Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bất Tử Tiên Đế của tác giả Thượng Tương Ti Lệnh qua giọng đọc Minh Phúc, tập 26. Luân hồi trung tâm thành, hoàn toàn tĩnh mịch, ai cũng không dám thiện nói. Thần trận Tiên Đế xuất hiện, để cho cung đường Luân hồi thành lại dâng lên một luồng hy vọng, hôm nay chỉ cục, chỉ sợ sẽ không tùy tiện bình tức. Thậm chí, vô cùng có khả năng nhìn thấy đỉnh phong cuộc chiến. Không ít người đều là âm thầm kích động, huyết mạch sôi sùng sục. Nếu là có thể nhìn thấy đỉnh phong Tiên Đế tỷ thí, cũng không buồn lần đi này. Luân hồi thành nước rất sâu, người không nên Vân Trung Thiên ngưng mắt nhìn thần trận Tiên Đế, cường giả tối đỉnh xuất hiện, xác thực để cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng không dao động. Một vị đỉnh phong cảnh mà thôi, bọn họ, nhưng là có ba vị. Thần trận Tiên Đế, không ngăn được. Thần trận Tiên Đế không có trả lời, nhưng mà quét nhìn khắp chiến trường, ánh mắt rơi vào Diệp Trần trên người, kia giống như bào ngọc như vậy đôi mắt. Thoáng qua một vệt dịu dàng nụ cười. Cũng còn khá, không có tới trễ, hắn cười một tiếng, nụ cười như gió xuân như vậy ấm áp. Vân Trung Thiên nhìn chằm chằm thần trận Tiên Đế, lại nói, thần trận Tiên Đế, ngươi cũng là tiền vũ giới cường giả tối đỉnh, bản tọa không muốn cùng ngươi giao thủ, không bằng bán chúng ta một bộ mặt, rời đi luôn. Được, thần trận Tiên Đế lạnh nhạt đáp lại. Không ít người lảo đảo một cái, ngay cả Vân Trung Thiên cũng có chút ngoài ý muốn. Mới vừa rồi tuyên bố muốn đảm bảo luân hồi thành, giờ phút này liền đồng ý rời đi, đây là ý gì? Chẳng lẽ là nhìn thấy ba vị cường giả tối đỉnh sau liền sinh lòng thối ý? Nhưng lời kế tiếp lại để cho mọi người minh bạch thần trận Tiên Đế là ý gì. Các người thôi lui, ta liền rời đi, thần trận Tiên Đế lại nói. Vân Trung Thiên thần sắc ôn nộ, Trường Không Thượng Kiếm Vô Nhai càng là lạnh lùng nói, thần trận Tiên Đế, người nhưng là cường giả tối đỉnh, tu hành không dễ, thiết mặc lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, vứt bỏ một đời thanh danh, nuốt hận ở luân hồi thành. Ngự Trường Tuyệt cũng đứng không vững, gào thét một tiếng liền ngự không lên. Đỉnh phong Tiên Đế, không phải là Tiên Đế cựu trọng có thể so với, bọn họ không thể coi thường, nhưng chỉ bằng một người, liền muốn tả hữu thế cục, không khỏi ý nghĩ ngu ngốc. Thế nào, lại phải ba chọi một, thần trận Tiên Đế quét nhìn ba vị trí cường, suy cười một tiếng, ý hữu sở chỉ. Mấy chục năm trước, ba người liền liên thủ với công thương không Tiên Đế, không có chút nào cường giả tối đỉnh phong độ. Người đã cố ý như thế, vậy thì tù quái bản tọa vô tình. Trên người, bản tọa một người liền đủ rồi. Vân Trung Thiên thần sắc chợt chìm, gầm thét vân hải, điên cuồng lăn lộn, hướng thần trận Tiên Đế nuốt mất đi. Ngự Trường Tuyệt, Kiếm Vô Nhai thần thức phong tỏa, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ. Thần trận Tiên Đế hồn nhiên không sợ, nhẹ nhõm mắt nhìn Ngự Trường Tuyệt cùng Kiếm Vô Nhai, đạo, không cần phải gấp, tự nhiên có người chạm trán các ngươi. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền thu hồi ánh mắt, kia ôn nhuận như ngọc đôi mắt nhẹ nhàng chuyển động, bàn tay tìm tòi, hướng Vân Trung Thiên ép đi, nhẹ giọng nói, Phong Thiên Mệt Địa. Theo bàn tay lộ ra, đầy trời trận văn trong nháy mắt gào thét, ở trường không không ngừng kích động, lấy lòng bàn tay làm trung tâm, biến ảo thành nhất phương trận pháp, làm cho mảnh không gian kia phải biến đổi. Nhất niệm thành trận. Vắng vẻ thấy vậy, con người rõ ràng chợt co rút xuống. Không hổ là thần trận Tiên Đế, tiên vũ giới trận pháp chỉ đạo đỉnh phong. Đan đế bên trong các cũng không thiếu đan khí sư thích nghiên cứu trận pháp, nhưng không người có thể làm được nhất niệm thành trận, liền là đồng dạng giỏi trận đạo giả Khâu Lê cũng làm không được. Đáng sợ nhất là thần trận này Tiên Đế võ đạo đồng dạng là đỉnh phong, nếu như hắn có thể gia nhập đan đế các, sợ là đan đế cá trong nháy mắt có thể lăng giá tại cái khác thần cấp tam phẩm thế lực trên. Vân Trung Thiên đôi loài lên, chỉ thấy trận văn hạ xuống liền đấu chuyển tinh di, cả thế giới phảng phất thoát khỏi một thân một mình, ở vào một vùng không gian bên trong. Năm đạo sáng chói trận văn ánh sáng từ trên trời hạ xuống, tựa như ngũ chỉ sơn một dạng diễn hóa thành một tòa lồng giam, phong thiên mệt đất, đem kia gầm thét lăn lộn vân hải phong cấm ở bên trong, dần dần ăn mòn. Có chút ý tứ. Vân Trung Thiên tiếng cười khẽ, làm bộ định lướt đi, nhưng đột nhiên, hắn phát hiện mình thân thể, ở quỷ dị không gian bên trong, lại không cách nào nhúc nhích. Kia hạ xuống năm đạo trận văn, sáng mờ đầy trời, phủ kín cả vùng không gian, phảng phất nắm giữ cường đại trấn áp lực, hung hăng áp chế hắn. Thật đúng là xem thường người. Vân Trung Thiên nghiêm sắc mặt, hoàn toàn tập trung ý chí, không dám có phân nửa khinh thường, quyết đấu đỉnh cao, hơi không cẩn thận, hắn cũng sẽ có ngã xuống nguy cơ. Vân Hải chỉ nhận. Vân Trung khí trời thế rộng mở, trong nháy mắt khôi phục hành động, lấy tay làm đao, dẫn dắt lăn lộn Vân Hải chém xuống mà ra, trực tiếp đem trận văn chém vỡ. Phong Thiên Mệt Địa lực đo biến mất, Vân Hải chỉ nhận uy lực còn lại không giảm bao nhiêu, tiếp tục chém về phía thần trận Tiên Đế. Chấn Càn Khôn. Thần trận Tiên Đế thần sắc không thay đổi, nhẹ nhàng nâng tay điểm rơi, một đạo phủ văn chợt hiện, biến ảo thành một tòa trấn áp đại trận, kinh khủng chấn nhiếp lực, tràn ngập toàn bộ hoàn vũ. Kia Vân Hải chi nhận chém ở trong đó, bộc phát ra đinh tai nhức óc nổ ầm, lại thì không cách nào dung chuyển chút nào, như vỗ vào bờ sóng lớn, bốn phía tung tóe. Vân hải bốc lên. Vân Trung Thiên hô khiếu nhi ra, bốn phía lăn lộn vân hải sau đó sao động, tựa như kinh đào hại lãng, liên miên vô tận. Vân hải bốc lên, nếu như bầy khổ, vô biên vô hạn, quay đầu là bờ. Lần này, chấn càn khôn lực lượng bị đánh mở tung. Thần trận tiên đế, người có thể biết, bản tọa, vì sao gọi là Vân Trung Thiên. Vân Trung Thiên dẫn động vô tận vân hải, nhìn giống như lãng bên trong thuyền nhỏ thần trận tiên đế, khóe miệng phác họa một tia cười lạnh. Không đợi thần trận tiên đế đáp lại, hắn tự hỏi tự trả lời đạo, núi đăng tuyệt đỉnh, bởi vì đỉnh, ta đăng đám mây là vì thiên, ta chính là ngày này, dù ai cũng không cách nào kháng thiên. Thiên, ngươi xứng sao? Thần trận tiên đế đáp lại giễu cợt, năm ngón tay trương khai, lại lần nữa hướng Vân Trung Thiên bắt đi. Trong phút chốc, phong vân gào thét, điên cuồng dũng động, không gian trở nên đình trệ, sắc bén lực lượng phá vỡ từng tầng vân hải, nhắm thẳng vào Vân Trung Thiên. Vân Trung trời lạnh hừ lên tiếng, ngón tay bắt pháp quyết, vân hải gầm thét, đem kia năm ngón tay lực lượng miễn cưỡng nuốt mất, như một đạo phốc xích âm thanh từ hắn bả vai truyền ra, cúi đầu nhìn, lại có một đạo huyết vụ chợt hiện, làm cho hắn mâu quang hơi chăm chú. Ngẩng đầu, thần sắc hắn lộ ra vô cùng âm lạnh lên, điểm một cái sát ý, bắt đầu tràn đầy, càng phát ra nồng nặc. Thần trận tiên đế, ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Vân Trung Thiên giơ lên hai cánh tay trương khai, từng mây khuấy động, như đại hải gầm thét, vén lên tầng tầng sóng lớn, kỳ uy tựa như có thể nuốt mất thiên địa, vô cùng đáng sợ. Giết! Hai cánh tay hắn chấn, hướng phía trước huy ra, chỉ một thoáng, kia mảnh nhỏ mênh mông trường không bắt đầu bạo động, lăn lộn vân hải, biến ảo thành dày đặc vô cùng ấn quyết. Mỗi một đạo ấn quyết cũng ẩn chứa mạnh mẽ đáng sợ quy tắc chi lực, hướng thần trận tiên đế nuốt mất đi. Lôi thần trận. Thần trận tiên đế quát nhẹ lên tiếng, đầu ngón tay điểm rơi, nhấp nhậm thành trận, vũ tận thanh sắc lôi đình, mãnh chợt hiện, mảnh không gian kia trong nháy mắt hóa thành một mảnh lôi võng, hoảng sợ lực lượng hủy diệt, bao phủ tứ phương. Như vậy tỉ thí, làm cho phía dưới mọi người cũng sinh ra một cổ ngày tận thế cảm giác. Thanh sắc lôi võng cùng vô tận ấn quyết điên cuồng va chạm, cùng hàng đánh, hào, hai cổ cường tuyệt lực lượng, cũng tại phá toái, lại không có dư âm chiếu xuống, dưới sự xung kích phương đám người, có thể thấy bọn họ trường khống lực, đều là cực mạnh. Vân Trung Thiên, ngươi không phải nói ngươi là đám mây trên thiên ấy ư, vậy thì đi hư không đánh một trận đi, thần trận tiên đế mở miệng, hướng hư không nào đi. Như ngươi mong muốn. Vân Trung Thiên thần sắc lạnh giá, lưng đeo vân hải hồ khiếu nhi thượng, trong nháy mắt biến mất ở trường không trên. Đỉnh phong tiên đế tỷ thí, nếu là không cố kỵ chút nào, đủ để đem luân hồi thành đô phá hủy, phía dưới ngàn tỷ người bay, không biết đem ngã xuống bao nhiêu. Như thế sát nhiệt, không khỏi quá nặng. Cảnh giới đến bọn họ tầng thứ này, đều là tin tưởng thiên đạo, đoạn không dám qua loa tăng thêm chính mình tội nhiệt, dù sao, bọn họ còn muốn đánh vào thần cảnh. Văn phòng ngâm, đừng tưởng rằng mời tới thần trận tiên đế, là có thể thay đổi thế cục, một mình hắn, đỉnh thiên chỉ có thể kiềm chế Vân Trung Thiên, luân hồi thành kết cục, đã nhất định, không đảo ngược. Kiếm Vô Nhai nhìn lướt về phía hư không hai người, sau một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Văn Phong Ngâm. Ta rất ngạc nhiên, các người Tam Tông, vì sao uy áp tới, nếu là Lại Trần Huyền Linh mấy người, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Văn Phong Ngâm ngưng mắt nhìn Kiếm Vô Nhai, nàng cấp thiết muốn biết, Tam Tông cùng Võng Lượng, có hay không có liên quan. Mang theo mấy hiếu kỳ, đi địa ngục tìm câu trả lời đi, Kiếm Vô Nhai lạnh lèo đạo, cổ kiếm lại lần nữa chiến minh, kiếm ý điên cuồng chảy xuôi, cuốn mà ra. Thiết mạc vì người khác lợi dụng, Văn Phong Ngâm ý vị thâm trường nói. Kiếm Vô Nhai không để ý tới nữa, kiếm ý đã tới, lại lần nữa ép hướng Văn Phong Ngâm. Còn lại chiến trường, đại chiến tiếp tục. Thần trận tiên đế đến, xác thực để cho người rung động, cho luân hồi thành mang đến một tia hy vọng. Nhưng mà, gần một mình hắn, thì như thế nào chống lại ba vị trí cường? Cùng chi, hắn sẽ vì luân hồi than, không tiếc bất cứ giá nào đi chống lại Vân Trung Thiên ba người. Kết cục cũng không thể thay đổi. Người trường tuyệt lặng lặng đứng ở trường không trên, thần sắc bình tĩnh, giống như giếng cổ như vậy chút nào không gợn sóng, thế nhưng đôi mắt thâm thúy bên trong lại mang theo chút trầm ngưng. Thần trận tiên đế nói, sẽ có người chiến bọn họ, hắn dám nói như vậy, chứng minh trong miệng hắn người, cũng là cường giả tối đỉnh. Sẽ là ai? Tiên vũ giới, chỉ có thập đại đỉnh phong, bây giờ ngã xuống một trong số đó, hội tụ thứ tư, ai còn sẽ hàng lâm, tương trợ luân hồi thành. Hắn tương thần thưởng thức tràn ngập, cơ hồ bao trùm toàn bộ luân hồi thành, cũng không có phát giác đến cường giả tối đỉnh khí tức, mới chậm rãi thu liễm thần thức. Có lẽ, đây chỉ là thần trận tiên đế kế hoạn mình. Cho dù thật có cường giả hàng lâm, vậy thì như thế nào? Hắn không tin, luân hồi thành có thể mời được bao nhiêu cường giả tối đỉnh, còn có thể vì bọn họ bán mạng. Diệp Trần, theo ta đi Ngự Tiên Tông đi, Ngự Trường Tuyệt xoay người hạ xuống, hướng Diệp Trần bước từ từ đi. Ta sẽ đi, nhưng không phải là bây giờ, Diệp Trần trầm giọng đáp lại. Tam Tông Huyết Kiều hắn khắc trong tâm khảm, nhưng cũng biết thủ này không thể cuống cuồng. Chính là khôi phục lại kiếp trước đỉnh phong cũng không khả năng phá hủy Tam Tông. Nếu muốn báo thù, hắn đường còn rất dài, có thể cũng không dò người. Ngự Trường Tuyệt vắng lặng mở miệng, năm ngón tay trường khai liền có hào quang óng ánh tuôn hướng Diệp Trần. Một màn này làm cho Từ Quỳnh Đằng nhân thân sắc thảm biến. Mộ Bạch Ảnh, Trừ Khương, Bạch Phượng ba người muốn ngăn trở, nhưng ở tia sáng kia uy áp xuống không có chút nào lực đối kháng, chỉ là chớp mắt va chạm liền bị vén bay ra ngoài. Diệp Trần cũng là thần sắc khẽ biến, âm thầm dẫn động vô cực đạo, dự định thời khắc tối hậu mượn dùng vô cực đạo ngăn cản, dù là sẽ được bại lộ thân phận. Năm ngón tay ánh sáng càng phát ra sáng chói, giống như ngũ chỉ sơn như thế muốn bắt Diệp Trần, sức mạnh mạnh mẽ trấn áp Diệp Trần không thể chạy thoát. Ai dám thương huynh đệ của ta? Trong lúc bất chợt, mảnh không gian kia sụp đổ, hết thảy quy tắc trong nháy mắt giải tán, năm ngón tay kinh khí cũng chợt tiêu tan. Một đạo phảng phất đến từ xa không cũng biết mờ mịt thanh âm ở buồng tim mọi người vạch qua, rung động tâm thần. Diệp Trần cười, cười mờ cười. Hắn ngẩng đầu nhìn xa xôi chân trời, ánh mắt phụ trách thêm nhu hòa, lẩm bẩm nói: Đại ca, người rốt cuộc đến. Nếu là lại chạy chốc lát, ta liền hoàn toàn bại lộ. Nếu như hắn vận dụng vô cực đạo chống lại, sợ là Ngự Trường Tuyệt đám người khiến trong huyện không để ý luân hồi thành thế cục, cũng sẽ dốc toàn lực tiêu diệt hắn. Vậy thì thật phiền phức. Cổ lực lượng này là hắn. Ngự Trường Tuyệt thần sắc biến, hoảng sợ nhìn về phía trường không, hoàn vũ mất đi, vạn pháp không còn, cổ lực lượng này chính là thường không lực lượng. Là hắn tới. Làm sao có thể? Kiếm Vô Nhai lại lần nữa dừng lại sát phạt, vạn phần nặng nề nhìn về phía xa xôi chân trời. Mấy chục năm trước, thường không bị bọn họ bị thương nặng, thường không cắt trực tiếp phong sơn, cho tới bây giờ, cũng không có rời núi, nhưng giờ phút này, lại hàng lâm. Là vì sao? Hơn nữa, bọn họ một mực ở lưu ý thường không các chiều hướng, cũng không có phát hiện bất kỳ dị tượng à. Tốt chấn động mãnh liệt, lại có cường giả tối đỉnh đến, sẽ là ai? Bốn phía ngàn tình người bày, trong nháy mắt xôn xao, giống vậy vạn phần hiếu kỳ nhìn về phía chân trời. Nếu quả thật có cường giả tối đỉnh hàng lâm, dù là chỉ là một vị, luân hồi thành tình cảnh, cũng có thể được cải thiện, Tam Tông chuyến này, sợ rằng phải thất vọng mà về. Ngư, hai bóng người, cuối cùng hai người. Rất nhanh, xa xôi chân trời, xuất hiện hai bóng người, làm cho đám người kinh ngạc. Ngự Trường Tuyệt cùng Kiếm Vô Nhai chính là hoàng sợ vạn phần. Quả nhiên là Thương Khung Tiên Đế. Phía sau hắn người kia Bạch Y Tiên Đế. Luân Hồi Thành lại mời được ba vị đỉnh phong tiên đế. Là hắn, Văn Phong Ngâm cũng là rung động, nàng cũng nhận ra Bạch Y Tiên Đế, nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới, Bạch Y Tiên Đế cuối cùng liệp ma nhân thủ lĩnh. Lại là hắn. Diệp Trần cũng là ngoài ý muốn. Hắn đã đoán liệp ma nhân thủ lĩnh thực lực thân phận, lại không nghĩ rằng cuối cùng Bạch Y Tiên Đế. Khó trách hắn có thể thấy đến đại ca. Khó trách đại ca sẽ theo hắn mà. Hơn nữa tiếng kia ai dám thương huynh đệ của ta, có thể thấy Bạch Y Tiên Đế cũng là biết được thân phận của hắn, trước thời hạn tìm tới bầu trời tiên đế. Thương Khung, Giang Nhất Bạch, các người cũng phải nắm nước đục này sao? Ngự Trường Tuyệt ánh mắt trầm ngưng, nhìn kia lưỡng đạo hàng lâm bóng người, Kiếm Vô Nhai cũng buông tha Văn Phong Ngâm, nhanh chóng cướp đến Ngự Trường Tuyệt bên người, cảnh giác hai người. Thương Khung, Giang Nhất Bạch. Bốn phía ngàn tìm người bày, đầu tiên là vi lăng chốc lát, ngay sau đó bộc phát ra kinh thiên ngược lại hút âm thanh. Thương Khung Tiên Đế, Bạch Y Tiên Đế, hai vị đỉnh phong tiên đế a. Tà Thiên, Luân Hồi Thành lại hội tụ sáu vị đỉnh phong tiên đế. Bất kể hôm nay kết cục như thế nào, ít nhất bọn họ không buồn lần đi này. Thương Khung toàn thân áo đen, thân ảnh thon dài, làm cho người ta cực hạn vĩ ngạn cảm giác, phảng phất lưng đeo khắp thương khung, đứng ở đó liền tượng trưng cho một mảnh trời. Hắn ánh mắt híp mắt, u lãnh nhìn chằm chằm hai người này. Mấy chục năm trước, chính là bọn hắn hãm hại hắn huynh đệ Diệp Vô Cực, còn nghĩ hắn bị thương nặng, thủ này hắn chính là một mực nhớ ở buồng tim, vô thời vô khắc không nghĩ tưởng trả thù tuyệt hận. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem ánh mắt rời đi, rơi vào Diệp Trần trên người, kia sắc bén u lãnh vẻ trong nháy mắt tiêu tan, trở nên cực hạn nhu hòa lên. Đồng Sơn Vân Vũ đoạn trường, Tây Khứ cố nhân lại gặp nhau. Thương Khung Tiên Đế thật sâu nhìn chằm chằm Diệp Trần, kia đôi mắt sâu bên trong ba quang tràn đầy, có khẩn trương, có kích động, cũng có mong đợi. Diệp Trò nhàn miệng cười, nhẹ nhàng gõ đầu. Ha ha ha ha. Trong nháy mắt, Thương Khung Tiên Đế cất tiếng cười to, không coi ai ra gì, cười mở cười to, cười rất vui vẻ, thật cao hứng, lại khiến người khác không hiểu. Ngự Trường Tuyệt, Kiếm Vô Nhai mì vũ nhíu chặt, thật sâu nhìn về phía Diệp Trần, tràn đầy nghi ngờ. Người này, chẳng lẽ cùng Thương Khung còn có quan hệ gì? Không đợi bọn hắn suy đoán, Thương Khung ánh mắt liền lại lần nữa trông lại, kia cực hạn nhu hòa tiêu tan, lại lần nữa hóa thành sắc bén lạnh mang, sát ý như đao, chẳng đập ra. Ngự Trường Tuyệt, Kiếm Vô Nhai, mấy chục năm trước đánh một trận, hôm nay tiếp tục đi, hắn vẫy tay, một cây trường thương hiện lên trong tay, một cổ hoang cổ ý lan ra, hắn mang dùng súng mà đứng, không có cử động, phảng phất sừng sững ngàn vạn năm lâu một dạng, chỉ có một cổ khiếp người thương ý, tuyên cổ ù. Lưu cho ta một cái đi. Ngay tại Thương Khung Tiên Đế sát ý lăng nhiên, chiến ý vô tận thời điểm, một bên Giang Nhất Bạch chợt mở miệng. Ngươi chọn ai? Thương Khung Tiên Đế hỏi. Giang Nhất Bạch bước từ từ mà ra, trên người tàn mát ra đâm bạch quang, lại thêm chi hắn một tịch bạch y, phảng phất dung nhập vào ánh mắt bên trong, chỉ có sáng chói đoạt ánh sáng tràn ngập, lại không bóng người. Không ít người đều là hết sức mở mắt, muốn nhìn rõ Giang Nhất Bạch bóng người, lại chỉ có thể nhìn được một đạo nhàn nhạt hoàng hốt bóng người, hai con người càng là thừa nhận trước đó chưa từng có đau nhói. Thậm chí không ít người đều lưu lại hai hàng huyết lệ, không dám giữ vững, gấp vội vàng tránh ra ánh mắt. Tin đồn Ngự Tiên Tông Ngự Tiên Quyết cũng thuộc về quang chi lực, được xưng ánh sáng vô tận, sát phạt không nghỉ, bản tọa ngược lại muốn lãnh giáo một chút, là Ngự Tiên Quyết mạnh hơn, hay lại là bản tọa ảnh sát càng hơn một bậc. Giang Nhất Bạch thở khẽ, mỗi một chữ phảng phất đều tràn đầy vô tận sát ý, ẩn chứa nào đó thanh âm đợt công kích, chấn động trường không, làm cho phía dưới không ít người đều là tâm thần cuồng run rẩy, như muốn phủ phục. Ngự Trường Tuyệt thần sắc trầm ngưng, hắn dự đoán qua Luân Hồi Thành sẽ tìm người giúp, lại không ngờ tới có thể tìm đến ba vị đỉnh phong tiên đế. Như vậy thứ nhất, cục diện phản gây bất lợi cho bọn họ. Thương Khung Tiên Đế đã rất mạnh, mấy chục năm trước ba người bọn họ liên thủ cũng không có thể đem thứ đó lưu lại, mà Giang Nhất Bạch ảnh sát chi mang cũng để cho hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Nhưng trận chiến này không cách nào lùi bước. Hắn đem Ngự Tiên Quyết vận chuyển, giống vậy toát ra sáng chói chi mang, bốn phía quy tắc ở tia sáng này xuống yên diệt, lại khó mà ảnh hưởng đến Giang Nhất Bạch. Hai người còn chưa giao thủ, nhưng thích sáng lên lại đã bắt đầu va chạm, trường không ở đó kinh thiên thế xuống, nhanh chóng băng diệt, uy áp kinh khủng tứ tán, làm cho ngàn tỷ người bầy cả người run rẩy, lại lần nữa lui nhanh. Người đã nghĩ tưởng chiến, bản tọa phụng bồi, cứ không đánh một trận đi. Ngự Tiên Quyết nghiêm giọng nói, đưa tay xé rách trường không, mang theo vô tận ánh sáng, xông lên trời không. Như người mong muốn. Giang Nhất Bạch dừng dưng một tiếng, theo sau. Đám người chỉ thấy hai luồng đâm ánh sáng, phảng phất phá vỡ hoàn vũ, biến mất ở vùng trời này xuống, không ít người mới có thể mở mắt. Bây giờ, chỉ còn lại người. Thương Khung Tiên Đế nâng lên trường thương, một đạo ấn ký không có vào trong đó, cổ vận trong nháy mắt tăng vọt, phảng phất dẫn động thời không, qua lại đến thượng cổ, mang đến thần cảnh quy tắc, rung động tứ phương. Trường thương chiến minh, cổ vận diễn hóa ra thân thương, kim lóa mắt, kinh thiên động địa. Thương Khung Tiên Đế, mấy chục năm trước, không có thể giết người, hôm nay, liền vĩnh viễn lưu lại đi. Kiếm Vô Nhai thần sắc âm trầm, rất nhanh hóa thành sơ xác tiêu điều về. Thương Khung Tiên Đế xác thực rất mạnh, năm đó có thể lực chiến ba người bọn họ mà không vẫn. Nhưng dù vậy, năm đó hắn cũng là bị thương nặng, hắn cũng không tin, ngắn ngủi thời gì, nửa mấy chục năm là có thể hoàn toàn khôi phục. Bọn họ từng nghĩ qua tiến vào Thương Khung Các, trực tiếp vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nhưng Thương Khung Các hộ tông trận, khó mà công phá, cho nên mắc cạn. Hôm nay, nhất định phải giết chết. Kiếm quyết khí thôn sơn hà. Kiếm Vô Nhai dẫn đầu xuất thủ, muốn đoạt chiếm tiên cơ, kinh khủng kiếm ý như nước thủy triều tuôn ra, hướng Thương Khung cuốn đi. Hôm nay, ngươi lại lưu lại đi. Thương Khung Tiên Đế giống vậy sát ý như đao, một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng, từ trên thân thương chảy xuôi mà ra, dẫn động bốn phía vô tận kim quang, hô khiếu như xuống. Kinh khủng va chạm, phá hủy một mảnh trường không, hai người rất ăn ý hướng hư không lao đi, dẫn đức vạn ánh mắt chú. Quả kích thích, sáu vị đỉnh phong tiên đế cùng chiến, tuyệt đối là đã qua vạn năm đặc sắc nhất tranh phong. Đáng tiếc, chúng ta thực lực có hạn, không cách nào xuyên thủng hư không, thấy rõ chiến trường. Quyết đấu đỉnh cao, như thế nào chúng ta có thể thấy rõ, có thể tận mắt chứng kiến trận chiến này, đã là chúng ta may mắn. Các người nói, hôm nay sẽ có hay không có cường giả tối đỉnh ngã xuống. Làm sao có thể, đỉnh phong tiên đế, chạy tới vùng trời này quy tắc cực hạn, không phải là ngoại lực có thể giết, năm đó Ngự Trường Tuyệt ba người, vây giết Thương Khung Tiên Đế, không cũng chưa thành công sao. Đúng vậy, đỉnh phong tiên đế, liền là bất tử tồn tại. Kia Luân Hồi Tiên Đế nói thế nào? Luân Hồi Tiên Đế, hắn là đánh vào cảnh giới thất bại, chính là tự thân xảy ra vấn đề, không phải là ngoại lực giết chết à? Thật là đánh vào cảnh giới thất bại sao? Đám người xôn xao không hỉ, nghị luận ầm ĩ, cũng đem hết toàn lực nhìn ra xa hư không, mặc dù không nhìn thấy chiến trường, chỉ có thể nhìn được vô tận ba động lóng lánh, lại không ảnh hưởng bọn họ nhiệt tình. Về phần những chiến trường khác, phảng phất trực tiếp bị bọn họ xem nhẹ. bọn họ là xem nhẹ, nhưng có người lại không có xem nhẹ. Không hề đối mặt kiếm vô nhai vò, phòng ngầm, Phảng Phất Thành có thể tả hữu chiến cuộc nhân vật then chốt, đang đảo mắt nhìn chiến trường, người như kinh hồng, hướng Lạc Thiên Thu chiến trường đi. Lạc Thiên Thu đang cùng Quý Du Xuyên giao chiến, rõ ràng ở hạ phong, nhưng đột nhiên, một đạo kiếm khí chém xuống, đem Quý Du Xuyên ép lui ra, hóa giải Lạc Thiên Thu khốn cục. Thành chủ, Lạc Thiên Thu rất có tự trách ý, người lão, không sánh bằng những người tuổi trẻ này. Bà phụ, đi giúp đại trưởng lão, nơi này giao cho ta, Văn Phong ngâm trầm giọng nói, tại thần trận tiên đế bọn họ không có đến trước khi tới, Luân Hồi Thành thuộc về tuyệt đối bị động. Mặc dù tiên đế số người so với Tam Tông càng nhiều, nhưng tột đỉnh chiến lực, nhưng lại yếu không ít. Đàn đế các nhất mạch, đem vạn kiếm thần tông cường giả kiềm chế, nhưng Cố Bắc Thần cùng Thượng Quan Lãnh Vân đám người, cùng với Lạc Thiên Thu bên này, lại thuộc về tuyệt đối bị động. Nhưng bây giờ được, nàng giành ra tay. Thành chủ cẩn thận, Lạc Thiên Thu cũng không do dự, Văn Phong ngầm chiến lực, ở trên hắn, bên này giao cho nàng, hắn rất phương hướng, lúc này mang theo dưới lưng Tuấn đám người, từng trợ Cố Bắc Thần đám người. Từ Không đại nhân, ngươi cũng đi đi, Văn Phong ngầm nhìn về phía Hàn Kiếm Thiên Cung Tư Không Đồ, mở miệng nói. Được, Tư Không Đồ dẫn Hàn Kiếm Thiên Cung tiên đế, theo sát Lạc Thiên Thu sau lưng. Nơi này, liền chỉ còn Bạch Hổ chờ vài tên hiệp ma nhân, tương trợ Văn Phong ngầm. Không nghĩ tới a, Luân Hồi Thành có thể mời được ba vị trí cường giả, không biết bỏ ra như thế nào giá. Quý Du Xuyên không có truy kích Lạc Thiên Thu đám người, mà là ngưng mắt nhìn Văn Phong Ngâm. Người này có thể cùng kiếm vô nhai giao chiến đã lâu mà không bại, có thể thấy chiến lực, hắn không dám khinh thường. Luân Hồi Thành trả giá cao gì, ta không biết, nhưng người lại sẽ trả ra tánh mạng giá. Văn Phong Ngâm lạnh lèo đạo, vô tình dùng mình thả ra, bằng phong nhất phương. Thật sao? Quý Du Xuyên cảm nhận được vẻ này lạnh lẽ, thấu xương dùng mình, cũng là bội cảm áp lực, nhưng sắc mặt, nhưng là cực kỳ vắng lặng, không sợ hãi chút nào, châm chọc nói. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, người như thế nào để cho ta bỏ ra tánh mạng giá. Tiếng nói rơi xuống, hai tay của hắn mãnh đang chéo, giống như đạo thập tự trảm, dựng thẳng ở trước người, sau đó đi phía trước tìm tòi. Trong phút chốc, một cổ thao thiên huyết khí tràn ngập, bốn phía không gian nhất thời trở nên đỏ như máu một mảnh, huyền như biển máu, bắt đầu bốc lên. Đồng thời, Quý Du Xuyên thân thể cũng lộ ra vô cùng hồng nhuận, như máu yêu dị. Đây là huyết tế phương pháp, ngươi lại tu luyện tà pháp, Vân Tiên cùng chính là chỗ này như vậy tà ác tông môn sao? Văn Phong ngầm đôi mắt đẹp hơi trầm xuống. Tà pháp? Quý Du Xuyên cười lạnh một tiếng, đạo, không biết gì người a, đây là huyết mạch phương pháp, bất quá ngươi không nên nói hắn là tà pháp, cũng không có vấn đề, chỉ cần có thể giết ngươi, tà pháp thì như thế nào? Theo hắn tiếng nói rơi xuống, bằng bạc huyết hải chính là tuôn ra, vô biên vô hạn trong huyết hải. Vô ngã vô tình. Văn Phong ngâm ngọc thủ khẽ giơ lên, kiếm quyết chém vào huyết hải, sông ngang đánh thẳng, sở hướng phi mỹ, trực tiếp chiến vào máu kia chậu to trong miệng. Phốc xích xé âm thanh không ngừng vang dội, chỉ thấy kinh khủng kia miệng máu, giống như khối dài vải như vậy, bị không ngừng chém rách, cuối cùng bị hoành bên trong cắt ra, hóa thành từng đạo cột máu, hướng hai bên lăn lộn tàn đi. Cái gì? Quý Du Xuyên con người chợt có rút. Chiến Lạc Thiên Thu đang lúc, hắn cũng không có đụng tới huyết mạch chi lực, liền có thể tùy tiện áp chế. Đối với Văn Phong Ngâm, hắn đã thập phần coi trọng, trực tiếp bùng nổ huyết mạch lá bài tẩy, lại như cũ không ngăn được đối phương nhất kiếm. Văn Phong Ngâm, cuối cùng như vậy cường hoành sao? Hắn giơ tay dùng một cái, một đạo huyết sắc trường ấn phá hủy chém xuống kiếm khí uy lực còn lại, ngay sau đó giữ tận nhìn chằm chằm Văn Phong Ngâm, lao xuống mà. Huyết hà, quỷ thủ. Gầm thét lăn lộn huyết hải, trong nháy mắt ngừng tụ ra ngàn vạn kinh khủng huyết thủ, hướng Văn Phong Ngâm rơi đi. Thật là tà ác phương pháp. Văn Phong Ngâm ánh mắt run lên, mênh mông kiếm ý ở trong tay nàng hội tụ, chuyển động không nghỉ. Vỗ xuống một trường, kiếm biển hóa ngàn vạn, đem toàn bộ huyết hải quỷ thủ áp chế, nàng cười lạnh một tiếng, giống vậy lấn người mà lên, chấm dứt đi, vô ngã vô tình, tình chỗ chung. Kiếm ý nở rộ, đầy trời huyết hải, ở đó mênh mông kiếm ý xuống, bị không ngừng xuyên thủng, sát phạt kiếm khí, phá vỡ hết thảy, lao thẳng tới Quý Du Xuyên đi. Không được. Quý Du Xuyên thần sắc biến, có thể bạo nổ lui ra. Ngay cả phía sau hắn nhiều cường giả đều là trước tiên bay ra. Bằng bạc vô tận kiếm ý xuyên thủng huyết hải, phá hủy một mảnh trường không, sau đó rơi xuống phía dưới. Quý Du Xuyên mặc dù né tránh, nhưng sau lưng lại có tiên đế né tránh không kịp, bị vô tận kiếm ý nuốt mất. Tiên pháp đề khí ra bị nè phá toái, liên đới thân thể đều bị xoắn nát mở. Một màn này làm cho không ít người đều là vẻ biến hóa. Cao cao tại thượng tiên đế cũng sẽ vẫn lạc, hơn nữa chỉ sợ đây chỉ là bắt đầu. Vượt qua xa chấm dứt, hôm nay, không biết có bao nhiêu tiên đế, tương hội huyết rơi vãi Luân Hồi Thành. Đi giết, hội tụ một nơi. Bên kia, Ngự Tiên Tông Nam Minh Diệu, cũng nhìn thấy bên này chiến cuộc, trong lòng không khỏi run lên, chẳng biết tại sao, lại sinh ra một cổ bất tường cảm giác, phảng phất lần này Hàng Lâm Luân Hồi Thành, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Hắn biết, loại cảm giác này, đến từ Văn Phong Âm. Tông chủ và Kiếm Vô Nhai, Vân Trung Thiên, đều bị Đỉnh Phong Tiên Đế kiềm chế, căn không cách nào chiếu cố đến những chiến trường khác, mà Tam Tông đều lưu lại phó tông chủ trấn giữ tông môn. Như vậy thứ nhất, Văn Phong Ngâm một số gần như đỉnh phong chiến lực, đối với bọn họ chiến đấu, liền có cực lớn tà hữu lực. Quyết không thể cho Văn Phong Ngâm từng cái một đánh sụp cơ hội. Nam Min, Diệu, các người đối thủ là chúng ta, Cố Bắc Thần, Lạc Thiên Thu đám người, như thế nào ngồi nhìn Nam Minh Diệu lao ra vòng chiến, đem hết toàn lực sát phạt. Một chỗ khác chiến trường, Mục Huyết Đường cũng muốn tiếp viện Quý Du Xuyên, nhưng cùng đan đế các chiến đấu, cũng không thoải mái, đặc biệt là hắn. Mặc dù đồng bạn vì hắn chậm lại áp lực cực lớn, nhưng trước mặt bóng người, như cũ rất nhiều, khó mà giết hết. Có thể nói, bọn họ chính thân hãm nguy cơ, nếu không phải mau sớm đánh vỡ cục diện này, chỉ có thể càng hung hiểm. Vắng vẻ, chịu chết đi. Hắn một mực ở hướng vắng vẻ đến gần, hắn biết, muốn phá cảnh ảo thuật này, vắng vẻ chính là mấu chốt. Rốt cuộc, hắn chu diệt rất nhiều bóng người, đi tới vắng vẻ trước người, nhật kiếm huyết quang chợt hiện, hô khiếu nhi ra. Vắng vẻ trong con mắt liễm, thần sắc kịch biến, vội vàng thả ra hồn lực, vặn vẹo từng lớp không gian, muốn cải hoán thời không. Nhưng mà, Mục Huyết Đường, nhưng là hội tụ toàn lực, huyết quang lóng lánh, xuyên thủng tầng tầng vặn vẹo không gian, cả người khí tức, còn đang điên cuồng tăng vọt, mang theo huyết kiếm, nhắm thẳng vào vắng vẻ. Hừ, há có thể như người mong muốn. Vắng vẻ nặng nề hừ lạnh, hắn tự nhiên biết rõ Mục Huyết Đường ý tưởng, hắn thân thể lui nhanh, đem trước người không gian cực hạn vặn vẹo, nguyên bình thản trường không, không ngừng nếp nhăn, phảng phất tạo thành một, từng trang, vô cùng vô tận. Đồng thời, những thân ảnh kia cũng là tí sắp nứt, đem khí thế thả ra đến mức tận cùng, gào thét hướng Mục Huyết Đường phóng tới, muốn ngăn trở. Thình thịch oanh. Đến cuối cùng, những thân ảnh kia tự bạo tinh thuần lực lượng, tương đương với tiên đế ngũ trọng toàn lực nhất kích, mỗi một cái cũng để cho Mục Huyết Đường tao ngộ kinh khủng phản chấn. Hắn là tiên đế cửu trọng, nhưng cũng không chịu nổi như vậy đánh vào a. Cút ngay cho ta. Hắn tí tan rách, gào thét trận trận, hai tay chống mở, lưỡng đạo huyết kiếm điên cuồng dọc theo, giống như lưng đeo một, bồi cánh, càn quét chân trời. Ở kinh khủng kia cánh chim màu đỏ ngòm xuống, rất nhiều bóng người bị hoành bên trong chặt đứt, ngay sau đó, Mục Huyết Đường hai tay khép lại, lưng đeo cánh chim màu đỏ ngòm, từ hai bên cắt rời vắng vẻ vặn vẹo không gian. Kịch liệt tiếng nổ xuống, vắng vẻ bốn phía vặn vẹo không gian, giống như nổ tung đỉnh núi một dạng điên cuồng vỡ nát, làm cho thần sắc hắn tái biến, điên cuồng dưới vào hồn lực, vẫn như cũ không cách nào chống đỡ, cuối cùng, một đạo giống như mặt kính tiếng vỡ vụn thanh âm truyền ra. Toàn bộ vạn vẹo không gian hoàn toàn phá diệt, hóa thành từng đạo thâm thủy ánh sáng, giống như toái phiến như vậy, ở trường không bồng bềnh, mất đi. Chấm dứt đi, vắng vẻ. Mục Huyết Đường giữ tận cười một tiếng, nhanh chóng lấn người mà lên, trước người huyết kiếm, đi phía trước hung hăng đâm một cái, trực tiếp xuyên thủng vắng vẻ tim, kinh khủng kiếm ý, ở trong cơ thể điên cuồng khuấy động. Vắng vẻ mặt đầy tuyệt vọng, thân thể giống như bị đập sứ vụn khí như vậy, hiện ra từng đạo vết nứt, cuối cùng âm âm nổ tung, hóa thành huyết nhục tiêu tan. Theo vắng vẻ tiêu tan, kia vô cùng vô tận bóng người, trong nháy mắt giống như tượng đá một loại đờ đẫn tại chỗ, bóng người cũng là càng ngày càng mờ, cuối cùng giống như bọt như vậy phá diệt mờ. Đúng là vẫn còn ảo thuật, có đời này, làm sao có thể tồn tại hóa hư vi thực, đây chính là tạo vật lực lượng, tuyệt đối thần lực a. Mục Huyết Đường thu liễm lực lượng, quét nhìn những thứ kia phá diệt bóng người, nhìn biến mất ở trước mắt vắng vẻ, lắc đầu thành cười lạnh, trong thần sắc, khá có một loại tự hào ý. Đây chính là đan đế các bây giờ người nắm quyền. Lại chết ở trong tay hắn, tuyệt đối là cực lớn công tích. Ngươi không nên phạm này sai lầm cấp thấp. Ngay tại Mục Huyết Đường âm thầm đắc ý đang lúc, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng tại hắn trái tim chợt vang lên, không có phân nửa tình cảm, lộ ra vô cùng lạnh như băng. Mục Huyết Đường cả người chợt run rẩy, mạnh hít một huyện ý lạnh khí, một cổ trước đó chưa từng có tử vong ý trong nháy mắt bao phủ trái tim, lạnh lẽo thấu xương, lạnh từ đầu đến chân. Hắn có thể muốn mau tránh ra, né tránh kia không biết tử vong uy hiếp. Nhưng mà, một đạo thanh thúy truyền ra, trái tim của hắn truyền tới kịch liệt quặn đau, hắn cúi đầu nhìn, kinh hoàng hoảng sợ phát hiện, tim mình lại bị một đạo lưỡi dao sắc bén xuyên thủng. Chuyện này, thân sắc hắn trong nháy mắt tái nhợt, cường thịnh khí thế giống như nhục trí quả banh ra như vậy, nhanh chóng uể oải, trong thời gian ngắn rơi vào đáy cốc. Không kịp rung động hiếu kỳ, hắn có thể bùng nổ cuối cùng lực lượng, huyết kiếm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, sau đó cả người nhanh chóng lui nhanh. Hắn ổn định thân hình, đem tim lưỡi dao sắc bén rút ra, đỏ thắm cột máu tại chỗ phun ra, hắn lập tức điểm rơi mấy cây ân quyết, ổn định thương thế, thôn tính phục đại lượng thiên tài địa bào. Thay cho là như thế, hắn cũng bị thương nặng, khó đi nữa có chiến lực. Lại chạy mất, người so với trước kia tên kia, muốn thông minh rất nhiều, nói cho đúng, mạnh hơn rất nhiều. Trước mảnh không gian kia, chuyển tới vắng vẻ thanh âm. Chỉ thấy nơi đó phá toái không gian, chính đang từ từ tu bổ, phảng phất nghịch chuyển thiên địa thời không, thay đổi cổ kim đã qua. Vắng vẻ bóng người, cũng nổi lên, vắng lặng nhìn bị thương nặng hiểm chết Mục Huyết Đường. Đại trưởng lão, Vạn Kiếm Thần Tông rất nhiều tiên đế vội vàng hướng bên này lướt đến, bảo hộ ở Mục Huyết Đường bốn phía, trên mặt bọn họ, giống vậy phủ đầy khiếp sợ, còn có nồng nặc không tưởng tượng nổi. Trước vắng vẻ xuất thủ, dùng ảo thuật giết giết bọn hắn đồng môn, từ một khắc kia trở đi, bọn họ liền vô cùng cảnh giác, lúc trước một màn kia, bọn họ nhìn đến chân chân thiết thiết, cho là vắng vẻ thật ngã xuống. Không nghĩ tới, bọn họ vẫn bị lừa gạt. Ảo thuật này hơi bị quá mức đáng sợ. Nhưng mà, rốt cuộc là làm thế nào đến? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta một đường diễn ra, phá toái hết thảy huy, nở tượng, rõ ràng phong tỏa người chân thân, cũng sắp người tiêu diệt. Vì sao? Kết quả sẽ là như vậy. Mục Huyết Đường nhìn chằm chằm vắng vẻ, hắn sắc mặt trắng bệch, kinh khủng lực hủy diệt, còn sót lại đại lượng ở trong người, ngăn cản đến hắn tu bổ tim thân thể. Trong thời gian ngắn, sợ là rất khó tái chiến. Đem người làm sinh ra chấp niệm một khắc kia, người cũng đại trung chiêu. Vắng vẻ bước từ từ mà xuống, trong thanh âm mang theo chút mệt mỏi, hiển nhiên, mới vừa rồi bị thương nặng Mục Huyết Đường kia hay thay đổi ảo thuật, cũng để cho hắn tiêu hao rất nhiều. Nếu không, Mục Huyết Đường cũng không khả năng tránh được một kích chí mạng. Cuối cùng, vẫn là không có tướng hồn lực tu luyện tới đỉnh phong a. Thì ra là như vậy, Mục Huyết Đường lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lại sẽ bại bởi đan khí sư. Luân hồi thành là đan đế các đồng minh, ai dám xâm phạm, phải giết chi, Mục Huyết Đường, cho ngươi hành động, trả giá thật lớn đi. Vắng vẻ trầm giọng quát lên, âm thanh như lôi đình, hấp dẫn vô số ánh mắt, cố ý nói cho luân hồi thành mọi người nghe. Hắn trong mi tâm toát ra thanh sắc hồn lực, xuyên thủng tầng lớp không gian, lao thẳng tới Mục Huyết Đường mi tâm, phải đem chi phá hủy. Bảo vệ đại trưởng lão. Vạn Kiếm Thần Tông còn lại cường giả rối rít lao ra, vô số lực lượng phá hủy trước người không gian, vắng vẻ hồn lực công kích, căn không cách nào xuyên thủng. Mọi người cố thủ tâm thần, không nên bị ngoại giới ảnh hưởng giết. Vạn Kiếm Thần Tông có người trầm hát, lại lần nữa hướng đánh ra, nhưng mà Mục Huyết Đường trọng thương khó khăn chiến, để cho bọn họ lộ ra cực kỳ bị động. Vắng vẻ mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng cuối cùng không có bị thương, thắng lợi thiên bình đã bắt đầu nghiêng về. Không nghĩ tới đan khí sư sức chiến đấu thật không ngờ kinh khủng, liền tiên đế cựu trọng Mục Huyết Đường đều bị thương nặng, suýt nữa bỏ mình. Mặc dù lúc trước cũng có chuẩn lưu nói đan khí sư chiến lực không kém vũ giả, nhưng đan đế các từ trước đến giờ thần bí không màng thế sự, có rất ít người nhìn thấy những thứ này đan đế xuất thủ. Không nghĩ tới ra tay một cái đã là như vậy rung động. Mục Huyết Đường bị thương, sợ rằng sẽ là trận gió lốc này chuyển chết điểm a. Một lời làm cho không ít người đều là ánh mắt run lên, ngay sau đó âm thầm gật đầu. Đỉnh phong chiến trường, sáu vị trí cường, hẳn là khó phân thắng bại, ai cũng không làm gì được ai, cuối cùng thắng bại làm do trường không những chiến trường kia quyết định. Thực vậy, tam tông tột đỉnh lực lượng càng nhiều, nhưng văn phong ngâm có thể nói nửa, nhưng tồn tại một số gần như siêu nhiên đỉnh phong, đủ để lực áp bất luận kẻ nào. Giờ phút này, Vạn Kiếm Thần Tông Mục Huyết Đường lại trọng thương khó khăn chiến, thiên bình đã bắt đầu nghiêng về. Trừ phi đỉnh phong chiến trường có thể phân ra thắng bại, tả hữu thế cục. Xa xa, Quý Du Xuyên cũng nhìn thấy bên này chiến cuộc, thần sắc chợt trầm xuống, giống to, đáng chết, tam tông hội tụ, liên thủ mà chiến. Thần trận tiên đế, Thương Khung tiên đế cùng Bạch Y tiên đế xuất hiện, hoàn toàn đánh vỡ cục diện, bọn họ tam tông chi chủ bị kiềm chế, làm cho Văn Phong Ngâm rút người ra tới chiến, thiên bình liền đã nghiêng về. Giờ phút này, tiên đế cửu trọng lại trọng thương một người, như vậy phân mà chiến chi, sớm muộn sẽ từng cái một xa sút. Người chính là trước lo lắng cho mình vận mệnh đi. Văn Phong Ngâm lạnh lèo lên tiếng, bàn tay kiếm ý lại lần nữa chém xuống, Quý Du Xuyên hai ngón tay điểm rơi mấy đạo huyệt ấn, không gian đung đưa, hắn bóng người liền tại chỗ biến mất, tránh mạnh mẽ nhất kiếm. Thế nào, nghĩ tưởng chơi cút bắt? Văn Phong Ngâm suy cười một tiếng, đạo, nếu biết được không địch lại, sao không thúc thủ chịu trói, bản tọa còn có thể cho một mình gây thống khoái. Nàng giơ tay lên, từng luồng băng thiên đống địa bóng kiếm, ở trước người ngưng tụ. Vô tình không giống đa tình khổ, một tấc hoàn thành ngàn vạ, sợi. Nhất thời, rét lạnh kiếm ý lóng lánh, đồng băng tứ phương không gian. Kia một vùng không gian, trong nháy mắt trở thành băng tinh thế giới, phảng phất có thể đông lại thời không vạn vật, hết thảy đình trệ, đồng băng ý, hướng Quý Du Xuyên cuốn đi. Quý Du Xuyên cũng cảm giác bốn phía không gian vào giờ khắc này đông đặc, hàn huyết ấn ẩn chui, đều khó khăn tạo tác dụng, thần sắc kiên quyết bên dưới, trường bào cổ đãng, từng luồng tia máu nhanh chóng lóng lánh, ngưng tụ thành một thanh cổ vận nồng nặc trên qua. Phía trên huyết quang ngút trời, tràn đầy huyết tinh chi khí. Văn Phong Ngâm thần sắc khẽ biến, không dám khinh thường, vô ngã vô tình kiếm ý, tiếp tục tăng vọt, kia đóng băng trong không gian, hiện ra một mảnh kiếm vũ, thu phong vắng lặng, mưa phùn liên miên, hàn phong lẫm liệt, vô ngã vô tình. Sách cười đao kiếm ni hồng trần, vô tình vô dục bạn trường sinh. Đóng băng không gian kiếm ý gào thét, không có phân nửa tình cảm, phá hủy hết thảy. Quý Du Xuyên trong tay chiến qua đang kịch liệt chiến minh, không thể chịu đựng hô khiếu nhi tới kiếm ý, tinh hồng huyết vụ, đều tại bốc hơi, điểm một cái tiêu tan. Hừ, nhất nguyên hóa ba phần. Cánh tay hắn run nhẹ, chiến qua trong nháy mắt bắt đầu bay vòng vòng, vô số huyết vụ chảy xuôi, tứ nguyệt tiêu tan, sinh cơ trôi qua. Chiến qua đang lên tới chói tai chiến minh, âm thanh chấn cửu tiêu, tựa như một bài dẫn thiên chiến minh bi ca, chuyển kiếp cổ kim thời không, rên dị vạn cổ tuyến nguyệt. Đột nhiên gian, chiến qua biến ảo, chia ra làm ba, ngay cả Quý Du Xuyên thân thể cũng là nhất nguyên hóa ba, ba đạo huyết ảnh cùng ba đạo chiến qua hấp dẫn lẫn nhau. Chỉ thấy bên trái đạo kia huyết ảnh bước từ từ mà ra, nắm chặt trước người chiến qua hình bóng, diễn hóa liên miên vô tận huyết qua đạo nghĩa. Nhất nguyên hóa ba phần huyết hải lao nhanh, vạn lưu không ngừng. Ngay sau đó, trung gian đạo kia huyết ảnh cũng dậm chân đi ra, từng vòng huyết vụ ở quanh thân chảy xuôi, một cổ mới vừa cuồng bạo ý, duy, như thượng cổ thần thú lăng trần. Nhất nguyên hóa ba phần huyết tế thượng cổ, thần thú trở về. Phía bên phải đạo kia huyết ảnh, cùng lên trước nắm chặt chiến qua, một cổ ngút trời huyết tinh tử vong ý, chảy xuôi mờ, khí tức tràn ngập, bao trùm tứ phương, tựa như có thể đem thế gian vạn vật, cùng mang đi địa ngục. Nhất nguyên hóa ba phần thanh minh huyết vực, sinh tử do ta. Ba đạo lực lượng, tượng trưng cho lâu dài, mới vừa, tử vong ba loại cực hạn quy tắc, phá hủy tầng tầng đóng băng không gian, chém về phía Văn Phong Ngâm vô ngã vô tình. Văn Phong Ngâm ngọc diện nặng nề, giờ phút này Quý Du Xuyên lại cho nàng mang đến trước đó chưa từng có áp lực cực lớn, phảng phất đối mặt không phải là so với nàng cảnh giới thấp hơn, mà là đối mặt một vị tiên đế đỉnh phong. Nàng đem toàn bộ nguyên khí cũng rót vào trong tay, để tam thức vô ngã vô tình ngưng tụ đến mức tận cùng, giống như chói chang thái dương mới lên, nguyệt ẩn thiên tình, hung hăng chém xuống mà ra. Vô ngã vô tình không phải là thánh, chúng ta chung tình thương mắt người. Vô ngã vô tình, tình chỗ chung. Hai người lực lượng hung hăng va chạm, trường không thoáng cái liền vỡ nát, đen nhánh hư không rơi xuống phía dưới, hư không vô tận hủy diệt loạn lưu, kèm theo kinh khủng dư âm, hướng bốn phương tám hướng bao phủ đi. Nhật nguyệt vô quang, một mảnh ảm đạm, tựa như mặt nhật hàng lâm. Hai người quanh thân tiên đế đều là theo bản năng bạo nổ lui ra, né tránh dư âm cuốn, ngay sau đó hoảng sợ nhìn bên này. Cổ ba động này nhất định chính là sinh tử và chạm a. Ai sinh? Ai sẽ chết? Trường không vỡ nát, thế giới hắc ám vô quang. Ở đó trong bóng tối, bỗng nhiên có tia màu lòng lánh, Quý Du Xuyên thanh âm, ngay sau đó truyền ra. Tam phân thiên hạ. Vô tận tiếng vỡ vụn âm hưởng triệt, tia màu chiến qua hô khiếu mà ra, đùng đưa vô tận rung động, phảng phất đâm vào vực sâu. Sau một khắc, lại vừa là một đạo huyết vụ nhuộm đỏ đen nhánh trường không, Văn Phong Ngâm bóng người chậm rãi hiện lên, gọc diện trắng bệch một mảnh. Màu kia mang chiến qua, không thiên vị đâm vào nàng bả vai, huyết qua của vận ý, đang điên cuồng chảy xuôi, tươi mới máu nhuộm đỏ Văn Phong Ngâm áo quần, ở đó phá toái đen nhánh trong không gian, lộ ra như vậy tình, giống như nở rộ hoa hồng máu. Văn phu nhân. Gần đây Bạch Hổ mấy người, thần sắc khẽ biến, làm bộ định xông qua. Thành chủ. Cố Bắc Thần, Lạc Thiên Thu đám người, giống vậy muốn gấp rút tiếp viện. Không cần. Nhưng mà, Văn Phong Ngâm, nhưng là nhẹ nhàng vẫy tay, ngăn lại tất cả mọi người. Khóe miệng nàng rung rung, lạnh giá mắt ánh mắt nhìn về phía trước, đạo, nhất nguyên hóa ba phần, quả nhiên là cường đại huyết mạch phương pháp, không thể không nói, đều là đại trưởng lão, người so với Cố Thúc mạnh mẽ hai phần. Làm sao có thể, ngươi lại không có chết. Đen nhánh kia trong không gian, Quý Du Xuyên bóng người cũng dần dần nổi lên, hắn hô hấp, cực kỳ nặng nề, khi tức lộ ra vô cùng hỗn loạn, hiển nhiên một kích kia, cơ hồ giúp đi hắn tất cả lực lượng. Lại không có thể trù diệt xuống Văn Phong Ngâm. Chết. Văn Phong Ngâm cười, phảng phất nghe được thiên hạ buồn cười nhất trò cười một dạng, nàng duỗi tay nắm chặt chiến qua, một tấc, đem rút ra, ra, màu quang một lăng, sơ sắc tiêu đầu đạo, chỉ bằng người, lại sao giết được bản tọa, ngược lại người, còn có thể tiếp ta một đòn sao. Văn Phong Ngâm bước từ từ mà ra, vô ngã vô tình kiếm ý, lại lần nữa kéo lên, làm cho Quý Du Xuyên thần sắc cuồng biến. Nhất nguyên hóa ba phần, chính là hắn lớn nhất lá bài tẩy, đó là thiêu đốt huyết mạch nguyên khí một đòn, có thể bộc phát ra siêu vượt cảnh giới chiến lực, nhưng tác dụng phụ, nhưng là huyết mạch nguyên khí tiêu hao rất lớn, khó đi nữa duy trì nguyên hữu chiến lực. Hắn liền là tiên đế cửu trọng, còn có thể siêu vượt cảnh giới, chính là một số gần như đỉnh phong, cho là có thể trụ diệt Văn Phong Ngâm, thay đổi cục diện. Nhưng mà kết quả, nhưng là hoàn toàn ngược lại, Văn Phong Ngâm không những không có xe, còn có thể bùng nổ cường thịnh kiếm ý. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, đang nhanh chóng đến gần. Trả giá thật lớn đi, Văn Phong Ngâm ngọc trường khẽ giơ lên, vô ngã vô tình, tình chỗ trung kiếm ý, mạnh chém xuống. Hừ, ai sống ai chết, ai có thể chắc chắn. Quý Du Xuyên sắc mặt biến, bàn tay huy động, tia máu thành trường, hung hăng vỗ xuống xuống. Kinh thiên va chạm lại lần nữa vang dội, hai đạo lực lượng mới đen nhánh trong không gian xung kích lẫn nhau, tăng lên không gian băng diệt. Quý Du Xuyên mạnh đau kêu thành tiếng, chỉ thấy hắn tia máu trường ấn, như là đậu hũ bị cắt ra, kiếm ý chiếu xuống, trực tiếp rơi vào hắn huy động trên bàn tay, đem chém vỡ. Mà kiếm ý, uy lực còn lại không giảm bao nhiêu, tiếp tục gào thét, phải đem chi xoắn nát mở. Dưới tình thế cấp bách, Quý Du Xuyên không thể làm gì khác hơn là lui nhanh, đồng thời một cái tay khác, vỗ xuống một đạo huyết ấn, vì hắn lui nhanh chiếm được thời gian cùng không gian. Hai người có thể nói đều là dốc hết lực lượng, từ phương không gian băng diệt, nhưng Quý Du Xuyên rõ ràng thuộc về tuyệt đối hạ phong, bị kiếm ý bao phủ, không thể trốn đi đâu được. Rất nhiều kiếm ý chiếu xuống, xuyên thủng hắn lồng ngực. Đại trưởng lão, Vân Tiên cùng nhiều cường giả, phát ra nóng nảy lo âu gầm to, mạnh hướng bên này vọt tới, lại bị Bạch Hổ đám người ngăn lại. Ta đi trợ chiến. Phía dưới, Bạch Phượng hướng Diệp Trần nói tiếng, sau đó liền xông lên trời không. Ta cũng đi, Trực Khương, bảo vệ tốt Diệp Trần. Mộ Bạch Ảnh cũng xông ra, ngăn trở Vân Tiên cùng những cường giả kia, là Văn Phong Ngâm chu diệt Quý Du Xuyên, tranh thủ thời gian. Chấm dứt đi. Văn Phong Ngâm không thèm để ý chút nào người khác, trong mắt chỉ có Quý Du Xuyên, chỉ có nàng biết, mới vừa rồi lần đó sinh tử va chạm, nàng thụ bao lớn đánh vào, phải nhất cổ tác khí, giải quyết hết Quý Du Xuyên. Người cho rằng là người có thể giết ta. Quý Du Xuyên thần sắc dữ tợn, mạnh hét lớn một tiếng, bằng bạc, nhà máu, lại lần nữa hô khiếu mà ra, quanh quần ở quanh người hắn, một cổ vô cùng lực lượng, bộc phát ra. Văn Phong Ngâm thần sắc biến. Cho dù bản tọa hợp lại trọng thương, tu dưỡng vài chục năm, cũng phải người bỏ ra giống vậy giá. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, nhất nguyên hóa ba phần lực lượng lại lần nữa bùng nổ. Đây là hoàn toàn móc sạch huyết mạch cùng nguyên khí, sau một kích, không biết đem yên lặng bao lâu. Ba đạo huyết ảnh gào thét, thành tam giác hình dáng, đem Văn Phong Ngâm vây khốn, vô tận tia máu trào đáng, đem đèn nhánh trường không, nhuộm thành huyết hồng sắc, hai người thân ảnh, biến mất ở huyết sắc bên trong, lại khó nói rõ. Nhất nguyên hóa ba phần, cuối cùng nhất thức, tăng nguyên quý nhất, Quý Du Xuyên trong miệng ngâm sướng, ngút trời tia máu điên cuồng hội tụ, hóa thành một thanh huyết qua, đâm thẳng Văn Phong Ngâm đi. Không được. Văn Phong Ngâm trong lòng khẽ run, vội vàng hội tụ toàn bộ kiếm ý, tiến lên đón đạo kia huyết qua. Ùng ùng. Toàn bộ thiên địa cũng đang điên cuồng chấn động, lực lượng kinh khủng, không bị khống chế bốn phía tung tóe, trùng thiên hoàn toàn, bị dọa sợ đến phía dưới vô tận đám người, lại lần nữa kinh hoàng lui nhanh, hoảng sợ nhìn kia vặn vẹo băng diệt trường không. Văn Phong Ngâm cùng Quý Du Xuyên bóng người, biến mất không thấy gì nữa, chỉ có kinh khủng mênh mông sức mạnh to lớn, đang hướng thiên hoàn toàn, phá hủy hết thảy. Đi giết. Vân Tiên cùng cường giả điên cuồng lên, hướng chiến trường kia điên cuồng lướt đi. Bất kể trong gió lốc kết quả thế nào, cho dù còn sống, cũng phải là lưỡng bại cầu thương, có lẽ đây là chủ diệt Văn Phong Ngâm thời cơ tốt nhất. Lưu đứng lại cho ta. Bạch Hổ đám người toàn lực ngăn trở, bọn họ tin tưởng Văn Phong Ngâm. Chúng ta cũng đi qua, gần đây Ngự Tiên Tông nhóm cường giả cũng nhắm ngay thời cơ này, muốn hợp lại hết tất cả, nhằm vào Văn Phong Ngâm. Kia cũng đừng nghĩ đi, Cố Bắc Thần, Lạc Thiên Thu đám người, càng là đem hết toàn lực, mặc dù bọn họ cũng rất lo lắng lần này va chạm, nhưng đối với Văn Phong Ngâm, bọn họ có cực lớn tự tin. Đáng chết, trước đưa các ngươi lên đường đi. Nam Minh Nhập Hòa, Nam Minh Diệu có chút tức giận, thân thể bắt đầu bốc cháy, một cổ phần thiên diệt địa kinh khủng liệt diễm, giống như luyện ngục, hướng Cố Bắc Thần, Lạc Thiên Thu cuốn đi. Mình mông lực hủy diệt, tạo thành vòng xoáy, nuốt mất đốt diệt hết thảy. Cố Bắc Thần cùng Lạc Thiên Thu ở đó luyện ngục trong vòng xoáy, bị chấn tầng tầng lui nhanh. Thượng quan Lưu Vân, Dư Lương Tuấn, Lạc Thiên Lăng sốt ruột chờ tốc độ lướt đến, liên thủ chống lại, đem kia luyện ngục vòng xoáy áp chế. Nam Minh Diệu không thể lao ra. Diệp Trần một mực ở quan sát chiến trường, chờ cơ hội mà động, thần trận tiên đế đơn độc tới, ẩn dấu ý đồ, hắn như thế nào lại không biết. Hắn ngọn, đang khóa cố định vạn kiếm thần tông mục huyết đường. Hắn bị vắng vẻ bị thương nặng, đã vô lực tái chiến, nhưng mà, vạn kiếm thần tông cường giả, lại đem thủ hộ, hắn khó có cơ hội. Nhưng giờ phút này, cùng Văn Phong Ngâm đối chiến Quý Du Xuyên, có lẽ là hắn cơ hội tốt nhất. Hắn âm thầm dẫn động tinh quang lực, chờ cơ hội mà động. Làm xong vạn toàn chuẩn bị. kinh khủng kia phong bạo rốt cuộc nổ tung, dần dần bình tĩnh lại. Nước đạo hộc máu âm thanh, gần như cùng lúc đó vang dội, kèm theo hai bóng người từ trên trời hạ xuống. Quý Du Xuyên là nằm ngang đến rơi xuống trường không, nặng nề té ngã trên đất, khí tức so với Mục Huyết Đường còn phải suy yếu, phảng phất một thân huyết mạch nguyên khí đã hoàn toàn hao hết, trọng thương thân thể, liền một người bình thường cũng không sánh bằng. Văn Phong Ngâm cũng là cả người tiên huyết, hiển nhiên một người toàn máu, tái nhợt trên mặt, không có phần nửa huyết sắc, rơi xuống sau, dựa vào quan đài thềm đá, mới chống đỡ nàng không có ngã xuống. Quý Du Xuyên tao ngộ trước đó chưa từng có bị thương nặng, thậm chí đều khó dãy dụa đứng dậy. Văn Phong Ngâm thương cũng rất nặng, tiên huyết đem áo quần toàn bộ nhu hồ, đó, có địch nhân, cũng có chính mình, nàng dựa vào ở trên thềm đá, từng ngụm hô hấp. Lật tay sử dụng mấy bình ngọc, đổ ra đủ loại đủ mọi màu sắc đan dược, không có chỗ nào mà không phải là đế cấp thượng phẩm thánh dược trợ thương. Những đan dược kia ở Văn Phong Ngâm trong tay bay xoáy, dường như muốn phá không đi, có thể thấy những đan dược này phi phàm. Nàng một cái toàn bộ nuốt vào, nắm chặt từng giây từng phút khôi phục thương thế cùng nguyên khí. Quý Du Xuyên giống như vậy, trước tiên tế ra tất cả thiên tài địa bảo, cũng không để ý tác dụng như thế nào, mãnh một cái toàn bộ nuốt. Lưỡng bại cầu thương, Văn Phong Ngâm cùng Quý Du Xuyên thực lực đều tốt cường. Lưỡng bại cầu thương ấy ư, ta xem Quý Du Xuyên thương thế hiển nhiên nặng hơn, nếu là không người gấp rút tiếp viện tới, ác sẽ bị Văn Phong Ngâm chém chết. Xa xa tản ra đám người, đều là kinh ngạc nhìn một màn này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Quý Du Xuyên thương nặng hơn, sợ là muốn sinh tử một đường. Trừ Khương tiền bối, thay ta thủ hộ Từ Quỳnh. Lúc này, chờ cơ hội mà động Diệp Trần, còn người mãnh chợt phát sáng, hóa thành một vệt sáng, liền hướng Quý Du Xuyên phóng tới. Ừ, là lá kia Trần, hắn cũng muốn gia nhập chiến đấu. Quả không sáng suốt, cho dù hắn thiên phú tuyệt luân, nhưng cuối cùng, nhưng mà tiên hoàng, đối mặt vô số tiên đế kinh khủng cuộc chiến, đừng nói tham dự, chính là dự âm, cũng có thể đòi mạng hắn. Ta đi, hắn là hướng Quý Du Xuyên đi. Lạc đà gầy so ngựa còn lớn, Quý Du Xuyên mặc dù tao ngộ kinh khủng bị thương nặng, nhưng cũng không phải nho nhỏ tiên hoàng có thể giải quyết à. Diệp Trần cử động, trong nháy mắt hấp dẫn vô số ánh mắt, rồi rít trở nên lắc đầu, than thở Diệp Trần quá mức bất trí. Diệp Trần. Văn Phong Ngâm cũng là ngọc diện khẽ biến, đang làm nguyện hợp lại trọng thương chu diệt Quý Du Xuyên, cũng không muốn nhìn thấy Diệp Trần đặt mình vào nguy hiểm. Hắn đối với Luân Hồi Thành mà nói, quá là quan trọng. Thần Trận, Tiên Đế, Bạch Y Tiên Đế, Thương Khung Tiên Đế, đều là bởi vì hắn tới. Nếu là hắn xảy ra chuyện, Luân Hồi Thành còn có thể cùng ba vị này chí cường kết minh sao? Người an tâm chữa thương, người này giao cho ta. Diệp Trần không để ý Văn Phong Ngâm ngăn trở, gào thét một tiếng, liền vọt tới Quý Du Xuyên trước người, nhất thức kiếm quyết liền chém xuống. Quý Du Xuyên hai con ngươi chợt co rút, trong mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, cũng không có phân nửa vẻ hốt hoảng. Thật là Hồ Lạc Bình Dương bị chó khinh à, tiểu tử, cho dù ta trọng thương khó khăn chiến, cũng không phải ngươi có thể khiêu khích. Quý Du Xuyên lạnh lèo đạo, chật vật sử dụng đế khí, chặn Diệp Trần đất kiếm, cường đại lực trùng kích, chấn hắn thân thể sát mặt đất hoạt động. Mặc dù không có thể đem hắn chu diệt, lại để cho hắn giận không kềm được. Đường đường tiên đế cửu trọng, lại bị một tiên hoàng làm nhục như vậy, hắn mặt mũi ở chỗ nào? Tức giận bên dưới, hắn sinh ra sát niệm, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn cảm giác quanh thân không gian bỗng nhiên vặn vẹo, trước mắt hết thảy bắt đầu trở nên mơ hồ, bốn phía thế giới dần dần biến mất không thấy. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang, hắn kinh hoàng phát hiện thân thể mình lại rơi mặt đất, từ thiên rơi xuống. Hắn có thể muốn ổn định thân thể, nhưng mà trong cơ thể hắn coi là thật đã mất cái gì nguyên khí, chỉ có thể vật rơi tự do, nặng nề té trên mặt đất, chân hắn lục phủ ngũ tạng cũng phải nát rách, thân thể đều phải tàn rã. Tiểu tử, người đây là tìm, đây là địa phương nào? Quý Du Xuyên giận tím mặt, nhưng khi hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, tái nhợt thần sắc, trong nháy mắt thảm biến, như tuyết tái nhợt, không còn chút nào nữa huyết sắc. Nơi này một mảnh yên tĩnh, căn không phải là Luân Hồi Thành không gian. Chẳng lẽ, đây là ảo thuật? Ngoài giới, Văn Phong Ngâm con người chợt co rút, bốn phía nhìn về phía một màn này đám người cũng là vì chi kinh hãi. Chuyện này lại biến mất, không thấy bóng người, cũng không khí tức đờ, em quy vu tận sao? Tiên hoàng nhất trọng, cùng tiên đế cửu trọng đồng quy vu tận, cũng không thua thiệt, nhưng mà, một viên nhiễm nhiễm dâng lên tân tinh, còn chưa quật khởi, chính là ngã xuống, quá mức đáng tiếc. Bốn phía thở dài trận trận, nhưng Văn Phong Ngâm phát vậy cũng bình tĩnh xuống. Lúc trước tỷ võ cầu hôn lúc, Diệp Trần liền động tới bực này che giấu thuật, màn thiên quá hải, hơn nữa nàng đã biết được Diệp Trần thân phận chân thật, nếu có thể đem Quý Du Xuyên mang đi, chắc hẳn ắt có niềm tin đem giải quyết. Nghĩ tới đây, nàng liền an lòng, lúc này ngồi xếp bằng, khôi phục nhanh chóng. Cùng nàng như thế, còn có Tử Quỳnh, bình tĩnh trên mặt, không có phần nửa lo âu, bởi vì nàng biết, Diệp Trần đi chỗ nào, nơi đó lại có ai. Nơi này là Tấn Tiêu Rãnh Trời, rãnh trời bên trong. Diệp Trần ánh mắt cười trùng chím nhìn Quý Du Xuyên, chỉ cần đem mang đến chỗ này, hết thảy liền lại không biến số. Tấn Tiêu Rãnh Trời, nơi này là Tấn Tiêu Thiên. Quý Du Xuyên thần sắc biến. Không sai, Diệp Trần cười trùng chím đáp lại. Không, cái này không thể nào, Tấn Tiêu Thiên cách Thanh Tiêu Thiên, đầu trị ước vạn lý khoảng cách, làm sao có thể ngay lập tức hàng lâm. Người đang gạt ta, người nhất định đang gạt ta. Quý Du Xuyên điên cuồng lắc đầu, không dám tin, cũng có thể nói, không muốn tiếp nhận một màn này. Lưỡng trọng thiên gian, gặp nhau ước vạn vạn trong, chính là mạnh nhất bùa dịch chuyển tức thời, cũng không khả năng ngay lập tức qua lại xa như vậy không gian, cho dù là cao cấp nhất truyền tống trận, đều khó truyền tống khoảng cách xa như vậy à. Có tin hay không thì như thế nào? Diệp Trần không có giải thích, ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi đó, có hai bóng người đang nhanh chóng lướt đến, bất ngờ chính là Tiểu Kiếm Tiên cùng Hoa Vân Tiêu. Tiên đế cửu trọng. Quý Du Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, Hoa Vân Tiêu hắn trực tiếp xem nhẹ, nhưng Tiểu Kiếm Tiên khí tức lại để cho thần sắc hắn cuồng biến, hiện ra nồng nặc cho tàn ý. Hắn thời kỳ toàn tình, cũng là tiên đế cửu trọng, bây giờ liên tục hai lần vận dụng lá bài tẩy, đã hao hết hắn huyết mạch nguyên khí, thêm nữa thương thế trên người, không có thời gian mười mấy năm, đừng mơ tưởng khôi phục toàn thịnh. Giờ phút này hắn, chưa nói đối mặt tiên đế cửu trọng, cho dù là Diệp Trần như vậy tiên hoàng, hắn đều khó giết chết. Nồng nặc tử vong ý, tự nhiên nảy sinh, quanh quẩn tại hắn trái tim, khó đi nữa vung đi. Thế nào, ta nói nơi này cũng sẽ trở thành một chỗ chiến trường, không có nửa người đi. Diệp Trần nhìn về phía Hoa Vân Tiêu, nhẹ giọng cười nói. Người này là ai, có thể có lai lịch, khác mang nhiều chút tôm tép đi vào, vậy cũng không có cảm giác thành tựu à, Hoa Vân Tiêu cười hắc hắc. Quý Du Xuyên, tiên đế cửu trọng, Vân Tiên cung đại trưởng lão, Diệp Trần đạo. Ta đi, thật đúng là một con cá lớn à, Hoa Vân Tiêu mặt đầy khiếp sợ. Tiền bối, làm phiền người để cho hắn thành thật một chút. Diệp Trần nhìn về phía Tiểu Kiếm Tiên, thần trận tiên đế không có đem Tiểu Kiếm Tiên mang đến, chính là cho hắn mượn tinh quang lực, đột một xuất thủ, để cho Tiểu Kiếm Tiên giải quyết. Xử lý như thế nào, trực tiếp giết chết sao, Tiểu Kiếm Tiên hỏi. Quý Du Xuyên cả người run rẩy, hắn thật sự muốn trốn, lại không trốn thoát, ở đó tiên đế cửu trọng uy áp xuống, thậm chí ngay cả phản kháng lực lượng cũng không có. Tuyệt vọng, lấp đầy trái tim. Không nghĩ tới chuyến này uy áp luân hồi thành, ngược lại làm cho mạng hắn vẫn nơi đây, sớm biết như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không hàng lâm luân hồi thành. Giết hắn, cũng quá tiện nghi hắn, ta muốn nô lệ hắn, Diệp Trần lắc đầu. Có lẽ chuyện năm đó, nhưng mà Đoạn Vô Ngân bọn họ mật mưu, ba vị đỉnh phong tiên đế, nhằm vào Thương Khung tiên đế, những người còn lại, cũng không có tham dự. Nhưng lần này tới phạm luân hồi thành, chính là chết không có gì đáng tiếc, Lưu Kỳ tính mệnh, đã là nhân từ. Diệp Trần, ngươi muốn lợi dụng hắn đánh vào Vân Tiên cung nội bộ, Hoa Vân Tiêu mâu quang lóe lên, nghĩ đến điều gì? Diệp Trần không có chối, muốn báo thù, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, đại hạ nhường với bên trong, mà nhanh hơn bên ngoài, nội bộ xuất hiện vết rách, so với ngoại giới lực, dễ dàng hơn ảnh hưởng Tam Tông. Đương nhiên, Diệp Trần còn có một cái ý tưởng, đúng như Hạc Bạch Phát nói, có vài người, tội không cho xá, nô lệ, cũng là một loại cứu rỗi phương thức. Được. Ở Quý Du Xuyên kinh hãi tức giận thần sắc xuống, Tiểu Kiếm Tiên nhất kiếm chiếu xuống, hoàn toàn đưa hắn chấn ngất đi, lại không phân nửa lực phản kháng. Diệp Trần xoay bàn tay ra, hồn lực tràn ngập, giao xuống nô lệ dấu ấn, đem nô dịch. Luân hồi thành. Hồn chiến vẫn còn tiếp tục. Vạn kiếm thần tông cùng đan đế các chém giết, có thể nói thập phần thảm thiết, song phương đều là chết không ít, huyết rơi vãi trường không, nhuộm đỏ đại địa. Ngự Tiên Tông cùng Cố Bắc Thần bọn họ tranh phong, là nhất vô cùng sốt ruột, khó khăn chia lìa. Về phần Vân Tiên cung chống mạnh, giờ phút này một số gần như nổi điên, liều lĩnh xông về Văn Phong Ngầm phương hướng. Đại trưởng lão lại cùng một tiên hoàng đồng quy vu tận, đây đối với Vân Tiên cung mà nói, tổn thất rất nặng, chỉ có Chu Diệt xuống bị thương nặng Văn Phong Ngầm, mới tính là đại trưởng lão báo thù. Tới với sâu trong hư không đỉnh phong chiến trường, không người có thể nhìn trộm. Đang lúc này, đen nhánh dưới trời cao, bỗng nhiên truyền tới chiến minh âm thanh, sau một khắc, hai bóng người giống như thiên ngoại ngã xuống vẫn thạch, âm ầm rơi xuống. Chỉ nghe ầm hai tiếng nổ mạnh, đại địa bị rung ra hai cái hố sâu. Rất nhiều ánh mắt trong nháy mắt trông lại, dư âm tàn đi, khi bọn hắn thấy rõ bên trong cảnh tượng sau, trong nháy mắt truyền tới trận trận hít một hơi lạnh khí thanh âm. Chỉ thấy Quý Du Xuyên vô lực nằm ở trong hố sâu, một số gần như hơi thở mong manh. Khác một cái hố sâu bên trong, Diệp Trần cũng là vô lực nằm xuống, trong miệng không ngừng hộc máu. Là Quý Du Xuyên cùng Diệp Trần, bọn họ không có đồng quy vu tận, ta nghĩ ra rồi, Diệp Trần ở tỷ võ cầu hôn trên lôi đài, đã từng sử dụng qua chiêu này qua lại không gian, đánh bại hải tộc Long Hải, lừa gạt được tất cả mọi người, nhưng mà lần này, không có thể giết chết Quý Du Xuyên, chính mình ngược lại bị thương. Lạc đà gầy so ngựa còn lớn, lấy tiên hoàng nhất trọng, lại làm sao có thể giết chết tiên đế cửu trọng. Dù vậy, Diệp Trần cũng tăng thêm Quý Du Xuyên thương thế, đánh loạn hắn khôi phục, xem xét lại văn phòng ngầm, lại khôi phục mấy phần lực lượng, đủ để đem chu diệt. Là đại trưởng lão, hắn còn sống, nhanh, toàn lực gấp rút tiếp viện. Vân Tiên cùng người thấy vậy, liền điên cuồng bọn họ, trở nên càng điên cuồng lên. Giờ phút này Quý Du Xuyên, hơi thở mong manh, một số gần như mất mạng, sợ là tầm thường phàm nhân, cũng có thể đem chu diệt, phải trước tiên gấp rút tiếp viện. Hừ. Văn Phong Ngâm mở mắt ra, lạnh giá mâu quang khôi phục mấy phần lạnh lẽo, dù chưa khôi phục toàn thịnh, nhưng cũng khôi phục không ít. Nàng ngọc thủ nâng lên, kiếm ý ngưng tụ, làm bộ định giải quyết hết Quý Du Xuyên, đem Diệp Trần mang qua. Không muốn. Diệp Trần lau chùi mép tiên huyết, vội vàng bí mật truyền âm, hắn thật vất vả nô lệ Quý Du Xuyên, cố làm bị thương rơi xuống, cũng không thể liền như vậy bị chu diệt. Văn Phong Ngâm hơi kinh ngạc, Diệp Trần đang ngăn trở nàng chu diệt Quý Du Xuyên. Mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng Văn Phong Ngâm hay lại là thu liệm kiếm ý. Ngay vào lúc này, Hữu Vân Tiên cùng cường giả lao ra, hướng bên này toàn lực đánh tới. Văn Phong Ngâm thuận thế đem kiếm ý chém tới. Vang lớn rung trời, hai đạo lực lượng lần lượt phá toái. Vân Tiên cùng người kia mặc dù chỉ là tiên đế bắt trọng đỉnh phong, nhưng Văn Phong Ngâm dù sao bị thương nặng, lực lượng có ảnh hưởng, hai người va chạm, cân sức ngang tài. Cũng tới càng nhiều Vân Tiên cùng cường giả từng giết. Văn Phong Ngâm lúc này hóa thành một đạo tàn ảnh, đem Diệp Trần mang rời khỏi, đồng thời đầu ngón tay điểm rơi, kiếm ý hướng Quý Du Xuyên rơi, đi. Những thứ kia Vân Tiên cùng cường giả, tự nhiên không hề đánh vào Văn Phong Ngâm, nhanh chóng giải cứu Quý Du Xuyên nguy cơ. Nếu để cho bọn họ biết, bọn họ không tiếc hết thảy giải cứu Quý Du Xuyên, đã bị Diệp Trần thật sự nô lệ, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Hù hưu. Bạch Hổ đám người lướt đến, cùng Văn Phong Ngâm hội họp một nơi. Bên kia, Nam Minh Diệu rốt cuộc chật vật lao ra, dẫn Ngự Tiên Tông cường giả, cùng Vân Tiên cùng người hội họp. Về phần Vạn Kiếm Thần Tông cường giả, tổn thất nghiêm trọng nhất, nhưng đàn để đó các tinh nhuệ, phảng phất không muốn sống như thế, thoát khỏi chiến trường đang lúc, ít nhất ngã xuống 1/4 tiên đế. Đương nhiên, đàn đế các chết cũng không phải ít. Thương thế như thế nào? Vắng vẻ dẫn tàn quân đi tới Văn Phong Ngâm bên người, lo âu hỏi. Không đáng ngại, Văn Phong Ngâm lắc đầu. Vắng vẻ bàn tay một phen, sử dụng một quả năm ngón tay lớn nhỏ đan dược, phía trên phủ đầy chín đạo đường vân, tản ra đậm đà đan hương. Đây là Cửu Vân Thánh Đan, có thể cho người tiết kiệm một nửa khôi phục thời gian, vắng vẻ đạo. Cửu Vân Thánh Đan. Văn Phong Ngâm đôi mắt đẹp lóe lên, viên thuốc này một số gần như cực phẩm đế đan, chính là khôi phục thường thế tốt nhất thánh dược trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có đàn đế các có thể luyện chế ra. Đa tạ. Nếu là tầm thường, Văn Phong Ngâm tất sẽ cự tuyệt, nhưng dưới mắt quá yêu cầu lực lượng, nàng liền không có cự tuyệt. Dĩ nhiên, nàng đối Không Tịch vẫn có hai phần đề, âm thầm điều tra đan dược, xác nhận không có vấn đề sau, liền một cái nuốt vào. Đem trên người dư thừa đan dược toàn bộ xuất ra, phân cấp cho người khác, vắng vẻ nhìn về phía còn sót lại đan đế các tinh nhuệ, nghiêm mặt nói. Ừ, đan đế các người đáp lại. Đan đế các thánh dược chữa thương, khôi phục linh dược, xác thực rất có hiệu quả, sau khi uống, tốc độ khôi phục cơ hồ có thể sử dụng mắt trần có thể thấy. Một màn này làm cho Nam Minh Diệu chờ Tam Tông cường giả thần sắc âm trầm như nước, đại chiến sinh tử, ai có thể khôi phục nhanh chóng thương thế, nhanh hơn khôi phục nguyên khí, liền nắm giữ ưu thế cực lớn. Đáng tiếc, bọn họ không có đan đế các như vậy giàu có đồng minh, thế cục đối với bọn họ đã rất bất lợi. Đang lúc này, trong hư không chợt bộc phát ra một đạo kinh khủng nổ âm, như có một mảnh nhỏ trên trường yêu quyết ra thắng bại. Trong phút chốc, vô luận là Văn Phong Ngâm hay lại là Tam Tông người, cũng hoặc là bốn phương tám hướng người vây xem, đều là trước tiên ngẩng đầu nhìn lại. Tất cả mọi người đều biết, đỉnh phong chiến trường mới là quyết định thế cục mấu chốt cuộc chiến, nếu có người có thể thủ thắng, liền có thể quyết định toàn bộ chiến cuộc. Thần trận tiên đế, ngươi thật muốn là luân hồi thành, cùng bản tọa liều mạng, Vân Trung Thiên thanh âm từ sâu trong hư không truyền tới, tràn đầy tức giận. Mặc dù bọn họ ở trên hư không đánh một trận, nhưng phía dưới chiến cuộc, hắn lại cũng rõ ràng là gì, Quý Du Xuyên suýt nữa ngã xuống, Vân Tiên cùng tiên đế chết không ít, cái này làm cho hắn giận không kềm được. Thậm chí ngay cả Vạn Kiếm Thần Tông cũng là vô số tử thương, phía dưới thế cục đã nhường về, lâu tiếp tục đánh thua không nghi ngờ, thậm chí sẽ vô số tử thương. Đây là hắn không có dự liệu được, mà hết thảy này cũng là bởi vì thần trận tiên đế bọn họ xuất hiện, đánh loạn bọn họ kế hoạch. Hận ý không ngừng được lan tràn, sát ý như đào. Bản tọa nói qua luân hồi thành, ta bảo định, thần trận tiên đế lạnh nhạt đáp lại. Được, bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi thực có can đảm liều mạng hay không? Vân Trung Thiên hoàn toàn giận, nói cho đúng là không dám tiếp tục chiến đấu, phải nhanh chóng chấm dứt cùng thần trận tiên đế tranh phong, nếu không, hôm nay chuyển đi, đem thất bại trong gang tấc. Một cổ vân hài bốc lên, cửu thiên ngân hà rơi xuống, hướng thần trận tiên đế tuôn trào ra, như răng lưu lao nhanh, một đi không trở lại. Thần trận tiên đế đầu ngón tay bắt pháp quyết, trận pháp ngừ, gờ thành, cùng kia vân hải va chạm, đem hư không cũng đánh nát mở. Vân hải, vân trung thiên công kích không ngừng, một chiều hạ xuống, bàn tay lại lần nữa nâng lên, dẫn động tứ phương vân hải, như sóng như nước thủy triều, mãnh liệt vô tận. Cửu thiên, đồng thời, hắn một cái tay khác hướng hư không ra cửu thiên bắt đi, phảng phất liền lưu tinh trụ lạc, chấn vỡ vùng trời này cực hạn. Vân hải cửu thiên, vân trung thiên sơ sát tiêu điều chấm hát, hai đạo lực lượng, phảng phất tượng trưng cho thiên địa lưỡng đạo cực hạn quy tắc, hướng thần trận tiên đế vây giết đi. Đạo pháp đi ngược chiều, trở về hỗn độn. Thần trận tiên đế cũng không dám khinh thường, hắn có thể cảm nhận được vân trung thiên là hoàn toàn bùng nổ toàn lực, muốn buộc hắn quyết ra thắng bại. Kim quang chiếu xuống, ẩn chứa một mảnh núi sông, giang sơn như tranh vẽ, ngàn vạn khí tượng, một mảnh khí thế bàng bạc, nhưng mà thế giới lực kia lại đang nhanh chóng tàn đi, phải thuộc về với hỗn độn, một mảnh hồng mông, hướng kia vân hải cửu thiên cuốn đi. Nước đạo lực lượng kinh khủng va chạm một nơi, hư không cũng bị đánh nát, không ít người mơ hồ có thể nhìn thấy bọn họ bóng người. Vân hải cửu thiên uy thế vô cùng, đạo pháp đi ngược chiều, phải đem chi tan rã, quy về hỗn độn. Lưỡng đạo cực hạn lực lượng hung hăng va chạm, phá hủy hệ thảy. Nhưng quỷ dị là, gầm thét vân hải cửu thiên, không chịu kim quang ảnh hưởng, xông vào trong đó kim quang quanh quẩn không nghỉ, lưu truyền không ngừng, giống như mai nguyên đan. Bất quá vân hải cửu thiên cũng không cách nào hoàn toàn yên diệt đạo kim quang kia, hai đạo lực lượng liền như vậy giằng co lên. Hừ, tiếp ta một chiêu chảy băng băng không ngừng. Vân trung thiên bước từ từ mà ra, dẫn dắt vân hải, điên cuồng cuốn, không nhìn kim quang cắt rời, hóa thành ngàn vạn dòng suối, lao nhanh mà ra. Người cũng tiếp tục bàn tọa một chiêu, thiên địa một bụi trần. Thần trận tiên đế lời nói u, phảng phất ẩn chứa vạn đạo ý, nhảy ra vùng trời này, quy tắc cực hạn, kim quang nở rộ, hết thảy quy về bụi trần. Ngay cả vân trung thiên đô là tâm thần khẽ run, không nhịn được sinh ra một cổ nhỏ bé như hạt bụi cảm giác, phảng phất tự thân cũng nhảy ra kia vô tận kim quang. Tiếp ta một chiêu nữa, nhiều vạn lý vân hải, khuy cửu tiêu mộ tuyết. Vân trung trời nổi giận giống, bóng người vọt tới thần trận tiên đế phụ cận, khoảng cách gần như vậy, thần trận tiên đế không thể tránh né. Nếu là đổi thành người bên ngoài, ở kinh khủng này sát phạt xuống, ắt sẽ hoảng hốt, chờ đợi ngã xuống. Nhưng thần trận tiên đế, nhưng là thần sắc như thế, mặc dù không cách nào né tránh, nhưng là khí định thần nhàn, hai tay liên tục bắt pháp quyết, không biết dẫn động không ít trận pháp, ầm ầm mà ra. Lại lần nữa va chạm, kinh khủng lực chấn động, chấn hai người lần lượt lui nhanh, tại trong hư không lưu lại lưỡng đạo thật dài vết tích. Vân Trung Thiên, ngươi không làm gì được ta, thần trận tiên đế dịu dàng ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ ngạo nghễ. Chẳng lẽ ngươi có thể không biết sao ta, Vân Trung trời nổi giận hừ. Thần trận tiên đế cười nói, ta không cần không biết sao ngươi, chỉ cần kiềm chế ngươi là được. Vân Trung Thiên khóe miệng co giật, sớm biết Luân Hồi Thành có thể mời được ba vị đỉnh phong, hắn đến lượt dốc toàn bộ ra, liền không đến nổi như bây giờ vậy bị động. Thôi lui ra Luân Hồi Thành đi, nếu không, chỉ có thể tăng thêm thương vong, thần trận tiên đế lại nói. Luân Hồi Thành trong cái chỗ tốt gì, bản tọa trong người gấp đôi, rời đi luôn, có thể hay không? Vân Trung Thiên ngưng mắt nhìn thần trận tiên đế. Thần trận tiên đế lắc đầu nói, tùy tâm sở dục a. Vân Trung Thiên thần sắc vắng lặng, dùng mình trận trận, ta biết, ngươi là thiết tâm muốn tương trợ Luân Hồi Thành. Nếu như thế, vậy thì nhìn một chút ngươi thực có can đảm là Luân Hồi Thành liều mạng hay không? Vân Hải Chi Nhận. Vân Trung Thiên không nói nhảm nữa, lại lần nữa lao xuống mà ra, Vân Hải Chi Nhận chém xuống. Thần trận tiên đế đầu, gòn tay bắt pháp quyết, lan tràn thành trận, lại bị Vân Hải Chi Nhận một chút bổ ra. Vân Trung Thiên bóng người ngay lập tức lấn người tới, trên người khí thế thôi phát đến mức tận cùng. Giang sơn như tranh vẽ lãng đào xa, lãng hoa đào than anh hùng. Kia Vân Hải Chi Nhận đột nhiên tăng vọt, dọc theo không biết mấy phần, tựa như có thể đem tiên vũ giới thiên cũng một chút chém nát, chiếu sáng hư không vô tận, hung hăng chém xuống. Kỳ uy không biết tăng vọt gấp bao nhiêu lần. Thần trận tiên đế rốt cuộc biến sắc, không dám khinh thường, nhanh chóng điểm ra 10 đạo ấn quyết, giống như 10 viên hàng tinh quanh quẩn ở quanh thân, kèm theo vô tận tinh thần long lánh, tự thành một vùng sao trời. 10 diệu trường không, quá hư thần cảnh. Thần trận tiên đế hét lớn, chân đạp tinh không, vô tận tinh thần điên cuồng tràn vào 10 viên hàng tinh bên trong, mạnh nghênh đón. Hư không ở nơi này hai đạo lực lượng dưới sự xung kích không ngừng vỡ nhỏ, đầy trời kinh khủng hủy diệt loạn lưu, không bị khống chế rơi xuống phía dưới, phảng phất xuống lên hủy diệt chi vũ. Ngàn tỷ người bay, bao gồm Văn Phong Ngâm đám người, không người dám đứng ở phía dưới mảnh không gian kia, rồi sẽ tản ra. Nhân vật phong lưu lại nhìn sang ngay. Vân Trung Thiên sát phạt không ngừng, một đạo so với một đạo mạnh hơn, hô khiếu mà qua trong biển mây, hết thảy sinh cơ trôi qua, làm cho người ta một loại mặt trời chiều ngã về tây, sinh mạng đi tới cuối kinh khủng cảm giác. Một trận ngưng vạn pháp, tức giận biến hóa 3000. Thần trận tiên đế thần sắc trở nên nghiêm nghị, đem lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, vô tận phù văn lóng lánh hư không, như lưu tinh trụ lạc. Mỗi một đạo phù văn phảng phất cũng đại biểu một loại cực hạn quy tắc, nhưng lại như bụi trần nhỏ bé. Phản pháp quy chân. Hai người đều đã bùng nổ toàn lực, chính diện va chạm, hào quang óng ánh tràn ngập tứ phương, phảng phất thay thế hư không, để cho người khó mà coi. Chỉ có thể nhìn được vô tận kinh khủng phong bê, ô ở tứ lược, hướng bốn phương tám hướng cuốn. Ở đó trong bạo tố, Hữu Vân Hải chi nhận gào thét, cũng có kim quang óng ánh long lánh. Sau một khắc, lưỡng đạo phốc xích thanh âm, gần như cùng lúc đó vang dội, kèm theo lưỡng đạo huyết vụ, ở trong bạo tố nở rộ. Phong bạo tàn đi, vân trùng thiên bóng người hiện lên, trước ngực hắn xuất hiện một cái lỗ máu, trong miệng cũng phun ra đại lượng tiên huyết, khí tức lộ ra phiếu hốt. Thần trận tiên đế cũng không tốt gì, đạo phục đã bị nhuộm đỏ, hô hấp hơi lộ ra nặng nề, trong tay còn nắm một đạo không có vào bà vai Vân Hải chi nhận, phía trên gân xanh nô ra, như rễ cây chi chít. Đây là lưỡng bại cục thương sao? Phong bạo tàn ra, đám người nhìn thấy hai bóng người, không khỏi trở nên kinh hãi. Hai đại đỉnh phong tiên đế lại đánh đến lưỡng bại cục thương. Bất quá cái này cũng nằm trong dự liệu, đều là cảnh giới đỉnh cao, thực lực cơ hồ không có chênh lệch, làm sao có thể xuất hiện nhất phương nhân ép nhất phương tình huống này? Văn phòng Ngâm Ngọc diện khẽ run, khó nén trong lòng lo âu. Diệp Trần biết nàng ở lo âu cái gì, đúng như Vân Trung Thiên nói, thần trận tiên đế sẽ vì luân hồi thành mà liều mạng mệnh sao? Vân Trung Thiên gần như điên cuồng, chiến ý kiên quyết, giờ phút này là lưỡng bại cầu thương, đánh tiếp nữa, thật có thể như năm đó thương khung tiên đế như vậy, người bị trọng thương, vài chục năm khó khăn khỏi bệnh. Nàng ở lo âu, thần trận tiên đế hộ luân hồi thành quyết tâm, rốt cuộc có bao nhiêu kiên quyết. Không chỉ là nàng, vắng vẻ cũng là ngưng mắt nhìn trường không, rất quan tâm thần trận tiên đế đối với luân hồi thành, sẽ kiên quyết đến trình độ nào. Thật sẽ bỏ thân mà chiến sao? Thần trận tiên đế, tiếp tục đi. Vân Trung Thiên ở trước người vỗ xuống mấy cây ấn quyết, đơn giản ổn định thương thế khuất tán. Vân Hải gầm thét, một đạo Vân Hải chi nhận lại lần nữa bay xoáy mà ra. Hắn cũng muốn nhìn một chút thần trận tiên đế sẽ có liền kiên quyết, thật muốn là luân hồi thành liều mạng. Thần trận tiên đế thần sắc kiên quyết, từng đạo trận pháp ở trước người ngưng tụ, hai cổ lực lượng lẫn nhau thôn phệ, giữ âm nước ầm ầm ra. Nhưng hai người đều là không nghe thấy không để ý, trong mắt chỉ có đối phương. Đạo hóa 3000. Thần trận tiên đế bàn tay chém ra, kim quang lại xuất hiện, biến ảo 3000, kích động mà ra, toàn bộ không gian lại lần nữa hóa thành sáng chói tinh hà. Phiên vân phục vũ. Vân trung trời nổi giận giống, tinh vũ đại tố, Vân Hải bốc lên, đem kia 3000 kim quang đánh văng ra, hai cổ lực lượng va chạm xuống dư âm, chấn hai người đều cảm giác lục phủ ngũ tạng chấn động, huyết mạch trong cơ thể lăn lộn, khí tức khó dằn. Vân Trung Thiên, không cần dò xét, luân hồi thành, bản tọa bảo định, dù là cùng ngươi đồng quy vu tận, cũng sẽ không lùi bước, thần trận tiên đế nghiêm giọng nói. Thật sao? Vân Trung Thiên không tin, hắn một tay chỉ thiên, một tay hướng đất, Vân Hải cửu thiên lại lần nữa bùng nổ, tuôn trào ra, xem ai không kiên trì nổi trước. Phong thiên khốn địa. Thần trận tiên đế kết trận hoành ở trước người, trận văn hướng bốn phía diễn hóa, hư không thoáng cái liền sụp đổ vô số, biến ảo lồng giam. Vân Hải cửu thiên trong nháy mắt bị trận pháp vây khốn, như khốn thú như vậy đụng. Kinh thiên động địa va chạm, cũng chấn thần trận tiên đế liên tục lui nhanh, sinh ra mấy phần mệt mỏi cảm giác. Thần trận tiên đế, người nếu không lui, hôm nay liền bất tử bất hưu. Vân Trung Thiên trên người lại lần nữa bộc phát ra lực lượng kinh khủng, chấn hư không chiến minh. Cùng lúc đó, hắn thân thể cũng biến ảo thành mây, cùng Vân Hải dung hợp làm một, ngưng tụ thành lưỡi dao sắc bén, kích động mà ra. Trảm thiên quyết. Vân Trung Thiên thân biến hóa lưỡi dao sắc bén, mang theo vô tận Vân Hải, chém về phía thần trận tiên đế. Thiên địa ở nơi này chém một cái bên dưới pha toái, lâm vào bóng đêm vô tận. Thần trận tiên đế đem trận pháp chỉ đạo thôi phát đến mức tận cùng, nhất niệm chi gian, kết trận mấy chục, hoặc là trấn áp, hoặc là phòn, khốn, hoặc là sát phạt, tiến lên đón kia chém một cái lực. Tiếng vỡ vụn trong nháy mắt vang dội, Trảm Thiên Quyết chính là Vân Trung Thiên Tôn dẫn dắt, quy lực đã là thôi phát đến mức tận cùng, đạt tới hủy thiên diệt địa oai. Không chết không thôi, Vân Trung Thiên, ngươi lại dám không? Thần trận tiên đế nhìn không ngừng chém vỡ trận pháp Vân Trung Thiên, nội liễm trong hai con người toát ra sắc bén chi mang. Hắn một tay bắt pháp quyết, mạn thiên tinh quang hội tụ, bốn phía một mảnh dị tượng, tuyết lớn đầy trời, băng phong vạn lý, ở đó băng tuyết trên thế giới, cho mắt tinh quang hội tụ là một, ngưng hình ra một đạo thôi sán tinh thần chi côn. Đây là bản tọa dùng thiên ngoại ngôi sao sắc chế tạo cực phẩm đế khí, được đặt tên là tinh thần huyền chân côn, diệt người, không thể tốt hơn nữa. Thần trận tiên đế đưa tay nắm chặt, tinh thần huyền chân côn vang vọng bong bong. Sao băng? Thần Trận Tiên để cánh tay rung một cái, tinh thần Huyền Chân Quân gào thét, phảng phất chuyển kiếp vạn dặm băng tuyết thế giới, cùng thần biến hóa lưỡi dao sắc bén Vân Trung Thiên va chạm, vén lên vô tận phong bạo, âm âm tàn ra. Trong bạo tố truyền tới Vân Trung Thiên tiếng giống giận, muốn chém rách tinh thần Huyền Chân Côn, lại phát hiện kia cực phẩm đế khí phảng phất bền bỉ phi phàm, hắn càng không có cách nào chém vỡ. Nhưng dù vậy, hắn cũng áp chế tinh thần Huyền Chân Côn không ngừng lui nhanh, sát phạt không chỗ nào ngăn trở, nhắm thẳng vào Thần Trận Tiên Đế. Hai người đã sớm đem hết toàn lực, Từ Phương Hư không kích động, Pha Toái không hỉ. Trong lúc bất chợt, tiếng vang giòn giã truyền ra, Vân Trung Thiên toát ra lưỡi dao sắc bén hình bóng, phảng phất xuyên thùng hết thảy, tại Thần Trận Tiên Đế trên người, chém ra vô số miệng máu, từng đạo huyết vụ, giống như diêm rùa hoa tươi nở rộ một dạng không ngừng nở rộ. Đi chết đi. Vân Trung trời nổi giận giống, thân biến hóa lưỡi dao sắc bén, toàn lực chém xuống. Tinh thần Huyền Chân Côn bị chấn động trở lại, Thần Trận Tiên Đế đưa tay nắm chặt, lòng bàn chân run nhẹ hư không, thân thể hướng về sau bồng bềnh, tựa như đang tránh né Vân Trung Thiên sát phạt. Bây giờ biết tránh. Vân Trung Thiên thanh âm từ lưỡi dao sắc bén hình bóng bên trong truyền tới, mang theo châm chọc, nếu biết được không địch lại, sao không lúc đó thối lui, bản tọa liền tha cho ngươi một lần. Tha cho. Thần Trận Tiên Đế tiếng chê cười, Vân Trung Thiên, ngươi quá để ý mình. Trước người hắn, mạnh toát ra mấy đạo trận văn, toàn bộ không vào tay, bắt đầu trưởng tinh thần Huyền Chân Côn bên trong, thâm thúy tinh thần chi quang, mãnh từ côn lưỡng đoan nở rộ, phảng phất liên tiếp trời cùng đất, là như vậy mênh mông vĩ ngạn. Nhất trụ kình thiên. Theo Thần Trận Tiên Đế tiếng nói rơi xuống, tinh thần Huyền Chân Côn hô khiếu mà ra, ở trên hư không nở rộ, giống như kình thiên chi trụ, hướng Vân Trung Thiên nhân ép đi. Ùng ùng. Hư không lại lần nữa chấn động đứng lên, lại một lần nữa bị gió lốc nuốt mất, lực lượng kinh khủng nối liền trời đất, bao phủ hết thảy. Vân Trung Thiên hòa Thần Trận Tiên Đế bóng người biến mất không thấy gì nữa, chỉ có kia vô tận phong bạo, mênh mông sức mạnh to lớn ở tràn ngập hư không. Đột nhiên gian, một đạo đâm ánh sáng hô khiếu mà đến, chỉ thấy Ngự Trường Tuyệt bóng người chẳng biết lúc nào hiện lên, năm ngón tay trương khai, đáng sợ ánh sáng chụp vào gió kia bạo, liền nhìn thấy kia mênh mông sức mạnh to lớn phong bạo bị không ngừng vỡ ra. Ngự Trường Tuyệt, đánh với ta một trận, còn muốn can thiệp những chiến trường khác sao? Giang Nhất Bạch đứng ở vô tận trong ánh sáng, không nhìn thấy hắn bóng người, càng không nhìn thấy hắn động tác, chỉ có thể nhìn thấy kia đâm ánh sáng nuốt mất Ngự Trường Tuyệt. Hai người ánh sáng nở rộ, đâm không ít người đôi chảy máu, tôi đau đớn đến thu hồi ánh mắt, cả kia phong bạo cũng không dám nhìn nữa. Giang Nhất Bạch, ngươi cũng phải cùng bản tọa không chết không thôi sao? Ngự Trường Tuyệt lạnh lèo thanh ớ, từ kia hào quang óng ánh bên trong truyền. Hắn nghĩ tưởng xé ra phong bạo không gian, nhìn trộm hai người trạng thái, nếu là có thể, nhân cơ hội cho Thần Trận Tiên Đế một kích chí mạng, lại bị Giang Nhất Bạch gắt gao kiềm chế. Hắn quay người lại, đâm ánh sáng thôi phát đến mức tận cùng, từ phương không gian quy tắc đều tại cấp tốc phá diệt, phảng phất có thể ảnh hưởng đến Giang Nhất Bạch lực lượng. Ngự Tiên Quyết. Chỉ nghe Ngự Trường Tuyệt dài quát một tiếng, hào quang óng ánh toát ra mênh mông sức mạnh to lớn, ở ngự không hóa thành Yusumoki. Kia Yusumoki giống như kinh khủng hắc động, có thể nuốt mất hết thảy. Ánh sắc quyết người như chói chang thái dương. Giang Nhất Bạch thanh âm vang dội, đâm ánh sáng mãnh càng hừng hực, giống như luân chói chang thái dương đang ở dâng lên, đem Ngự Tiên Quyết hắc động không ngừng mở ra. Kịch liệt nổ ầm bên dưới, lưỡng đạo hào quang óng ánh lần lượt băng diệt, là đen nhánh hư không, bị nhuộm đậm sáng chói đoạt, so với ban ngày càng sáng ngời. Kia sáng chói dư âm, thậm chí đem Vân Trung Thiên Hòa Thần Trận Tiên Đế va chạm phong bạo bao phủ. Thiên địa giống bị chém rách, vô số đáng sợ dư âm bốn phía tung tóe, kinh khủng kia phong bạo giống như đang ở ra bị nẻ mặt kiếm, phát ra rắc rắc tiếng vỡ vụn, ngay sau đó âm ầm nổ tung. Hai bóng người từ trong nước ầm ầm ra. Lưỡng đạo hộc máu âm thanh, gần như cùng lúc đó vang dội. Vân Trung Thiên. Ngự Trường Tuyệt khẽ hô một tiếng, không còn cố Giang Nhất Bạch, hướng Vân Trung Thiên hô khiếu mà đi, trong thần sắc mang theo mấy phần nặng nề. Giờ phút này Vân Trung Thiên, cơ hồ đã thành huyết nhân, cả người trên dưới, phủ đầy tiên huyết, chỉ có trên mặt không có chút huyết sắc nào, hắn đứng ở đó hư không bền bờ, thân thể không ngừng được rung rung, lảo đảo muốn ngã. Thần Trận, ngươi không sao chớ, Giang Nhất Bạch cũng không có truy kích Ngự Trường Tuyệt, bóng người loay lên, liền tới đáo Thần Trận bên người. Chết không? Thần Trận Tiên Đế cái miệng phun ra cơn hắc, uống máu tươi, ân hồng huyết dịch, đưa hắn đạo phục nhuộm đỏ, rất nhiều vết thương xúc kinh tâm, lại thì không cách nào nhanh chóng khép lại. Hắn lật tay sử dụng rất nhiều chân quý thiên tài địa bào, chọn mấy loại, một cây uống vào. Bên kia, Vân Trung Thiên giống vậy nuốt vào đại lượng đan dược, ổn định khí tức cùng thương thế. Ngươi không muốn tái chiến, đều là siêu nhiên, rất khó quyết ra thắng bại, tái chiến tiếp, cũng là phí công, Ngự Trường Tuyệt hướng Vân Trung Thiên nói. Vân Trung Thiên mặt đầy không cam lòng, nhưng cũng biết Ngự Trường Tuyệt nói là sự thật. Năm đó, bọn họ tam đại đỉnh phong, vây giết thương khung một người, cũng không có thể đem thứ đó lưu lại. Giờ phút này đan đà độc đấu, nghĩ tưởng muốn bắt thần trận tiên đế, mây không khả năng. Tài chiến, phải là lưỡng bại câu thương, khó khôi phục. Phía dưới, văn phòng ngầm cuối cùng thầm thở vào, nghe ngự trường tuyệt ý tứ, lộ vẻ nhưng đã bỏ đi, luân hồi thành, rốt cuộc độ qua một kiếp này. Đồng thời, nàng cũng cảm kích vạn phần nhìn thần trận tiên đế, nếu không phải hắn thái độ kiên quyết, không tiếc hết thảy cùng Vân Trung Thiên đối chiến, kết cục, sợ rằng khó liệu. Vắng vẻ mặt đầy bình tĩnh, đôi mắt thâm thúy, không có phân nửa gợn sóng, không biết nội tâm đang suy nghĩ gì, nhưng có vài phần nặng nề. Kiếm vô nhai, thu tay lại đi, ngự trường tuyệt hướng hư không phương hướng chìm quát một tiếng, đỉnh phong chiến trường, là không có khả năng quyết ra thắng bại, tài chiến tiếp, lại có gì ý. Đáng chết, thương khung người này điên, hắn muốn quyết tử chiến một trận, sâu trong hư không, truyền tới kiếm vô nhai thanh âm phẫn nộ, làm cho tất cả mọi người thần sắc khẽ biến. Thương khung, muốn quyết tử chiến một trận. Ngự trường tuyệt mấy vị cường giả tối đỉnh, thần sắc khẽ biến. Văn phòng ngầm mấy người cũng là ánh mắt loài lên. Ngay cả Diệp Trần, đều là con người chợt có rút. Nhưng rất nhanh, bọn họ cũng có thể hiểu được, mấy chục năm trước cửu hận, thương khung tiên đế phải là khắc cho, gờ tâm khảm, chủ nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt, thế nào tùy tiện dừng tay. Kiếm vô nhai, ngươi tránh cái gì, có dám quyết tử chiến một trận. Sâu trong hư không, truyền tới thương khung tiên đế cuồng ngạo thanh âm, đám người chỉ thấy một đạo thân ảnh hô khiếu mà xuống, kèm theo một đạo thương mang chém xuống. Kiếm vô nhai nghịch không lựa ra nhất kiếm, mượn mạnh mẽ lực trùng kích, nhìn phía dưới bay vùn vụt. Người điên. Hắn toài mắng một tiếng, không dám đọc chiến, nhanh chóng lướt xuống. Trốn chỗ nào, mất đi hoàn vũ. Thương khung tiên đế đuổi giết mà ra, trường thương truyền ra một đạo cổ ý, như có nào đó thượng cổ ý thoáng hiện, sinh sát mất đi, toàn ở phát súng kia bên trong. Đáng chết. Kiếm vô nhai không ngừng toài mắng, gầm trời này tiên đế, thật là thiết tâm phải liều mạng. Hắn không dám khinh thường, trong tay cổ kiếm không ngừng lóng lánh, một đạo thật sâu khí tức quỷ dị tràn ngập, như có khí linh đang thức tỉnh, bốn phía một mảnh quỷ dị không gian, đột nhiên nổ tung. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được rõ ràng một cổ trước đó chưa từng có kiếm ý, ở trường không tràn ngập. Khi thôn sân hà, cổ kiếm nở rộ một mảnh thanh quang, tựa như một mảnh thanh thiên thế giới, mạnh hướng thương khung tiên đế chém tới, trường không phá toái, hư không băng diệt. Kiếm khí cùng thương mang va chạm một nơi, vô số sắc bén khí tức tứ lược, giống như hạt mưa như thế rậm rạp chẳng chịt, không ngừng đánh vào bốn phía. Kiếm vô nhai chỉ cảm thấy quanh thân hộ thể gió mạnh bị đâm phá vỡ đến, dư âm ở trên người hắn lưu lại mấy đạo miệng máu, vội vàng cố nguyên, ngăn cản dư âm. Nhưng mà, thương khung tiên đế, nhưng là không tránh, chút nào không phòng ngự, lao thẳng tới kia dư âm phong bạo, một thương hạ xuống, một thương lại ra. Bạch thể kinh luân vạn vật sinh diệt. Thương khung tiên đế cả người đẫm máu, phá vỡ kinh khủng dư âm, sang chói thương mang, lại lần nữa cuốn xuống. Người cái người điên này. Kiếm vô nhai thần sắc cuồng biến, không muốn cùng như thế giới trạng thái thương khung tỉ thí, cũng có thể nói là không dám tỉ thí. Giờ phút này thương khung hoàn toàn chính là mình đến một mạng đổi một mạng đấu pháp, bất kể người như thế nào công kích ta, như thế nào bị thương nặng ta, ngược lại trong mắt ta chỉ có người, thế muốn giết người. Tín nhiệm bất đồng, chiến ý chính là bất đồng. Kiếm vô nhai hoàn toàn mất đi chiến ý, không nghĩ tái chiến. Hắn thuận thế chém ra một đạo kiếm khí, cũng không để ý có thể hay không phá vỡ thương khung tiên đế thương mang, xoay người liền nhìn phía dưới vọt tới, nhắm thẳng vào đám người. Thương khung, người nếu dám không sợ sát nhiệt, liền tới tử chiến đi. Kiếm vô nhai hướng đám người phóng tới, muốn lấy ức vạn vạn đám người tánh mạng, uy hiếp thương khung. Nhìn kiếm vô nhai đáp xuống, ức vạn vạn đám người, tất cả đều bộ dạng sợ hãi biến sắc, giống như chim sợ ná, kinh hoàng tản ra bốn phía. Trò cười. Đỉnh phong tiên đế đánh tới, cho dù vô tình nhằm vào bọn họ, thế nhưng dư âm cũng đủ để hủy diệt vô số, bọn họ sao dám đặt mình trong đó. Thương khung tiên đế thấy vậy, không thể làm gì khác hơn là đổi lại thân thương, đem kinh khủng kia thương mang đánh phía hư không, lạnh lẽo nhìn chằm chằm kiếm vô nhai, châm chọc nói. Kiếm vô nhai, người cũng chỉ có chút tiền đồ này ấy ư, năm đó về giết bản tọa lúc kiên quyết đi đâu. Kiếm vô nhai rơi trên mặt đất, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm thương khung. Cho là, thương khung không có thể khôi phục toàn thịnh, không nghĩ tới, thương thể hắn đã khỏi hẳn, lấy lực một người, căn không cách nào áp chế đối phương. Hơn nữa, đối phương còn hướng chết mà chiến, hắn có thể không muốn đồng quy vu tận. Chỗ này nhượng bộ, hắn uy danh, ắt sẽ bị ảnh hưởng. Ngự trường tuyệt, Vân Trung Trời cũng là ngưng nhìn về phía thương khung, như kiếm vô nhai một dạng bọn họ cũng không ngờ tới, thương khung lại có thể khỏi hẳn, còn như thế kiên quyết. Xem ra chuyện này, coi là thật muốn không, công mà về. Văn phòng ngầm, giao ra tam tông trưởng lão đệ tử, chuyện này liền xóa bỏ. mấy lẫn nhau cân nhắc bên dưới, Ngự Trường Tuyệt nhìn về phía Văn Phong Ngâm, đã xin thối ý. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là thần sắc khẽ biến, đều không lẫn nhau một. Bốn phía những thứ kia vây xem đám người, đều là âm thầm than thở, cuối cùng, vẫn không thể nào đạp Luân Hồi Thành, trải qua trận chiến này sau, Luân Hồi Thành uy vọng, sẽ không bởi vì Lạc Cửu Trần ngã xuống cũng hạ xuống, ngược lại sẽ cường thịnh hơn. Ba vị đỉnh phong tiên đế, không tiếc hết thảy tương trợ, ai dám đánh Luân Hồi Thành chủ ý. Cuồng Chi, Văn Phong Ngâm cũng là một số gần như đỉnh phong tồn tại, muốn đạp Luân Hồi Thành, sợ là bốn vị đỉnh phong tiên đế, đều có chút khó khăn. Những thứ kia muốn chưa ăn bánh ngọt người, trong nháy mắt đem ý tưởng này, ném xin ngoài chín tầng mây. Mà Luân Hồi Thành, Hàn Kiếm Thiên Cung những người này, chính là dài thở vào, cửa ải này, cuối cùng là vượt qua. Về phần vắng vẻ, vẫn là mặt vô biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì. Xóa bỏ, phạm ta Luân Hồi Thành, còn muốn dễ dàng rời đi. Mọi người ở đây cũng lấy là tất cả cũng sẽ kết thúc đang lúc, Văn Phòng Ngầm thanh âm trong trèo lạnh lùng u vang lên, để cho vô số người khiếp sợ. Tam Tông muốn lôi, Văn Phòng Ngầm lại không đáp ứng. Ngươi có ý gì? Ngự Trưởng Tuyệt con ngươi chợt co rút, lạnh giọng nói. Đơn giản. Văn Phòng Ngầm đạo, Sở Việt, Trần Huyền Linh, Cúc Nhật đám người, xúc phạm Luân Hồi Thành quy củ, theo lý giết, bọn ngươi mạo phạm Luân Hồi Thành, tội không cho xá. Chỉ cần các ngươi chịu chiêu cáo thiên hạ, thừa nhận bại bởi Luân Hồi Thành, đồng phát thể vịnh sinh không hề xúc phạm Luân Hồi Thành, hôm nay liền cho các ngươi rời đi. Tĩnh, yên tĩnh. Giống như chết yên tĩnh. Ai cũng không ngờ rằng, Văn Phong Ngâm lại còn dám nhắc tới ra điều kiện như vậy, thật là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Chính là Ngự Trường Tuyệt cũng tuyệt đối không ngờ rằng, toàn bộ sắc mặt tròn, nháy mắt âm trầm đến mức tận cùng, một số gần như nhỏ nước. Diệp Trần ngược lại minh bạch Văn Phong Ngâm ý tưởng, cũng rất bội phục Văn Phong Ngâm quyết định. Bây giờ Lạc Cửu Trần ngã xuống, Tiên Vũ Cửu Trọng Thiên, không biết bao nhiêu thế lực ở dòm ngó Luân Hồi Thành. Nếu là một loại tiểu nhân vật, Luân Hồi Thành cũng không cần để ý, cho dù xâm phạm, có chết hay không cũng không đáng kể. Nhưng Tam Tông bất đồng. Bọn họ đều là siêu nhân cường giả trấn giữ, thiên hạ bá chủ thế lực, Luân Hồi Thành giống như vậy. Một khi Luân Hồi Thành yếu thế, muốn lần nữa nhặt uy vọng, chính là muôn vàn khó khăn. Thậm chí tương lai thời gian, còn gặp phải càng ngày càng nhiều thế lực khiêu khích. Cho nên, vô luận là uy vọng, hay lại là an toàn, Luân Hồi Thành cũng không có thỏa hiệp đường sống, dù là giết tới cuối cùng, cũng không thể lui. Người đây là đang uy hiếp bản tọa. Ngự Trường Tuyệt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Văn Phong Ngâm, bỗng nhiên, ở tất cả mọi người đều chút nào không phòng bị dưới tình huống, hắn, nhưng đưa tay, bấu vào một tên Luân Hồi Thành tiên đế. Một tiếng vang nhỏ, tên kia tiên đế trực tiếp nổ tung, hài cốt không còn, liền hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, liền Giang Nhất Bạch đều không có thể xuất thủ cứu viện. Ta tối ghét người khác uy hiếp bản tọa, cuối cùng nói lại lần nữa, đem Tam Tông trưởng lão và đệ tử thả ra, hôm nay liền xóa bỏ, nếu không, liền làm cho cả Luân Hồi Thành chôn theo. Lời ấy hạ xuống, tất cả mọi người đều cảm giác tâm thần run sợ, vô luận là Luân Hồi Thành vũ giả, hay lại là bốn phía những thứ kia người vây xem, đều cảm giác rợn cả tóc gáy. Đỉnh phong tiên đế nổi điên, trời mới biết sẽ mang đến như thế nào hậu quả. Những thứ kia vây xem vũ giả, thậm chí cũng không nhịn được muốn khuyên Văn Phong Ngâm, liền kết thúc như vậy. Luân Hồi Thành cũng không có mất mặt, ngược lại thì Tam Tông thất bại tan tác mà quay trở về, không là rất tốt sao? Bọn họ cũng không muốn bị lửa giận ảnh hưởng đến a. Chôn theo. Văn Kiệt, anh ngâm cười lạnh một tiếng, đạo, đúng như Kiếm Vô Nhai nói, nếu không phải sợ tăng thêm sát nhiệt, ngươi liền tàn sát hết Luân Hồi Thành, thì thế nào, bất quá. Ông. Đột nhiên gian, Văn Phong Ngâm cũng là bàn tay tìm tòi, mạnh mẽ uy áp, bao phủ đối diện một tên Ngự Tiên Tông tiên đế, bàn tay nắm chặt. Kia tiên đế thân thể cũng nổ bể ra đến, màu tươi vậy xuống đầy đất, xúc kinh tâm, khiến cho người nôn mưa. Bất quá, ngươi có để cho Luân Hồi Thành chôn theo thực lực ấy ư, ngươi nếu nguyện chiến, chúng ta phụng bồi, xem ai người chết trước tuyệt. Văn Phong Ngâm không sợ hãi chút nào đưa mắt nhìn Ngự Trường Tuyệt, không có phần nửa ý thỏa hiệp. Thương Khung tiên đế, Thần Trận tiên đế, Bạch Y tiên đế, nếu là Tam Tông không thỏa hiệp, còn phiền toái ba vị tiếp tục xuất thủ, kiềm chế Ngự Trường Tuyệt ba người. Yên tĩnh không gian xuống. Văn Phong Ngâm hướng Thương Khung tiên đế ba người nói. Chính có ý đó, tài chiến một trận, Thương Khung thanh âm sơ sát tiêu điều, thần thức phong tỏa Kiếm Vô Nhai, hắn sẽ chẳng nghĩ tưởng tài chiến, đáng tiếc, Kiếm Vô Nhai tránh. Việc rất nhỏ. Giang Nhất Bạch lạnh nhạt nói. Nguyện chiến, Thần Trận tiên đế trả lời rất đơn giản, nhưng cũng rất kiên quyết. Ngự Trường Tuyệt, Vân Trung Thiên, Kiếm Vô Nhai thần sắc xanh mét, rất là khó coi. Bọn họ coi là thật không nghĩ ra, Luân Hồi Thành kết quả cam kết cái gì. Có thể để cho ba vị siêu nhân cường giả như thế liều lĩnh tương trợ, thậm chí không tiếc hết thảy chiến đấu. Thương Khung tiên đế còn có thể nói được, thân liền cùng bọn chúng có cực sâu cừu hận. Nhưng Giang Nhất Bạch, thần trận tiên đế đâu rồi? Lại là vì sao? Bọn họ dĩ nhiên không nghĩ ra. Giang Nhất Bạch đối với Diệp Trần có thể áp chế mà nguyên thập phần để ý, tự nhiên muốn xuất thủ. Thần trận tiên đế cũng muốn mượn Diệp Trần để cho rãnh trời bên trong lực lượng trở về, như thế nào lại ngồi yên không đi đến? Thương Khung tiên đế liền càng không cần phải nói, đã biết được Diệp Trần thân phận, như thế nào lại để cho mấy chục năm trước tiếc nuối tái hiện? Ngụy Trường Tuyệt, có loại cứ tiếp tục xuất thủ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người có thể ở siêu nhân cường giả kiềm chế xuống, giết luân hồi thành mấy người, nhưng ta có thể tàn sát giết các người tam tông cường giả, ai chết trước Tuyệt, thử một lần liền biết, Văn Phong ngầm lãnh đạm nói. Ngụy Trường Tuyệt khóe miệng co giật, hắn tự nhiên nhìn ra cục mặt gây bất lợi cho bọn họ, lúc này mới thu tay lại đàm phán, nếu không như thế nào nghỉ tay. Cho dù ngươi có thể áp chế ba chúng ta tông những người khác, nhưng chúng ta, nếu là liều lĩnh, giống vậy có thể tiêu diệt ngươi luân hồi thành, ngươi dám muốn luân hồi thành chôn theo sao? Ngụy Trường Tuyệt lạnh lèo đạo. Văn Phong ngầm đạo, luân hồi thành có thể đi tới hôm nay, phàm là người ở lại, ai là hạng người ham sống sợ chết, hôm nay, coi như luân hồi thành sẽ chết hết, dù là ta cũng phải bỏ mạng, cũng quả quyết sẽ không cùng địch nhân thỏa hiệp phân nửa, các người nói, là cùng phải không? Bình tĩnh, nhưng lại nghiêm nghị lời nói, làm cho không ít người đều là trong lòng hơi rung. Cố Bắc Thần Lang lãng cười to, đạo, Cố Ngũ sống mấy ngàn năm, trải qua ba vị thành chủ, đã sớm sống đủ, huống chi, lấy luân hồi thành nhất tông, kéo lên tam tông chôn theo, cũng là không thua thiệt. Chiến Lạc Thiên Thu chờ luân hồi thành cao tầng, cơ hồ chăm miệng một lời hô to, chiến chi sơ, bọn họ còn vạn phần lo âu, nhưng chiến đấu đến lúc này, bọn họ sớm bị sát ý xua tan hết thảy. Luân hồi thành có luân hồi thành uy nghiêm, bọn họ cũng có thuộc về bọn họ tôn nghiêm. Địch nhân đã giết tới trước cửa nhà, bọn họ làm sao có thể thỏa hiệp. Giờ khắc này, luân hồi trên thành xuống, tất cả đều chiến ý ngút trời, thấy chết không sờn. Rất tốt, đây mới là luân hồi thành, nên có khí tiết. Văn Phong Ngầm rất là hài lòng nhìn mọi người, đạo, các người có thể chân thành đối đại luân hồi thành, ta cũng sẽ không giấu giếm. Không sai, tiên vũ giới lời đồn đã. Đúng là thật, chính Trần đã luân hồi, nhưng dù vậy, bất luận kẻ nào, cũng đừng mơ tưởng chấm hút luân hồi thành. Ta Văn Phong Ngầm cam kết, luân hồi thành sẽ vĩnh viễn ngật đứng không ngã, nếu thật có sụp đổ một ngày, ta đem là người thứ nhất ngã xuống người. Tiếng nói rơi xuống, Văn Phong Ngầm sử dụng trường kiếm, lạnh lèo kiếm ý, điên cuồng tăng vọt. Cố Bắc Thần, Lạc Thiên Thu đám người, rồi rít bước ra một bước, sát ý lăng nhiên. Tất cả mọi người, cũng nở rộ chiến ý, thấy chết không sờn. Bọn họ biết, hôm nay, nếu là bọn họ thỏa hiệp, luân hồi thành danh vọng, liền thật rớt xuống ngàn trượng, đem đưa tới vô số người nhìn trộm. Nhưng nếu là bức bách tam tông thỏa hiệp, luân hồi thành danh vọng, ác sẽ như mặt trời giữa trưa, trong thiên hạ, lại không người dám phạm. Đánh một trận, là luân hồi thành thắng được trước đó chưa từng có danh vọng, cùng với vô số năm thái bình, dù là tổn thất nặng nề, cũng đáng. Đàn đế các, nguyện cùng tiến lùi, vắng vẻ tỏ thái độ. Từ Không Đồ, Bạch Hổ đám người, cũng không có lui bước, trung trí thành thành, không thể địch nổi. Ngụy Trường Tuyệt thần sắc càng thêm khó coi đứng lên, cho là, cho dù không cách nào đạp bằng luân hồi thành, cũng có thể để cho luân hồi thành thỏa hiệp, mang đi trưởng lão đệ tử. Nhưng không ngờ, Văn Phong Ngầm thật không ngờ kiên quyết, thậm chí so với năm đó Lạc Cửu Trần, còn phải quả quyết vô số. Bọn hắn bây giờ tình cảnh, đã lộ ra vô cùng bị động. Nếu không phải thỏa hiệp, đem tiếp tục cùng Thương Khung tiên đế bọn họ đánh một trận, bọn họ ngược lại không có gì, nhưng phía dưới những tiên đế đó, có thể chống lại Văn Phong Ngầm chờ người nào. Quý Du Xuyên, Mục Huyết Đường bị thương nặng khó khăn chiến, tột đỉnh lực lượng, đã không kịp luân hồi thành cùng đan đế các. Đúng như Văn Phong Ngầm nói, tiếp tục đánh, tuyệt đối là bọn họ người chết trước Tuyệt. Văn Phong Ngầm, ra điều kiện đi, như thế nào mới có thể đuổi tam tông trưởng lão và đệ tử? Ngụy Trường Tuyệt thần sắc biến hóa, không ngừng, lúc thì xanh, lúc thì trắng, cuối cùng cắn răng nói. Tài chiến tiếp, chỉ có thể gây bất lợi cho bọn họ, hắn đã buông tha cái này niệm tưởng. Lời vừa nói ra, vô tận đám người âm thầm run sợ. Tam tông, thỏa hiệp. Luân hồi trên thành xuống âm thầm hưng phấn, trước đây không lâu, bọn họ còn lo âu vạn phần, nhưng bây giờ, tam tông lại thỏa hiệp, cho dù tái chiến sẽ chết, cũng là không tiếc. Ta đã mở ra điều kiện, chiêu cáo thiên hạ, thừa nhận bại, bởi luân hồi thành, đồng phát thề, không bao giờ xúc phạm luân hồi thành, chuyện hôm nay, liền đến đây chấm dứt, Văn Phong Ngầm đạo. Bại bởi luân hồi thành. Ngụy Trường Tuyệt cười lạnh một tiếng, đạo, Văn Phong Ngầm, nếu như không có ba vị này, giờ phút này luân hồi thành, sớm bị bản tọa đạp bằng, người luân hồi thành, có tư cách gì thắng ta tam tông? Đường đường đỉnh phong tiên đế, cũng sẽ nói ra, nếu như hai chữ, đây là vô năng biểu hiện sao? Văn Phong Ngầm chào phúng đạo, bại chính là bại, không có nếu như nói đến. Bại. Ngự trường tuyệt thần sắc âm lãnh, vẻ giận dữ hiện lên, lạnh giọng nói, chúng ta cũng không có bại, chỉ là không muốn làm tiếp không có chút ý nghĩa nào tranh phong a. Thật nếu nhất quyết sinh tử, tại chỗ trừ ta mấy vị, sợ rằng những người khác được ngã xuống, đồng quy vu tận, cũng không phải là ngươi muốn nhìn thấy, cho nên, nói nhảm ít nói, còn là nói một ít có thể tiếp nhận điều kiện đi. Ta điều kiện đã, Văn Phong ngầm thái độ rất mãnh liệt, nhưng bỗng nhiên, Diệp Trần truyền âm, ở trong óc nàng vang dội, để cho nàng mô quang hơi sáng. Được, ta đây liền đổi điều kiện, muốn mang đi Tam Tông trưởng lão và đệ tử, cũng không phải là không thể. Ba điều kiện, thứ nhất, thề không bao giờ xúc phạm Luân Hồi Thành, thứ hai, chiêu cáo thiên hạ, đối với Luân Hồi Thành nói xin lỗi, thứ ba, bồi thường đế pháp 10 bộ, để cấp thượng phẩm tiên khí 10 cái, cực phẩm nguyên thạch 10 tỷ, lấy đổi Trần Huyền Linh mấy người. Nếu có thể làm được 3 giờ, Trần Huyền Linh mấy nugo, liền cho các ngươi mang đi. Ha ha ha ha, ngự trưởng tuyệt giận quá thành cười, cả giận nói, Văn Phong Ngâm, ngươi thật đúng là đòi hỏi nhiều a, chiêu cáo thiên hạ đối với Luân Hồi Thành nói xin lỗi, cùng thừa nhận thua ở Luân Hồi Thành có gì khác biệt, nếu là như vậy, không bằng tái chiến. Sợ người sao? Văn Phong Ngâm nghiêm nghị đáp lại, trường kiếm trong tay chấn minh, lạnh lèo khí tức, đóng băng một vùng không gian. Song phương kiếm bạc nộ trường, kiềm chế trầm muộn khí tức, lại lần nữa chảy xuôi. Nhưng người thông minh đều là biết được, song phương không thể nào tái chiến đứng lên, Tam Tông đã thỏa hiệp, chỉ kém một chút có thể đạt thành nhận thức chung điều kiện. Mà điều kiện là có thể từ từ nói chuyện. Ngay tại ngự trường tuyệt cùng Văn Phong Ngâm đàm phán thời điểm, Diệp Trần đã lặng lẽ rời đi hiện trường, đi Luân Hồi Thành địa lao. Đây là một nơi âm trầm kinh khủng địa phương, một mảnh đen nhánh, giống như u ám kinh khủng địa ngục, lộ ra nồng nặc mục nát tự ý, không biết bao nhiêu xúc phạm Luân Hồi Thành người, bị giam cấm ở chỗ này, khó đi nữa đi ra. Bên ngoài ba động thật giống như dừng lại. Trên đất tù sâu bên trong, một nơi sầm ám không trong đất, mấy bóng người chính ngồi xếp bằng ở vậy, bất ngờ chính là Trần Huyền Linh, Sở Việt, Cúc Nhật, cùng với gia các quân mấy vị thiên kiêu. Bọn họ biết tông môn sẽ không bỏ rơi bọn họ, tất sẽ tới cứu, kinh khủng kia ba động, bọn họ cũng có nghe thấy, từ địa lao những thủ vệ kia trong miệng, càng là biết được phát sinh cái gì. Giờ phút này, ba động dừng lại, để cho bọn họ vô cùng khẩn trương lên. Vận mệnh bọn họ, rất nhanh sẽ biết công bố. Đáng chết Luân Hồi Thành, đáng chết tù, nếu không phải áp chế chúng ta lực lượng, đã sớm trong ứng ngoài hợp đánh ra, Trần Huyền Linh toái mắng một tiếng. Luân Hồi Thành dám đem nhiều cường giả giam lại nơi đây, như thế nào không có bố trí, phàm là bị giam cấm ở chỗ này người, tù vi đều đưa tản đi, cho dù là tiên đế cửu trọng cũng không ngoại lệ. Nguyên nhân chính là như thế, Luân Hồi Thành trong lịch sử, cũng chưa từng có người có thể từ trong địa lao chạy ra khỏi. Không cần than phiền, lần này thoát khốn sau, ngày khác nhất định phải Luân Hồi Thành trả giá nặng nề, Sở Việt mở miệng. Cúc Nhật phụ họa nói, không sai, nếu có thể thoát khốn, sau này gặp Luân Hồi Thành người, thấy một cái giết một cái, thấy một đôi giết một đôi. Gia Cát Quân, Kiếm Tinh Vân, Vu Sơn cũng là bộ mặt tức giận. Mấy vị ý tưởng là được, đáng tiếc, các người sợ rằng không đi ra lọt địa lao. Đột nhiên, một đạo lạnh nhạt thanh âm bồng bềnh tới, ở nơi này nước sơn tối tăm rậm rạp trong hoàn cảnh, lộ ra phá lệ u lánh. Ai? Trần Huyền Linh đám người trong nháy mắt ngưng nhìn, bọn họ nguyên khí bị đóng chặt, tự nhiên không cách nào cảm ứng hoàn cảnh xung quanh, không biết có người đến gần. Là người. Đợi đến Diệp Trần đến gần sau, Kiếm Tinh Vân ba vị thiên kiêu đều là kinh ngạc xuống. Về phần Trần Huyền Linh ba người, chính là cậu mày. Đối với Diệp Trần, bọn họ không có ấn tượng gì. Hôm đó quần anh hội, bọn họ liền bị bắt giam lại, đối với phía sau phát sinh hết thảy, tự nhiên không thể nào biết được. Người cũng bị nhốt cấm, không đúng, trên người của người có nguyên khí ba động, người như thế nào đi tới đây? Kiếm Tinh Vân nhìn Diệp Trần, mặt đầy nghi ngờ. Tiểu hữu, khả năng dẫn chúng ta đi ra ngoài. Trần Huyền Linh đôi hiện lên ánh sáng nhạt, hắn không biết Diệp Trần thân phận, nhưng hắn trên người có nguyên khí ba động, có lẽ có thể dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Chỉ muốn đi ra địa lao, bọn họ liền có thể thoát khốn. Diệp Trần lắc đầu mà cười, xem ra các ngươi không có nghe rõ ta mới vừa rồi lời nói, các ngươi không đi ra lọt địa lao. Ngươi là Luân Hồi Thành người, Sở Việt ánh mắt nội liễm, trầm giọng hỏi. Có thể cho là như thế. Diệp Trần không có chối. Trần Huyền Linh mấy người thần sắc biến. Kiếm Tinh Vân ba vị thiên kiêu nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ Diệp Trần ở tỷ võ cầu hôn bên trong đoạt giải nhất? Luân Hồi Thành đã không có nhân thủ ấy ư? Còn là nói cường giả không đi được, lại chỉ phái một vị tiên hoàng trước Khúc Nhật mở miệng yếu ớt, trong lời nói đài thoại ý vị thâm trường. Diệp Trần cười khẽ, đối với Khúc Nhật dò xét, hắn như thế nào lại nghe không ra? Không cần dò xét, các người Tam Tông xác thực hàng lâm, Kiếm Vô Nhai, Ngự Trường Tuyệt, Vân Trung Thiên Đô đến, còn mang đến rất nhiều tiên đế cường giả, chắc có trên trăm vị, đang cùng Luân Hồi Thành giao chiến. Cúc Nhật mấy người nghe vậy mừng rỡ, Tông chủ đích thân tới, Luân Hồi Thành tuyệt đối không cách nào địch nổi, bọn họ mới có thể được cứu. Không nên cao hứng quá sớm, ta lời còn chưa nói hết, Diệp Trần đạo. Trần Huyền Linh giễu cợt nói, không cần phải nói, Tam Tông Tông chủ đích thân tới, còn mang trên 100 vị tiên đế, Luân Hồi Thành tuyệt đối không ăn được, chắc hẳn người tới này là muốn cho 3 người chúng ta cầu tha thứ, bỏ qua cho Luân Hồi Thành chứ. Sở Việt cũng lộ ra thoải mái nụ cười, đạo, thế nào đem chúng ta nhốt vào đến, liền thế nào đem chúng ta thả ra ngoài đi, nếu không, Tông chủ giết đến chỗ này, hết thảy liền muộn. Ha ha. Diệp Trần cất tiếng cười to, cầu tha thứ, bỏ qua cho Luân Hồi Thành, khả năng sao? Trần Huyền Linh mấy người thần sắc biến, ngươi có ý gì? Ta nói, các ngươi không đi ra lọt địa lao, Diệp Trần đạo. Ngươi muốn giết chúng ta, bỗng nhiên, Sở Việt kinh hãi lên tiếng, bọn họ nguyên khí bị đóng chặt, cùng người bình thường không cũng không khác biệt gì, chưa nói tiên hoàng, chính là tiên đạo cũng có thể tùy tiện tru diệt xuống bọn họ. Chẳng lẽ Luân Hồi Thành, muốn bọn họ đồng thời chôn theo? Tiểu tử, bài chúng ta Tông Tông chủ hàng lâm, Luân Hồi Thành tuyệt đối không ăn được, ngươi nếu dám ra tay với chúng ta, ai cũng cứu không ngươi, dĩ nhiên, ngươi nếu dẫn chúng ta đi ra ngoài, ta bảo đảm, sẽ hướng Tông chủ cầu tha thứ, tha cho ngươi khỏi chết, Cúc Nhật trầm giọng mở miệng. Diệp Trần lắc đầu, đạo, không muốn, ôm tưởng, các người Tông chủ đã thỏa hiệp, bọn họ, căn không làm gì được Luân Hồi Thành, ngược lại tổn thất nặng nề. Cái gì? Trần Huyền Linh đẳng nhân thần sắc biến. Bọn họ Tông chủ, nhưng là siêu nhân tồn tại, 3 vị đỉnh phong dắt tay nhau tới, Luân Hồi Thành làm sao có thể chống đỡ được, làm sao có thể tổn thất nặng nề. Diệp Trần lại nói, đàn đế các vắng vẻ dẫn tinh nhuệ tới trợ trận, còn có Thương Khung tiên đế, Bạch Y tiên đế, Thần Trận tiên đế, toàn lực tương trợ Luân Hồi Thành, Vân Trung Thiên đã bị thương nặng, Kiếm Vô Nhai đã nhút nhát, Ngự Trường Tuyệt đã thỏa hiệp, bọn họ, cứu không các người. Làm sao có thể? Trần Huyền Linh mấy người cả người run rẩy dữ dội, đại lượng mồ hôi lạnh chảy xuôi mà ra. Đàn đế các tới, còn có 3 vị siêu nhân hàng lâm, tương trợ Luân Hồi Thành. Hơn nữa Luân Hồi Thành thân thực lực, bọn họ Tam Tông xác thực không chiếm được chút nào chỗ tốt. Cùng bọn chúng dự đoán, hoàn toàn ngược lại a. Tam Tông không chỉ có cứu không các người, ngược lại còn vô số tử thương, cho nên, các người khác muốn rời đi nơi đây, Diệp Trần đạo. Không, cái này không thể nào, người đang gạt chúng ta, nhất định là tại gạt chúng ta, Trần Huyền Linh không thể tin được, hoặc giả nói là không muốn tiếp nhận như vậy kết quả. Tông môn là bọn hắn hy vọng cuối cùng, nếu như 3 vị tông chủ dẫn 100 vị tiên đế, đều không cách nào cứu ra bọn họ, kia vận mệnh bọn họ, liền hoàn toàn nhất định. Các người, quá đề cao chính mình. Diệp Trần suy cười một tiếng, ngay sau đó bàn tay vung lên, đen nhánh u lãnh địa lao, bỗng nhiên hiện ra một đạo sáng chói chi mang, đem không gian chiếu sáng. Trần Huyền Linh mấy người rộng rãi ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo thủy mạc ra bọn hắn bây giờ trước mắt, bất ngờ chính là bên ngoài chiến trường. Một màn này, để cho bọn họ tâm thần lại run rẩy, mặt lộ cho tàn. Chỉ bằng Thương Khung tiên đế, Bạch Y tiên đế, Thần Trận tiên đế 3 người này, tông môn liền không cách nào cứu bọn họ. Tam Tông cứ, không các người, nhưng ta có thể cho các ngươi một cái còn sống cơ hội, Diệp Trần lại nói. Cơ hội gì? Trần Huyền Linh rộng rãi ngẩng đầu, kia cho tàn như vậy trong con ngươi dâng lên một tia đối sinh khát vọng. Có thể sống, ai lại muốn chết? Đặc biệt là bọn họ loại này cao cấp tiên đế, đã là đứng ở tiên vũ giới đỉnh phong nhân vật, có quá nhiều giá trị cho bọn họ lưu niệm đồ vật, càng không muốn chết. 2 cái lựa chọn, hoặc là làm nô lệ cho ta liền tha các ngươi trở về, hoặc là bây giờ liền chấm dứt tính mạng các ngươi. Đang khi nói chuyện, Diệp Trần nhẹ nhàng đưa tay, hàn băng chi nhận ngưng tụ mà ra, sát ý như nước thủy triều, thập phân nồng nặc. Trần Huyền Linh mấy người thần sắc lại run rẩy, kia nồng nặc sát ý là như vậy rõ ràng, bọn họ dám cam đoan, nếu không cự tuyệt, sợ rằng người này thật sẽ xuất thủ giết chết bọn họ. Diệp Trần muốn nô dịch. Trần Huyền Linh đám người, đầu tiên là tức giận, có thể muốn quát. Đường đường cao cấp tiên đế, bị tiên hoàng nô dịch, mặt mũi ở chỗ nào? Nhưng mà, khi bọn hắn cảm nhận được Diệp Trần sát niệm đang lúc, đến miệng lời nói lại xảy ra sinh nuốt trở về. Kẻ sát niệm quá nồng, cũng không phải là uy hiếp. Nhưng liền như vậy bị nô dịch, bọn họ lại sao cam tâm. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ tràn đầy mâu thuẫn. Tiếp nhận, liền vĩnh viễn mất đi tự do, cự tuyệt, nhưng phải bỏ mạng nơi đây. Thật ra thì, trong lòng bọn họ đã có câu trả lời, nhưng mà trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Ta kiên nhẫn có hạn, cho các người thời gian 3 cái hô hấp cân nhắc. Diệp Trần bàn tay khẽ giơ lên, hàn băng chi nhận quanh quẩn ở 6 người đỉnh đầu. Không người hoài nghi, nếu là cự tuyệt, sau 3 hơi thở, hàn băng chi nhận liền sẽ trở thành bọn họ đoạt mệnh chi nhận. Ta đáp ứng. Lên tiếng trước nhất là Kiếm Tinh Vân, hắn chính sử thời gian quý báu, không nghĩ lúc đó ngã xuống. Ta cũng đáp ứng. có một người mở miệng, những người khác liền lựa chọn tốt nhiều, Vu Sơn, Gia Cát Quân cũng lời lượt đồng ý. Ta cũng đáp ứng, Trần Huyền Linh mở miệng, những lời này phảng phất giúp sạch hắn toàn bộ tinh khí thần, cả người trực tiếp ngồi liệt xuống. Sở Việt cùng Húc Nhật nhỏ hơi kinh ngạc, lại cũng không thể tránh được, chỉ có đáp ứng xuống. Bọn họ không muốn chết. Thông minh lựa chọn. Diệp Trần nhếch miệng lên, thu liễm hàn băng chi nhận, nô lệ dấu ấn ngưng tụ mà ra, nhìn về phía 6 người đạo, chưa có phản kháng. 6 người nguyên khí liền bị phong, thì như thế nào phản kháng, không có phần nửa trở ngại, nô lệ dấu ấn thập phần thuận lợi loại ở bên trong cơ thể của bọn họ. Trần Huyền Linh trở lại Vân Tiên cung sau, đi tìm Quý Du Xuyên, hết thảy nghe hắn hiệu lệnh, thuận lợi nô lệ sau. Diệp Trần nhìn về phía Trần Huyền Linh. Đại trưởng lão hắn, Trần Huyền Linh cùng Vu Sơn đều là thần chiến, chẳng lẽ hắn giống như các người, Diệp Trần đạo. Mấy người rõ ràng thần chiến, sau đó nội tâm cảm giác thăng bằng rất nhiều. Đặc biệt là Trần Huyền Linh cùng Vu Sơn, liền đại trưởng lão đều bị nô lệ, bọn họ cũng có thể tiếp nhận. Giờ phút này, luân hồi trung tâm thành, đàm phán vẫn còn tiếp tục. Ngươi muốn đế khí, đế pháp cùng 10 tỷ cực phẩm nguyên thạch, ta có thể cho ngươi, đây chính là ta ranh giới cuối cùng, ngự trường tuyệt ôn nộ đạo. Nếu như có thể, hắn thật muốn xoay người rời đi, ai có thể ngăn được bọn họ. Nhưng Sở Việt đám người lại không thể không cứu. Mọi người đều biết, bọn họ tam tông trưởng lão và thiên kiêu bị luân hồi thành quan cấm, bọn họ chuyến này là vì cứu ra bọn họ, nếu là không công mà về, thiên hạ thấy thế nào đợi bọn hắn tam tông. Vô năng, vứt bỏ tông môn trưởng lão và thiên kiêu. Vô luận nói như thế nào, bọn họ tam tông mặt mũi cùng uy nghiêm đều đưa rớt xuống ngàn trượng. Cho nên, vô luận như thế nào, cũng phải mang đi Sở Việt mấy người. Đó là người ranh giới cuối cùng, không liên quan chuyện ta. Văn phòng ngâm lạnh lùng nói, hướng luân hồi thành nói xin lỗi, điều này có thể đi xuống, nan. Điều thứ nhất, các người cũng phải đáp ứng, nếu không thì không cần nói. Ngự trường tuyệt ngưng mắt nhìn văn phòng ngâm, hắn biết, đây cũng là văn phòng ngâm ranh giới cuối cùng. Bây giờ luân hồi thành, quá yêu cầu an ổn, không bao giờ xúc phạm luân hồi thành, thậm chí so với cái kia đế khí, đế pháp, nguyên thạch, còn phải tới trọng yếu. Hắn nếu là cự tuyệt, sợ rằng văn phòng ngâm thật sẽ mượn răng nhất bạch bọn họ ở chỗ này, cùng bọn chúng liều mạng lưỡng bại câu thương. Kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào, hắn trong lòng cũng là không có chắc. Cân nhắc bên dưới, hắn gật đầu nói, được, ta đáp ứng. Các người thì sao? Văn phòng ngâm thầm thở vào, sau đó nhìn về phía Kiếm Vô Nhai cùng Vân Trung Thiên. Ngự huynh thái độ, chính là chúng ta thái độ, Kiếm Vô Nhai cùng Vân Trung Thiên đồng thời nói. Được, thề đi, văn phòng ngâm đạo. Ngự trường tuyệt dẫn đầu thề, đạo, ta lấy võ đạo lòng thề, hữu sinh chi nhiên, vĩnh không xâm lấn luân hồi thành, nhưng nếu là ở luân hồi bên ngoài thành gặp phải, đừng trách bản tọa vô tình. Bản tọa cũng là như thế. Kiếm Vô Nhai cùng Vân Trung Thiên nhãn ánh mắt hơi sáng, vội vàng thề. Văn phòng ngầm trong lòng hơi rét, thật là giàu hoạt gia hòa, lại bị lợi dụng sơ hở, nhưng muốn thay đổi cũng không kịp. Bất quá cũng coi như đạt tới trong lòng dự đoán. Chỉ cần tam tông không hàng lâm luân hồi thành, thế lực khác cũng không dám tùy tiện xâm phạm. Như thế, luân hồi thành liền có quá bình an ổn hoàn cảnh. Thề cũng lập, ra người đi, ngự trường tuyệt đạo. Còn có một cái điều kiện chưa hoàn thành, văn phòng ngầm đạo. Ngươi muốn đề khí đế pháp cùng nguyên thạch, cần phải chuẩn bị, trong một tháng, ta sẽ phái người đưa đến trên tay ngươi, ngự trường tuyệt đạo. Hay lại là một tay giao tiền một tay giao người tốt, văn phòng ngầm lắc đầu nói. Ngàn tìm người làm chứng, bản tọa sẽ còn nuốt lời phải không? Ngự trường tuyệt bộ mặt tức giận, lập được lời thề đã làm cho hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Văn phòng anh, mờ vẫn còn ở nhục nhã nhân phẩm hắn sao? Văn phòng ngầm, đề khí đế pháp trước lại không nói. 10 tỷ cực phẩm nguyên thạch cũng không phải là con số nhỏ, chúng ta trên người cũng không có nhiều như vậy, ngươi muốn chúng ta bây giờ cho cũng cho không ra, Kiếm Vô Nhai đạo. Nếu như thế, các người đưa lên tiền chục lúc, chính là Trần Huyền Linh đám người hồi tông ngày, văn phòng ngâm đạo. Không được, ngự trưởng tuyệt lúc này từ chối, khi thế mạnh mẽ mạnh kéo lên. Rút dây động rừng, song phương lại lần nữa đối chọi gay gắt. Chu vi quan đám người, thật là giờ khóc giờ cười. Mắt thấy đã nói khép, phong bạo tấm màn rơi xuống. Còn phải tranh phong tương đối, cần nói băng hay sao? Văn phòng ngâm đang muốn từ chối, lại nhìn thấy Diệp Trần hướng đi tới bên này, đến miệng lời nói thuận thế thay đổi, đạo, bây giờ thả người cũng không phải không được, nhưng điều kiện muốn thêm gấp đôi. Được, thả người. Ngự trường tuyệt cắn răng đáp ứng, cũng không muốn tranh chấp. Chuyến này cùng bọn chúng dự đoán, khác hẳn nhau, vô luận là thề, hay là dùng tiền chuộc cứu người, cũng để cho hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ, không nghĩ nhiều hơn nữa lưu. Người đâu? Mang Trần Huyền Linh bọn họ qua văn phòng ngầm đạo. Ta đi, Cố Bắc Thần đạo. Ta cũng một đạo. Nam Minh Diệu cùng Ngự Trường Tuyệt hai mắt nhìn nhau một cái, bước từ từ mà ra. Cố Bắc Thần mắt nhìn Văn Phong Ngâm, người sau không có cự tuyệt, liền dẫn Nam Minh Diệu cùng nhau đi tới địa lao. Rất nhanh, Trần Huyền Linh 6 người bị mang tới, Ngự Trường Tuyệt hung hăng mắt nhìn Giang Nhất Bạch 3 người, lưu lại một cái sát ý như nước thủy triều ánh mắt, liền phẩy tay áo bỏ đi. Chúng ta đi. Kiếm Vô Nhai lạnh giá quét nhìn Luân Hồi Thành mọi người, xoay người rời đi. Hừ. Gần Trung Thiên lạnh rên một tiếng, vẫy tay mang theo mọi người rời đi. Bất quá trong chốc lát, Tam Tông cường giả liền biến mất ở chân trời. Tam Tông rời đi, kiệt khí tức kinh khủng trong nháy mắt tiêu tan không ít, bốn phía người vây ít, mờ, chỉ cảm thấy áp lực suy giảm, thầm thở phào. Chính là luân hồi trên thành xuống, đều là hoàn toàn yên tâm. Bọn họ nhìn kia phá toái trường không, cảm thụ kia lưu lại ba động, có chút than thở, trận chiến này, còn là thật hung hiểm, có thể còn sống, còn có thể cười đến cuối cùng, làm thật không dễ dàng. Luân Hồi Thành cùng Đan Đế các thông gia, nên khắp thành cùng khánh, không biết sao sự vụ bận rộn, liền không ở thêm mọi người, ngày khác, Luân Hồi Thành lại mời, không say không về, xin lỗi. Tam Tông sau khi rời đi, Văn Phong Ngâm liền nhìn bốn phía vần quanh ức vạn vạn đám người. Tất cả mọi người đều là tâm thần khẽ run, bọn họ biết, Luân Hồi Thành, bắt đầu đuổi khách. Văn Phu Nhân khách khí, ngày khác, nếu có điều cần, Từ Lăng Phong chết vạn lần không chối từ, Từ Lăng Phong chi chủ dẫn đầu tỏ thái độ, nhưng sau đó xoay người đi. Văn Phu Nhân, Luân Hồi Thành, nếu có điều cần, Trường Hà Tông nguyện than một phần sức mọn, Trường Hà Tông chi chủ vội vàng tỏ thái độ, ngay sau đó cũng không ngừng chạy, xoay người liền rời đi. Còn lại thế lực, cũng là nhanh tỏ thái độ, sau đó tàn đi. Tam Tông thất bại tàn tác mà quay trở về, Luân Hồi Thành uy vọng, ắt sẽ như mặt trời giữa trưa, giờ phút này không lấy lòng, còn đợi khi nào. Không tới chung trà thời gian, ước vạn vạn đám người liền biến mất hết sạch, có thể tưởng tượng được, theo của bọn hắn rời đi, chỗ này tin tức, rất nhanh sẽ biết truyền khắp Tiên Vũ, lấy thiên hại chấn động. Vắng vẻ đại nhân, chỗ này đa tạ. Đừng người vây xem tàn đi sau, Văn Phong Ngâm hướng vắng vẻ nói cảm ơn. Bất kể nàng như thế nào cảnh giác Đan Đế Các, ít nhất trận chiến này, vắng vẻ là toàn lực ứng phó, mang đến tinh nhuệ, hao tổn gần nửa, phần ân tình này, nàng tự mình nhớ. Văn Phu Nhân nặng lời, Đan Đế Các cùng Luân Hồi Thành, đã thông gia, chính là đồng minh, Luân Hồi Thành gặp nạn, Đan Đế Các không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Vắng vẻ mặt đầy thực vậy, sau đó sẽ đạo, nếu chỗ này tấm màn rơi xuống, ta liền không quấy giờ, y, Văn Phu Nhân, cáo từ. Hàn hướng Văn Phong Ngâm ôm quyền, sau đó lại hướng ba vị đỉnh phong tiên đế cười chung chím tỏ ý xuống, liền dẫn Đan Đế các tinh nhuệ rời đi, không có phân nửa chần chờ. Làm cho người ta cảm giác, chính là toàn lực tương trợ Luân Hồi Thành, sau chuyện này phất tay áo đi, kết minh thành ý, có thể nói mười phần. Chính là Văn Phong Ngâm, cũng dần dần tiếp nhận người minh hữu này. Từ Không Tông Chủ, chỗ này đa tạ, Văn Phong Ngâm vừa nhìn về phía Tư Không Đồ, có chút lá bài tẩy, nàng cũng không có báo cho biết Tư Không Đồ, nhưng Hàn Kiếm Thiên Cung như cũng nguyện ý không tiếc hết thảy tương trợ, phần ân tình này, làm nhớ. Những năm gần đây, nàng một mực biết Tư Không Đồ kỳ vọng, nhưng mà không có thể như nguyện, giờ phút này tỏ thái độ nói. Tư Không Tông Chủ, Hàn Vũ đứa bé kia, ta cùng Chính Trần cũng một mực thích, nhưng mà nhi nữ tình trường, chúng ta không cách nào tả hữu, bây giờ Hàn Vũ là cứu chỉ ngưng mà vẫn, Luân Hồi Thành thật ra may náy. Nghe tiếng tiếng người trọng, đây là Hàn Nhi mệnh số, Tư Không Đồ trên mặt thoáng qua một vệt đau buồn. Văn Phong Ngâm nghiêm mặt nói, Tư Không Tông Chủ, Hàn Vũ mặc dù không ở, nhưng những năm gần đây, ta cùng Chính Trần cũng sắp hắn coi là mình ra, nếu như Tư Không Tông Chủ không hại, ta nghĩ rằng đem Hàn Vũ minh bia, đứng ở Luân Hồi Thành tổ đường, chẳng biết có được không. Tư Không Đồ mâu quang khẽ run. Tổ đường, danh như ý nghĩa, chính là Luân Hồi Thành các đời tiền bối yên nghỉ đất, đó là Luân Hồi Thành trực hệ nhất mạch, mới có thể được hưởng đại ngộ. Văn Phong Ngâm lời ấy, không thể nghi ngờ là ở nói cho hắn biết, Luân Hồi Thành, đem Tư Không Hàn Vũ coi, vì chính mình người, đem Hàn Kiếm Thiên Cung, coi làm trụ cột trực hệ. Đây là hắn tha thiết ước mơ liên minh. Đa tạ Văn Phu Nhân, Tư Không Đồ thần sắc nghiêm nghị, có chút lại thân. Hẳn là Luân Hồi Thành đa tạ Tư Không Tông Chủ, Văn Phong Ngâm đạo. Tư Không Đồ cũng sẽ không kiểu cách, lại nói chuyện với, hỏng mấy câu, liền dẫn Hàn Kiếm Thiên Cung người rời đi, từ nay về sau, Hàn Kiếm Thiên Cung sẽ trở thành Luân Hồi Thành thủ vệ môn thần, đem hết thầy địch tới đánh, ngăn trở ở ngoài cửa. Sau đó, Văn Phong Ngâm vừa nhìn về phía Giang Nhất Bạch ba người, vô cùng thành khẩn nói, đa tạ ba vị đại nhân, có thể tương trợ Luân Hồi Thành. Chỗ này phong bạo, nếu không phải ba vị đại nhân này hàng lâm, Luân Hồi Thành, nhất định khó bảo toàn. Phần ân tình này, giống như ân cứu mạng. Lạc Cửu Trần như thế đại ý, ta lại làm sao có thể bỏ mặc. Giang Nhất Bạch dẫn đầu tỏ thái độ, hàn thân là Liệp Ma Nhân thủ lĩnh, cùng ám ma người tranh đấu vô số năm, phàm là mang lòng đại nghĩa người, hắn đều toàn lực lôi kéo. Lạc Cửu Trần, cùng ma lực chiến, bỏ mình luân hồi, hắn không có thể tương trợ, nhưng chuyện sau lưng hắn nhất định sẽ toàn lực tương trợ. Ba vị đại nhân, mời vào phủ một tự, Văn Phong Ngâm cảm kích vạn phần, mời ba người. Ha ha, tốt, Thương Khung Tiên để tính cách hào sảng, lúc này cười to đáp ứng, trước thế cục khẩn trương, chỉ lo được đại chiến, vẫn không có thể cùng Diệp Trần thật tốt trò chuyện một chút. Giang Nhất Bạch cùng Thần Trận Tiên Đế suy tư xuống, cũng gật đầu đáp ứng xuống. Cô thúc, bà phụ, các người cũng một đạo đi, Thượng quan Lưu Vân, sửa sang lại chiến trường, Văn Phong Ngâm nhanh chóng an bài, sau đó hàng lâm thành chủ phủ. Trong đại điện, chỉ có Văn Phong Ngâm, Cố Bắc Thần, Lạc Thiên Thu, cùng với ba vị đỉnh phong tiên đế, còn có Diệp Trần cùng Tử Quỳnh, không có người nào nữa. Ngươi vì sao phải đuổi Trần Huyền Linh bọn họ, cũng không giống như người năm đó tính cách a, ngồi xuống sau. Thương Khung Tiên Đế liền nhìn về phía Diệp Trần, cười hỏi. Bọn họ cũng đều biết, Trần Huyền Linh mấy người có thể rời đi, chính là bởi vì Diệp Trần. Mấy năm nay ta xác thực biến hóa rất nhiều, không có lấy trước kia như vậy ngạo nghễ, bởi vì biết được càng nhiều, mới biết mình bất quá hạt thóc trong biển, quá mức nhỏ bé. Diệp Trần cười khổ một tí, anh, đạo, hơn nữa, ta đã đưa bọn họ nô dịch, cho chúng ta sử dụng, so với giết càng có giá trị. Tại chỗ chỉ có Cố Bắc Thần còn không biết Diệp Trần thân phận chân thật. Đêm đó Vũ Lạc Thành Tuyết, hắn liền trước tiên truy xét Lạc Chỉ Ngưng cùng kia ma tộc tin tức, cho đến Tam Tông Hàng Lâm hắn mới thuộc về. Có chút bí mật, tự nhiên còn không biết. Giờ phút này thấy Diệp Trần cùng Thương Khung Tiên Đế nói chuyện như vậy, không khỏi thần sắc cổ quái lên. Thương Khung Tiên Đế gật đầu nói, mặc dù bộ dáng trở nên ngây thơ nhiều chút, nhưng tính tình lại thành thục không ít, chỉ có đem ngươi làm cho là mình rất nhiều khi còn bé, mới là đi về phía cường đại thời điểm. Cái quyết định này rất chính xác, giết là hà giận, lại không có chút nào thực chất giá trị. Xem ra người cũng thay đổi, không giống như trước như vậy hào sảng tự nhiên, Diệp Trần cười nói. Thương Khung đạo, còn không phải là bởi vì ngươi, ta muốn báo thù, nhưng cũng biết dục tốc thì bất đạt. Thương thế của ngươi, Diệp Trần lo lắng nói. Thương Khung lắc đầu nói, cần phải mượn Thương Khung các linh trì mới có thể khôi phục, nghĩ tưởng phải trở về trạng thái toàn thịnh, sợ rằng còn cần vài năm. Nếu không phải Giang Nhất Bạch tìm đến, cũng nói ra Diệp Trần, hắn tuyệt sẽ không xuất quan. Sau trận chiến này, hắn cũng phải trở lại linh trì, khôi phục thương thế. Là ta liên lụy người, Diệp Trần có chút tự trách nói. Ha ha, đây cũng không phải là ta biết người, Thương Khung cất tiếng cười to, sau đó nhìn về phía Văn Phong Ngâm, đạo, Văn Phu Nhân, có rượu không? Có. Văn Phong Ngâm lúc này sang người chuẩn bị tiệc rượu. Diệp Trần, bây giờ có thể nguyện gia nhập Liệp Ma Nhân. Trong tiệc rượu, Giang Nhất Bạch cười trùng chín nhìn về phía Diệp Trần, đừng lý tỏ ý. Không nghĩ tới Bạch Y Tiên Đế, cuối cùng Liệp Ma Nhân thủ lĩnh. Diệp Trần nâng ly đáp lại, đạo, Liệp Ma Nhân sứ mệnh cùng ta cũng như thế, nếu có điều cần, không chối từ. Được, Giang Nhất Bạch không có cưỡng cầu. Diệp Trò, năm đó đến cùng phát sinh cái gì sao? Tại sao lại lấy loại trạng thái này trở về? Thương Khung thật sâu nhìn về phía Diệp Trần, đối với người huynh đệ này, hắn tự nhiên rất quan tâm. Diệp Trần thở dài nói, chuyện này nói rất dài dòng, ta có thể sống lại, hẳn là mượn thần khí vô cực đạo lực lượng. Thần khí? Thần Trận Tiên Đế mấy người thần sắc khẽ biến. Vùng trời này sớm đã không có thần cảnh quy tắc, nếu là xuất hiện thần khí, ắt sẽ là chấn kinh thiên hạ tin tức. Vô cực đạo, ngươi là? Cố Bắc Thần chính là hoàng sợ thất sắc, khiếp sợ nhìn Diệp Trần, ngay cả lời cũng không nói được. Không sai, ta chính là Diệp Vô Cực. Diệp Trần không có giấu giếm, thản nhiên thân phận. Huống chi tại chỗ chỉ sợ cũng chỉ có Cố Bắc Thần không biết thân phận của hắn, những người khác đã sớm biết. Cố Bắc Thần đờ đẫn chốc lát, nhìn mấy người không có chút nào biến hóa thần sắc, sau đó minh bạch. Khó trách Thương Khung sẽ hàng lâm, nguyên lai, hắn huynh đệ ở chỗ này. Vô Cực Tiên Đế có thể sống lại, có lẽ chín trần luân hồi, cũng rất có hy vọng, Lạc Thiên Thu thở dài nói. Văn Phong Ngâm cũng là mong đợi. Khi nàng từ Lạc Cửu Trần lưu lại trong Ngọc Đồng biết được Diệp Trần thân phận chân thật một khắc kia, đáy lòng cũng sinh ra vô hạn hy vọng. Lạc Cửu Trần liền tu luân hồi chi lực, sống lại hy vọng, hẳn lớn hơn. Diệp Trần đạo, luân hồi sống lại, ta cũng không hiểu rõ, nhưng thần khí hẳn là mấu chốt. Văn Phong Ngâm nghe vậy, ngọc diện hơi trầm xuống. Thời gian này, đi nơi nào tìm thần khí, Diệp Trần nắm giữ, nhưng Lạc Cửu Trần, nhưng là không có. Diệp Trần thấy vậy, vội vàng nói, Văn Phu Nhân không cần lo âu, Trần Mai chi đất chín cái cột đá, chắc từng là thần khí, đã cùng Lạc thành chủ một đạo tiêu tan, luân hồi, cũng không phải không có khả năng. Hy vọng như thế, Văn Phong Ngâm thở dài nói. Ba vị đại nhân, luân hồi thành nghĩ tưởng cùng các người kết minh, không biết ba vị đại nhân có thể nguyện, Văn Phong Ngâm nghiêm nghị hỏi. Chỉ có hoàn toàn liên minh ba vị đỉnh phong tiên đế, luân hồi thành mới có thể tuyệt đối an ổn, đuổi giết kia ma tộc, là chính trần báo thù hy vọng, mới có thể lớn hơn. Ta không ý kiến, Thương Khung Tiên Đế dẫn đầu tỏ thái độ, Diệp Trần cùng Luân Hồi Thành quan hệ đã cải thiện, bây giờ quan hệ mật thiết, đã coi là liên minh, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Khung Chi, ngày khác cùng Tam Tông quyết chiến, có Luân Hồi Thành tương trợ, dù sao cũng hơn một mình đối mặt cường. Liệp Ma Nhân từ trước đến giờ sẽ không cự tuyệt Chính Nghĩa Chi Sĩ, Giang Nhất Bạch Đạo. Thân ở thời đại Yusumoki, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, ít nói Thần Trận Tiên Đế cũng tỏ thái độ. Lấy được ba người khẳng định câu trả lời, Văn Phong Ngâm cũng là mừng rỡ không thôi, đạo, có ba vị đại nhân tương trợ, chu diệt kia ma tộc nắm chặt càng lớn hơn. Giang Nhất Bạch nghe vậy, để ly rượu xuống, nhìn về phía Diệp Trần, nghiêm nghị hỏi Diệp Trần, ngươi cùng kia ma tộc tiếp xúc qua, kết quả chiến lược như thế nào? Liên lạc Cửu Trần cũng ngã xuống, có thể thấy kia ma tộc mạnh. Hơn nữa, hắn và Võng Lượng còn tiếp xúc qua, có đánh với hắn một trận thực lực, liền nhóm cường giả cũng chỉ là ma người hầu, chân chính ma, rốt cuộc có bao nhiêu cường. Bị phong ấn đến bây giờ còn có thể còn sống, sợ rằng là thần cảnh không thể nghi ngờ. Diệp Trần trầm giọng nói, thôn phệ ma thần đúng là thần cảnh cường giả, nhưng mà vùng trời này xuống, đã mất thần cảnh quy tắc, hắn cũng không cách nào bùng nổ thần cảnh lực, bất quá, hắn có thể nói thần cảnh chi loại kém nhất, lạc thành chủ nhân hồn hay đánh, cũng chỉ là đưa hắn bị thương nặng, không cách nào đem thứ đó lưu lại. Thần cảnh chi loại kém nhất. Đánh giá này, để cho Giang Nhất Bạch đằng nhân thần sắc hơi trầm xuống. Hắn là đỉnh phong tiên đế, chạy tới võ đạo cuối, đứng ở thần cảnh bên dưới, nhưng cũng không dám tự xưng thần cảnh bên dưới vô địch. Có thể thấy, bất kỳ một vị đỉnh phong tiên đế gặp kia thôn phệ ma thần, cũng không có nắm, hắc tất thắng. Chỉ cần chúng ta đoàn kết một nơi, tìm tới bọn họ chỗ, hợp lực vây quét, tất có thể đem tru diệt, Diệp Trần đạo. Muốn tìm kia thoát khốn ma, sợ là thật khó, ta theo Trấn Ma Chi Đất truy xét Hứa Cửu, lại không hề có một chút tin tức nào, Cố Bắc Thần ngưng tiếng nói. Chuyện này giao cho ta đi, ở tới Luân Hồi Thành trước, ta liền cùng Võng Lượng chạm qua mặt, nhưng mà bị bọn họ trốn, bất quá ta đã an bài Thanh Long tìm hiểu nguồn gốc, chỉ cần truy lùng đến Võng Lượng tung tích, tất có thể tìm được kia thôn phệ ma thần, Giang Nhất Bạch đạo. Liệp Ma Nhân tứ đại chi tôn, trước ta còn không rõ ràng lắm, nhưng từ Tiêu Thiên Chu tức Tiên Cung chi chủ, hẳn là một trong số đó, hơn nữa nhìn thấy Bạch Hồ, liền có thể có suy đoán, kia Thanh Long, hẳn là Huyền Tiêu Thiên Thần Long Điện chi chủ đi, Diệp Trần khoan thai nói. Trong điện mấy người thần sắc khẽ biến. Huyền Tiêu Thiên Thần Long Điện, so với Thanh Tiêu Thiên Hàn Kiếm Thiên Cung mạnh hơn mấy phần, kỳ tông chủ có thể là tiên đế cửu trọng cảnh, hơn nữa Huyền Tiêu Thiên Đan đế các, lâu không xuất thế, Thần Long Điện ngược lại giống như Huyền Tiêu Thiên phách chủ. Không nghĩ tới Liệp Ma Nhân thực lực lại là mạnh như vậy. Đỉnh phong tiên đế cầm đầu, tứ đại chỉ tôn bên trong còn có chủ tức tiên cung cùng Thần Long Điện, hơn nữa kỳ tha thực lực, đã là không kém bất kỳ một cái nào bá chủ thế lực. Thông minh, Giang Nhất Bạch lại cười nói. Chuyện này liền phiền toái lớn người, sang có tin tức, Luân Hồi Thành ác sẽ dốc toàn bộ ra, Văn Phong Ngâm đạo. Được, chỗ này chuyện tấm màn rơi xuống, ta liền cáo từ, Giang Nhất Bạch nâng ly hướng mọi người tỏ ý, uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó xoay người rời đi. Võng Lượng tung tích cùng kia thôn phệ ma thần tung tích là hắn quan tâm nhất chuyện. Bỗng nhiên, Giang Nhất Bạch bước chân dừng lại, nhìn nghiêng hướng Diệp Trần, đạo, đúng, ta biết ngươi và hải tộc có chút sâu xa, ngươi muốn tìm người, bây giờ rất an toàn, vốn lấy ngươi thực lực bay, giờ, còn không vào được. Diệp Trần nghe vậy, trên người khí thế không bị khống chế nở rộ mà ra, mặc dù về điểm kia tiên hoàng khí thế, còn không ảnh hưởng tới những người khác, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được Diệp Trần tâm tình chập chờn. Ngươi biết ta muốn tìm là ai? Diệp Trần thật sâu nhìn Giang Nhất Bạch, ánh mắt cực hạn mong đợi. Ở Bạch Phượng từ luyện Tiêu Thiên trở về đang lúc, ta liền chắc chắn thân phận ngươi. Khi đó, ta đi vượt biển tộc, ngoài ý muốn lấy được một ít tin tức, Giang Nhất Bạch đạo. Diệp Trần thần sắc lại run rẩy. Hắn chắc chắn Giang Nhất Bạch biết Dạ Vân Tuyền, cũng biết cùng hắn quan hệ. Về phần là làm thế nào biết, hắn không quan tâm, hắn chỉ quan tâm kết quả. Diệp Trần kích động đứng dậy, không kịp chờ đợi hỏi nàng ở đâu, có thể ở vực sâu. Lấy hắn thực lực bây giờ còn không vào được, chỗ đó, vô cùng có khả năng chính là vực sâu. Thường không mấy người hơi nghi hoặc một chút. Vực sâu. Đây chính là hải tộc hung hiểm nhất cấm địa, liền là bọn hắn, cũng không dám tùy tiện giao thiệp với, Diệp Trần lại cùng vực sâu còn có dây dưa dễ má. Hắn muốn tìm người, ở vực sâu. Không phải là vực sâu, Giang Nhất Bạch lắc đầu nói. Đó là chỗ nào cũng Diệp Trần hỏi lại. Giang Nhất Bạch đạo, chuyện này can hệ trọng đại, bây giờ người, không vào được, cho dù có thể vào, cũng là phí công, ngươi chỉ cần nhớ, nàng rất an toàn, muốn tìm nàng, cùng nhanh chút khôi phục thực lực đi. Bỏ lại những lời này, Giang Nhất Bạch không nói thêm lời nào, thẳng rời đi. Diệp Trần lặng lặng đứng tại chỗ, thần sắc có chút đờ đẫn. Diệp Trần. Tử Quỳnh nhẹ nhàng nắm tay hắn, an ủi, không nên quá lo lắng, Bạch Y Tiên Đế đã nói, bà mẫu bây giờ rất an toàn. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, dần dần tỉnh hồn. Hắn tin tưởng Giang Nhất Bạch lời nói, đối phương không có lý do gì lừa hắn, huống chi, hắn và Thương Hải Thiên nói chuyện với nhau qua, người sau từng tiến vào qua vực sâu, cũng không có phát hiện Hải Hoàng Nhất Mạch bóng dáng. Có thể thấy, Hải Hoàng Nhất Mạch coi là thật không có ở đây vực sâu. Kia lại ở đâu? Giang Nhất Bạch trong miệng chỗ đó, kết quả là địa phương nào? Bà Mẫu, Diệp Trần, đây là tình huống gì? Thường không tiên đế hỏi. Tử Quỳnh cùng Diệp Trần quan hệ, hắn đã biết, như vậy Tử Quỳnh trong miệng bá mẫu, chẳng lẽ? Diệp Trần gật đầu nói, ta sống lại ở tiểu thế giới, có phụ có mẫu, nhưng mẫu thân lại bị hải tộc mang đi. Thì ra là như vậy. Thường không tiên đế, nhưng, đạo, có muốn hay không ta cùng ngươi tiến vào hải vực, cứu về bá mẫu? Diệp Trần lắc đầu nói, gia mẫu là bị hải tộc Hải Hoàng Nhất Mạch mang đi. Hải Hoàng Nhất Mạch. Thường không tiên đế kinh ngạc. Chính là thần trận tiên đế cùng văn phong ngâm bọn người là hoàng sợ. Bọn họ đều là nhân tộc cường giả tối đỉnh, đối với hải tộc tình huống, tự nhiên có vài phần biết, Hải Hoàng Nhất Mạch, không phải là ngàn năm trước cũng đã tấm màn rơi xuống sao. Lại còn ở. Toàn bộ hải tộc, tìm mấy trăm năm, đều không có thể tìm được Hải Hoàng Nhất Mạch, liền coi như chúng ta đi, cũng không tìm được bất cứ tin tức gì. Diệp Trần lại nói, huống chi, ta cùng Bắc Hải đã từng vương tộc, cũng đã kết minh, hắn sẽ giúp ta hỏi dò tin tức. Cùng hải tộc kết minh. Thường không tiên đế đám người có chút kinh ngạc. Văn phòng ngầm càng là có vài phần không nói gì. Diệp Trần, sống lại trở về, ngưng tụ không ít thế lực, liền hải tộc đều kéo long một nơi. Thương Hải Thiên giống như Giang Nhất Bạch, cũng có thể danh hiệu liệp ma nhân, mặc dù chủng tộc bất đồng, lại đủ để tin cậy, Diệp Trần giải thích. Thường không an ủi, nếu Giang Nhất Bạch nói an toàn, liền nhất định sẽ không có nguy hiểm, không nên quá lo lắng. Diệp Trần gật đầu, nhất định phải khôi phục nhanh chóng thực lực mới có thể đón về gia mẫu. Việc nơi này đã mất màn, ta cũng cáo từ. Mấy giờ sau, thần trận tiên đế cũng chuẩn bị rời đi. Diệp Trần cái miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không có mở miệng. Hắn muốn cho thần trận tiên đế lưu lại mấy đạo tinh quang, như vậy đối với mấy cái này đồng minh đều có cực lớn chỗ ích lợi, nhưng cuối cùng hắn hay lại là không có nói ra. Tần Tiêu rạng trời chính là thần trận tiên đế thế giới, cho dù là đồng minh, tùy ý ra vào cũng là không ổn. Cùng chi, rạng trời bên trong còn ẩn tàng bí mật. Diệp Trần, ta cũng phải đi về đi, có thể theo ta một đạo, Thương Không Tiên Đế cũng đứng lên. Diệp Trần suy tư xuống, lắc đầu nói, đại ca, ngươi an tâm chữa thương, ta chuẩn bị lại đi hải vực một chuyến, Thương Hải Thiên bên kia thế cục, cũng không lạc quan. Ở phong bạo tới trước, Diệp Trần liền liên lạc qua Hạc Bạch Phát, nhưng Bắc Hải thế cục thập phân vô cùng sốt ruột, bọn họ không cách nào rút người ra. Bây giờ phong bạo đã qua, Luân Hồi Thành được an ổn, hắn liền chuẩn bị đi xem kết quả một chút. Có lẽ cũng có tìm Dạ Vân Tuyền ý tưởng. Trừ vực sâu, còn có chỗ nào có thể lừa gạt được toàn bộ hải tộc? Có muốn hay không ta tùy ngươi một đạo đi một chút, dù sao ngươi thực lực bây giờ còn rất cặn bã a. Thường không tùy ý nói, hào sảng tính cách chính là chỗ này như vậy, thẳng thắn. Diệp Trần cười nói, yên tâm đi, Thương Hải Thiên thực lực bọn hắn cũng không yếu, ta chỉ là thăm dò một chút tình huống, nếu như khó giải quyết, ta khẳng định gọi người, giống như vài thập niên trước như thế, chịu chết cũng sẽ mang theo ngươi. Cút đi, Thường không cười mắng một tiếng. Diệp Trần cũng là cười mở cười một tiếng, đạo, yên tâm đi, sống lại tới nay, ta từ luyện thế lăn lộn đến bây giờ, cũng kinh lịch không ít, huống chi, ta còn có thần khí nơi tay, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng vẫn có. Thường không biết hắn tính khí, cũng không cố ý, nhưng mà nhìn về phía Tử Quỳnh, đạo, không bằng, để cho đệ muội đi Thường không các tu luyện đi. Diệp Trần thiên phú hắn tự nhiên rõ ràng. Đời này, so với kiếp trước càng yêu nghiệt, nhưng Tử Quỳnh không giống nhau. Muốn đuổi kịp Diệp Trần nhịp bước, không có cường đại tài nguyên cùng cường giả chỉ dẫn, rất khó đuổi kịp. Tử Quỳnh, ngươi cảm thấy thế nào? Lại cầm tay Tử Quỳnh, vẫn luôn là Diệp Trần lúc hướng dẫn, nhưng cùng Thương Khung Các khẳng định so với không. Ít nhất, tài nguyên tựu vô pháp so với. Ta có thể, Tử Quỳnh đáp lại, thật ra thì nội tâm của nàng cũng là muốn như Diệp Thủy Tiên như vậy, tìm tới một cái thích hợp bản thân tu hành chi lộ. Không kỳ vọng đuổi kịp Diệp Trần nhịp bước, ít nhất, không trở thành gánh nặng. Đại ca, Tử Quỳnh đối với hỏa thuộc tính lực lượng có vài phần biết, Diệp Trần gật đầu, nhìn về phía Thương Khung. Yên tâm đi, ta sẽ là đệ muội tìm tới một cái thích hợp nhất nàng đường, Thương Khung khẳng định nói. Được, ngày khác lại gặp, hy vọng đại ca Thương đã khỏi, nâng cốc ngôn ngoan, Diệp Trần đạo. Tử Quỳnh thật sâu mắt nhìn Diệp Trần, có vài phần bất xá, nhưng là tu hành, không thể không chia lìa. Thương Khung vẫn là như vậy hào sảng tự nhiên, cười nói, ta ở Thương Khung các chờ người, Văn phu nhân, lúc đó sau khi từ biệt. Hắn mang theo Tử Quỳnh, không đợi mọi người đưa tiễn, liền biến mất đi. Diệp Trần, nhưng cố thúc tùy ngươi một đạo đi hải vực đi, Đợi Thường Khung bọn họ sau khi rời đi, Văn Phong ngâm nhìn về phía Diệp Trần đạo. Diệp Trần lắc đầu cự tuyệt, đạo, luân hồi thành trải qua trận chiến này, cũng có rất nhiều chuyện phải xử lý, chuyến này một mình ta đi trước là được. Văn Phong ngâm không có cố ý, xuất ra một khối ngọc bài đưa cho Diệp Trần, đạo, đây là ta thần thức ngọc bài, người nếu bóc vỡ, ta liền có thể phong tỏa người vị trí, nhanh chóng đuổi. Đa tạ, Diệp Trần không có cự tuyệt, thu hồi. Nên nói tạ người là ta, Văn Phong ngâm cười nói. Tu trình lật, sáng sớm hôm sau, Diệp Trần liền hướng Lâm Hải đi. Nhưng mà, ngay tại hắn đi tới Lâm Hải, chuẩn bị đi Bắc Hải tìm Hạc Bạch Phát đám người đang lúc, hắn thân thể, nhưng run lên, như có một cổ lực lượng, không có dấu hiệu nào bộc phát ra. Sau một khắc, hắn cái miệng hộc máu, đưa tới vô số hiếu kỳ ánh mắt. Là ta tiến niệm, phụ thân. Diệp Trần, hân sắc biến, tâm thần hung hăng run lên. Lúc trước một khắc kia, hắn ở lại Diệp Phong trong cơ thể tiên niệm, rõ ràng bị dẫn động, nhưng chỉ một lát sau thời gian, liền bị một cổ cường tuyệt lực lượng chấn vỡ. Thậm chí cũng không kịp thấy rõ thế cục, không biết phát sinh chuyện gì. Thương Lan xảy ra chuyện là ai? Diệp Trần thần sắc âm lãnh, kinh khủng dùng mình không bị khống chế lan tràn ra, quanh thân không gian, lại trôi giạt từng mảnh bông tuyết, rất lạnh. Bốn phía không ít người vây xem, đều là theo bản năng tránh lui ra. Một ít cường giả muốn uống xích hai tiếng, nhưng cảm nhận được Diệp Trần tàn mát ra mãnh liệt sát ý, cũng ngậm miệng không nói. Loại tình huống này, cho dù nhưng mà tiên hoàng, cũng tốt nhất không nên dẫn đến. Diệp Trần vội vàng dẫn động ở lại cựu u cổ triều tiên niệm, nghĩ tưởng còn muốn hỏi Diệp Dương Diêm, nhưng vừa mới ngưng tụ ra tiên niệm, liền gặp được một cổ cường tuyệt lực lượng tiêu diệt, ngay lập tức đưa hắn tiên niệm phá toái. Phốc! Lưỡng đạo tiên niệm phá toái, Diệp Trần cũng nhận được cực lớn đánh vào, lại lần nữa cái miệng hộc máu. Nhưng hắn không kịp chiếu cố đến chính mình thương thế, tiên niệm phá toái, Thương Lan có biến, Diệp Phong tình huống, không biết chút nào, nhưng từ kia cường tuyệt lực lượng đến xem, tất nhiên là có cường giả hàng lâm Thương Lan. Sẽ là ai? Chẳng lẽ là tiểu thế giới phụ cận có cường giả hàng lâm Thương Lan? Không có việc gì. Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng, vội vàng dẫn động tinh quang lực, hàng lâm dạng trời. Bất kể là ai, hắn đều phải nhanh chóng chạy về Thương Lan. Về phần hải vực, dĩ nhiên sẽ không lại đi, giờ khắc này, hắn chỉ muốn nhanh chóng trở về Thương Lan, một giây đồng hồ cũng không muốn các loại. Một người trở lại, luân hồi thành phong bạo đã tấm màn rơi xuống. Dãnh trời bên trong, Hoa Vân Tiêu còn thủ ở đây. Mặc dù khoảng cách luân hồi thành đánh một trận, đã qua mấy ngày, thế nhưng chờ kinh khủng tỷ thí, chưa nói mấy ngày, chính là tranh tài dăm 3TH, em, cũng là bình thường. Hắn còn nghĩ Diệp Trần lại mang mấy cái tiên đế đi vào, hắn cũng nếm thử một chút nô dịch tiên đế mùi vị. Mang một cái tiên đế nô bộc, suy nghĩ một chút đều rất là phong. Hoa Vân Tiêu, dẫn ta đi ra ngoài, Diệp Trần không có chút nào nghiền ngẫm ý tứ, lúc này trầm giọng mở miệng. Xảy ra chuyện. Thấy Diệp Trần thần sắc âm trầm, có mấy phần nóng này, còn tản ra đáng sợ dùng mình, khi tức cũng có vài phần nhiễu loạn, Hoa Vân Tiêu trong nháy mắt thu liễm nụ cười. Diệp Trần, xảy ra chuyện gì? Hoa Vân Tiêu dò hỏi. Ta từng đợi qua tiểu thế giới xảy ra chuyện, ta lưu lại lưỡng đạo tiên niệm cũng bị phá hủy, mau dẫn ta đi ra ngoài, Diệp Trần vội vàng nói. Mặc dù nắm giữ tinh quang, có thể tùy ý ra vào rãnh trời, nhưng mỗi một lần ra vào, cũng sẽ xuất hiện lúc trước địa phương. Bất quá có những người khác dẫn đường, cũng không giống nhau. Hắn có thể theo Hoa Vân Tiêu, trực tiếp trở lại Vân Tu Điện. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới không có đường cũ trở về Luân Hồi Thành, mà lại trực tiếp hàng lâm rãnh trời. Được. Hoa Vân Tiêu không có trì hoãn, lúc này kéo Diệp Trần đi ra rãnh trời, đồng thời hỏi có thể biết là người phương nào hàng lâm tiểu thế giới, thực lực như thế nào. Diệp Trần lắc đầu. Trước mới thôi, hắn đối với tiểu thế giới tình huống không biết gì cả. Lưu lại lưỡng đạo tiên niệm, đều bị trong nháy mắt phá hủy, căn không kịp thấy rõ đối thủ, cũng không kịp hỏi cái gì. Hết thảy, chỉ có chờ hàng lâm Thương Lan mới có thể biết được. Ta tùy ngươi một đạo. Trở lại Vân Tiêu Điện, hai người chạy thẳng tới truyền tống trận đi. Trên đường, Hoa Vân Tiêu lại nói. Được. Diệp Trần chưa có trở về tuyệt. Thanh Huyền Châu là khoảng cách Thương Lan gần đây địa phương. Năm đó Diệp Trần trở lại tiên vũ giới, chính là hàng lâm ở Thanh Huyền Châu Lam Tinh Thành. Nếu là mấy năm trước, bọn họ muốn hàng lâm Lam Tinh Thành, sợ rằng yêu cầu một ít thời gian. Nhưng bây giờ, toàn bộ Tấn Tiêu, cũng lấy Vân Tiêu Điện vi tôn mộ, đường thông suốt, không tới một ngày, hai người liền tới đến tiên vũ giới cực hạn bên bờ dài đất. Nơi này mây mù lượn quanh, tinh thần văng đầy hư không. Mỗi một viên tinh thần, đều là một cái tiểu thế giới. Đi! Diệp Trần cùng Hoa Vân Tiêu, không có phân nửa chần chờ, trực tiếp bước từ từ mà ra. Đột nhiên gian, một cổ mạnh mẽ kinh khủng quy tắc lực lượng hạ xuống, muốn trói buộc bọn họ thân thể. Đây là thế giới quy tắc trói buộc lực, không có tiên đạo lực lượng, căn không cách nào phá vỡ, không cách nào qua lại vạn giới. Bất quá điểm này trói buộc lực lượng, đối với Diệp Trần cùng Hoa Vân Tiêu mà nói, liền lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể. Chỉ thấy Hoa Vân Tiêu bàn tay vung lên, bốn phương tám hướng hư không, cũng sau đó tàn đi. Hai người, tựa như cùng hai chiếc vạch qua mặt biển luân thuyền như thế, đem mây mù hư không phá vỡ. Rất nhanh, hai người liền hoàn toàn phá vỡ tiên vũ giới quy tắc trói buộc, nhưng thứ kia không ngừng tràn ngập tới quy tắc, trong phút chốc biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Hai người quanh thân, hiện ra đại lượng bụi trần như vậy hạt, nhìn thập phần nhỏ bé, nhưng là một cái tiểu thế giới, mà nhìn như rất gần, kỳ thực, cách nhau khá xa. Đi. Diệp Trần nhanh chóng cảm ứng được Thương Lan tiểu thế giới vị trí, cấp tốc đi. Ở trở lại tiên vũ thời điểm, hắn liền nhớ Thương Lan vị trí, hơn nữa vũ giả cảm giác, có thể là vô cùng mãnh liệt, có thể tùy tiện cảm thấy được chính mình đã từng sinh tồn địa phương. Cùng chi, Diệp Trần hay lại là tiên hoàng, loại cảm giác này càng là mãnh liệt. Hồi lâu sau, Thương Lan bầu trời, có hai bóng người giống như thiên ngoại vẫn thạch như vậy, nhanh chóng rơi xuống mà. Mới bắt đầu lúc rất nhỏ, nhưng mà hai cái chấm đen, nhưng rất nhanh liền hóa thành hai bóng người, chính là Diệp Trần cùng Hoa Vân Tiêu hai người. Và rời tới, lại vừa là tiên đạo cường giả sao. Phía dưới, vô số người bày nghỉ chân quan sát, trên mặt lại không có bao nhiêu rung động, phảng phất một màn này, bọn hát, đã là chuyện thường ngày ở huyện. Diệp Trần ở trường không ổn định thân hình, tùy ý liếc một cái, không biết thành trì chỗ, hắn thần thức thả ra, bao trùm mấy trăm dặm, rất nhanh liền biết hiểu vị trí xác thực, nơi này chính là Thiên Thánh vực. Đi trước thánh nhìn một chút. Diệp Trần bước chân run lên, bóng người liền biến mất ở trường không thượng, Hoa Vân Tiêu theo sát. Cái này làm cho phía dưới những thứ kia nhìn chăm chú đám người, thần sắc đều là đông lại một cái, thật là nhanh chóng độ, xem ra thật là tiên đạo cường giả. Các người có không có cảm thấy, thanh y thiếu niên kia dung mạo, có chút quen thuộc, lúc này, trong đám người có người lầm bầm âm thanh, nhìn chằm chằm Diệp Trần biến mất phương hướng, ánh mắt tựa như có vài phần suy tư. Cắt, chỉ cần là cường giả, đã cảm thấy quen thuộc, lại muốn làm thân thích hay sao? Bên hông có thanh niên suy cười ra tiếng. Bây giờ Thương Lan, đã sớm không là năm đó Thương Lan, tiên đạo cường giả đã không phải ít, nhưng dù vậy, có thể nhận biết một vị tiên đạo cường giả, đó cũng là ông đại, Trần. Là thực sự quen thuộc à, nhưng mà nhất thời không nhớ nổi người kia dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm phản bác, lâm vào trong suy tư. Thương Lan mặc dù rất lớn, nhưng đối với tiên vũ giới mà nói, lại giống như hạt thóc trong biển, lấy Diệp Trần bây giờ cảnh giới, từ nơi này đến thánh địa, cũng dùng không bao lâu. Chỉ chùn trả thời gian, Diệp Trần cùng Hoa Vân Tiêu liền tới đến ngày xưa thánh địa. Thiên đạo thánh địa từ bị Diệp Trần đạp bằng, hút lấy ngầm linh mạch sau, liền đã trở thành một vùng phế tích. Vài năm trôi qua, càng là giống như mảnh nhỏ từ địa, thốn thảo bất sinh, hoang tàn vắng vẻ. Không có động tĩnh, đi, đi đan khí điện. Diệp Trần hướng thẳng đến cách nơi này hơi gần đan khí điện đi. Năm đó thiên đạo thánh địa tiêu diệt, vô cực cùng trở thành Thương Lan tối cường thế lực, quan hệ so với nhiều cái thế lực, tự nhiên cũng ủng có vô thượng địa vị. Lại lấy vũ kinh thiên thực, ngực, hẳn đã phá cảnh tiên đạo, ở Thương Lan càng là hết sức quan trọng. Hắn trông coi đan khí điện, theo lý một mảnh phồn vinh mới đúng, nhưng mà, làm Diệp Trần hàng lâm đang lúc, lại phát hiện toàn bộ đan khí điện, giống như thiên đạo thánh địa một dạng đã trở thành một vùng phế tích, tàn phá không chịu nổi. Từng ngọn rộng lớn lầu các đền, sụp đổ phá diệt, toàn bộ đan khí điện, tĩnh mịch một mảnh. Đến tột cùng là ai? Diệp Trần đứng ở một vùng phế tích thượng, thần sắc mặc dù thập phần bình tĩnh, nhưng nội tâm đã sớm khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, kia sát ý lạnh như băng, gần như thực chất, ở quanh thân quanh quẩn. Có thể phá hủy đan khí điện, còn phá diệt hắn lưỡng đạo tiên niệm, tuyệt đối không thể nào là Thương Lan đất thế lực, nhất định là tiên vũ giới có người hàng lâm. Diệp Trần, nơi này là phụ thân ngươi vị trí phương sao? Hoa Vân Tiêu ân cần nói. Diệp Trần lắc đầu. Kia ở địa phương nào, chúng ta vội vàng đi qua, Hoa Vân Tiêu đạo. Diệp Trần như cũ lắc đầu, đạo, vô dụng, vô cực cùng. Phải cùng nơi này như thế, đã bị công phá, chính là một đạo phòng tuyến cuối cùng, chắc phá diệt. Cựu U cổ triều, chính là kia một đạo phòng tuyến cuối cùng. Có Diệp Dương Diêm ở, thôi phát trận pháp, chính là tiên đạo đều không cách nào phát hiện. Mấy ngàn năm qua, hiền viên gia tiên đạo điều tra vô số lần, đều không có thể phát hiện. Nhưng lần này, hàng lâm người đưa hắn ở lại cựu U cổ triều tiên niệm cũng phá hủy, hiển nhiên, nơi đó đã thất thủ. Diệp Phong bọn họ tao ngộ, Diệp Trần không dám nghĩ tới. Ta nghĩ, chúng ta hẳn tìm người hỏi một chút tình huống, chuyện lớn như vậy, ở nơi này hạt trên thế giới, tất là mọi người đều biết, Hoa Vân Tiêu đạo. Diệp Trần gật đầu, đạo, tin tức đã tới. Đang lúc này, đan khí ngoài điện vây truyền tới vô số tiếng rít, đạt tới hơn 10 đạo bóng người hướng bên này lướt đến, mỗi một đạo khí tức, cũng cực kỳ mạnh mẽ, chính là tiên đạo cường giả. Cái này làm cho xa xa không ít người đều là cả người run sợ. Là La Phù, cung nhân, Ai đi đan khí điện di chỉ, thật là tìm chết a. À. La phủ cung Hàng Lâm Thương Lan, lấy Lôi Đình chi thế lật đổ trước bá chủ Vô Cực Cung, liên đới Kỳ Hạ quan hệ tốt hơn tông môn cũng bị phá hủy. Hơn nữa La phủ cung còn xuống tư lệnh, đuổi giết những thế lực này tàn dư, phàm là cùng với có liên quan người, cũng là sát vô xá, giờ phút này đặt chân đan khí điện di chỉ, thật là chẳng sống a. À. Di chỉ bên ngoài, nghỉ chân vây xem đám người khe khẽ bàn luận đến. Bọn họ thanh âm rất nhỏ, lại bị Diệp Trần rõ ràng bắt được, ngẩng đầu nhìn về phía những hồ khiếu nhi đó tới tiên đạo, liền lạnh ra ánh mắt, lộ ra càng càng lạnh lùng. La phủ cung lật đổ Vô Cực Cung, liên đới phụ thuộc vào Vô Cực Cung chủ yếu thế lực, còn phải đuổi giết hắn môn. Giờ khắc này, Diệp Trần sinh ra mãnh liệt sát ý. Bất kể La phủ cung là như thế nào tông môn, tại hắn nơi này đã bị phán tử hình. Các người nào là đan khí điện tàn dư, hay lại là Vô Cực Cung tàn dư? Hơn 10 đạo bóng người nhanh chóng hàng lâm, người cầm đầu lạnh giọng quát hỏi. Các ngươi là La phủ cung người? Diệp Trần lạnh lùng nhìn của bọn hắn, cố nén nội tâm sát ý, lạnh như băng nói, nói cho ta biết, Vô Cực Cung nhân ở nơi nào, liền tha các ngươi bất tử. Cản rỡ. Một tên La phủ cung tiên đạo phẫn nộ lên tiếng. Bây giờ Thương Lan chính là La phủ cung thiên hạ, ai dám cuồng ngôn tha cho bọn hắn bất tử? Phốc. Đang lúc này, Diệp Trần mạnh vẫy tay, một đạo đáng sợ hàn băng chi nhận đột ngột mà hiện tại trực tiếp xuyên thủng người kia mi tâm, không có phản kháng, không có thống khổ. Tên kia lên tiếng tiên đạo, liền trực định định hướng về sau ngã xuống, khí tuyệt mà vẫn. Ta không muốn nghe đến nói nhảm, ai đều nói nhảm chết, Diệp Trần lạnh lùng nói. Ý? Một chữ chết, hơn nữa đồng bạn ngã xuống, làm cho còn lại tiên đạo thần sắc biến, kinh hoàng lùi lại mấy bước. Sau một khắc, một cổ trước đó chưa từng có bàng bạc uy áp, cuồn cuộn tới, để cho bọn họ thân thể hơi chậm lại, khó mà nở hát, xê nhích, trên mặt, trong nháy mắt hiện ra kinh hoàng hoảng sợ. Tiên hoàng, đây là tiên hoàng khí, các hạng người nào? Kẻ cầm đầu tiên đạo cả người run sợ, sợ hãi hỏi, những người còn lại run lẩy bẩy, mặt đầy kinh hoàng. Lại vừa là một đạo nhẹ vang lên chợt hiện, chỉ thấy Diệp Trần mạnh giơ tay lên, đầu ngón tay điểm rơi, hàn băng chi nhận đem kia người cầm đầu tâm mạch chấn vỡ. Hét thảm một tiếng, người kia lộ ra kinh hoàng vẻ tuyệt vọng, sau đó trực đỉnh định ngã xuống. Là một tòa đang hỏi nghi môn, ai dám nói thêm câu nữa nói nhảm chết, Diệp Trần lạnh lùng nói, một cổ làm người ta hít thở không thông uy áp, không hàng đè ở những tiên đạo đó trên người. Liên tục hai người cái chết, làm cho còn lại tiên đạo sắc mặt trắng bệch, không dám tiếp tục nói nhảm, chỉ nghe một người trong đó rung giọng nói, đại nhân, chúng ta cũng không biết Vô Cực Cung đám người tung tích, là phủ cung Hàng Lâm giới này, đầu tiên áp chế là những thứ kia xây dựng ở Linh Xuyên Bảo Địa tông môn, anh ở đất nghèo Vô Cực Cung mới là giới này bá chủ. Khi chúng ta Hàng Lâm sau, Vô Cực Cung phần lớn người đều đã trốn, bất quá Kỳ tông chủ lại bị thương nặng, tông môn cao tầng chắc còn ở đuổi giết, về phần sinh tử tung tích, chúng ta cũng không biết. Diệp Trần cuối cùng thầm thở vào. Vô Cực Cung xây dựng ở Cửu U cảnh, so sánh Thương Lan 13 vực mà nói, xác thực coi như là đất nghèo. Ai có thể nghĩ tới, đó mới là Thương Lan bá chủ. Mà, ngược lại cho Vô Cực Cung thời gian chuẩn bị. Nếu không, sợ rằng Vô Cực Cung tao ngộ, không dám tưởng tượng. Đại nhân, bây giờ Thương Lan đã bị La phủ cung trưởng khống, cho dù là tiên hoàng, cũng chống lại không, hy vọng đại nhân chớ có sai lầm. Thấy Diệp Trần sát ý cùng uy áp cũng yếu bớt không ít, có tiên đạo chính là mở miệng. Bọn họ biết không phải là người trước mắt này địch, nhưng phía sau tông môn giống vậy có tiên hoàng, muốn lấy tông môn làm áp lực hai người này. La phủ cung, nhưng là tiên vũ giới thế lực, Hàng Lâm giới nờ, ý ra sao? Diệp Trần hỏi lại, đối với kia uy hiếp, không thèm để ý chút nào. Người cũng là tiên vũ giới người vừa tới. Kia mở miệng tiên đạo kinh ngạc xuống. Ngươi nói nhảm quá nhiều, Diệp Trần lạnh giá mở miệng. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Trần thái độ giơ tay lên, nhất chỉ kiếm khí hạ xuống, người kia thân thể liền như là đậu hũ, bị trực tiếp cắt ra, một tiếng nổ vang, hóa thành phấn vụn tiêu tan. Ngươi! Có tiên đạo cả giận nói, hai vị đạo hữu, cho dù các ngươi là tiên hoàng cường giả, nhưng La phủ cung cũng không phải trái hồng mềm, tông môn không chỉ có tiên hoàng, còn có tiên tôn trấn giữ, chưa nói ở nơi này Thương Lan, chính là ở tiên vũ giới, cũng thiếu có người có thể dao động, không người có thể xúc phạm La phủ cung uy nghiêm. Không sai, như thế chu diệt La phủ cung đệ tử, cẩn thận khai ra họa sát thân, còn lại tiên đạo thái độ cũng cương quyết, mấy phần. Giết! Diệp Trần không nói nhảm, cũng không có tâm tình đi nói nhảm, nếu không đừng đắn, vậy thì giết tới biết điều mới thôi. Hiu hiu hiu! Từng đạo sát phạt chi nhận chợt hiện, đó là đoạt mệnh kiếm, sau một khắc, mấy đạo phốc suy thanh âm vang dội, kia mở miệng mấy vị tiên đạo, trong nháy mắt nổ tung, tan thành mây khói. Trốn! Còn lại mấy vị tiên đạo thấy vậy, không dám tiếp tục chần chờ, trực tiếp xoay người thoát đi. Nếu không muốn còn sống, vậy thì chết đi. Diệp Trần thanh âm lạnh lùng, năm ngón tay trường khai, từng đạo kiếm ý chém xuống. Những thứ kia kinh hoàng chạy trốn tiên đạo, tất cả đều thân thể run lên, sau đó tiên huyết nở rộ, hướng xuống dưới không rơi xuống. Còn chưa rơi xuống đất, liền nổ tung tiêu tan. Tà Thiên, người này là ai? Thậm chí ngay cả giết La Phủ Cung hơn 10 vị tiên đạo. Nhìn La Phủ Cung những tiên đạo đó tan mặc, xa xa quan sát người, không khỏi hoảng sợ thất sắc, nội tâm vén lên cơn sóng thần. Mặc dù La Phủ Cung hàng lâm Thương Lan, chỉ có nửa tháng nhiều thời gian, thế nhưng thủ đoạn lôi đình, nhưng là rung động toàn bộ Thương Lan. Lờ, ý mạnh mẽ vô địch tư thái, càn quét toàn bộ Thương Lan, liền Vô Cực Cung bực này bá chủ thế lực, đều không có thể thoát khỏi may mắn, lôi đình chỉ thế, thậm chí vượt xa năm đó Diệp Vô Cực. Nhưng có người không phục, trực tiếp sát Vô Xá. La Phủ Cung, liền là cả Thương Lan không thể tranh cãi bá chủ, giống như năm đó Vô Cực Cung thay thế thánh địa như thế, không người dám không vâng lời bọn họ. Nhưng hôm nay, lại có một thanh niên hàng lâm, liên tục diệt hơn 10 vị tiên đạo cường giả. Đây là đang khiêu khích La Phủ Cung địa vị sao? Hắn rốt cuộc là ai? Rất nhiều hơn 10 tuổi thanh niên, hoảng sợ nhìn Diệp Trần, mặt đầy kinh nghi. Vì sao cảm giác hắn hết sức quen thuộc, có 20-30 tu sửa hàng năm người mặt lộ vẻ trầm tư. Là hắn trở về lúc này, nhiều năm bước một ít trưởng giả ngưng mắt nhìn Diệp Trần, thanh âm có chút kích động, cũng có phát run. Là ai? Mọi người hiếu kỳ. Vị kia già cả trưởng giả mâu quang sáng chói, kích động nói, mặc dù tốt mấy năm trôi qua, hắn khí chất dung mạo đều có biến hóa, mặc dù hắn đã rời đi Thương Lan Hứa Cửu, nhưng hắn truyền kỳ, như cũ vẫn còn ở Thương Lan Chuẩn Lưu. Truyền kỳ, Chuẩn Lưu. Không ít người cau mày suy tư, đột nhiên, có người kinh hô lên, không dám tin nhìn về phía trước đạo thân ảnh kia, hắn là. Không sai, hắn chính là Thương Lan Chuẩn Kỳ, Thương Lan vị vua không ai Diệp Vô Cực, vị kia già cả trưởng giả từng chữ từng câu, đôi sáng chói sáng lên. Lời ấy hạ xuống, giống như một đạo sét đánh ngang tai, hung hăng rung động mọi người, nếu như một tảng đá lớn, ném vào bình tĩnh mặt hồ, vén lên một trận sóng biển. Nhưng thứ kia cũng cảm giác nhìn quen mắt người, càng là con người trận lên, tinh mang trận trận. Năm đó bọn họ còn trẻ, lại đối với Thương Lan Chuẩn Kỳ, tràn đầy khâm phục, thậm chí không ít người, đều được chỉ coi làm thần tượng, còn là truy đuổi phương hướng. Bọn họ, như thế nào quên mất? Mặc dù so sánh lại mấy năm trước, Diệp Vô Cực thành thục mấy phần khí, hất cũng thay đổi mấy phần, thế nhưng dung nhan dần dần cùng trong trí nhớ bóng người trông dung hợp. Rất nhiều chuyện cũ trong nháy mắt như sóng chiều nổi lên đầu. Sớm nên nghĩ đến năm đó Diệp Vô Cực liền đã là tiên đạo, trước khi rời đi như thế nào không có hậu thủ, La Phủ Cung hàng lâm, Vô Cực cùng tiêu diệt, hắn tự nhiên sẽ nhận được tin tức truyền kỳ trở về. Không ít người kích động lên tiếng. Kiệt quả quyết thủ đoạn cùng năm đó Diệp Vô Cực độc nhất vô nhị. Hắn hay lại là cái đó truyền kỳ. Nhưng thứ kia mười mấy tuổi người tuổi trẻ cũng là mặt đầy rung động, mặc dù mấy năm trước bọn họ còn quá nhỏ, chưa từng thấy qua Diệp Vô Cực, thậm chí lúc ấy cũng không có bao nhiêu ấn tượng. Nhưng mấy năm qua này, bọn họ từ tộc trưởng trưởng bối bên trong nghe được nhiều nhất cố sự chính là Diệp Vô Cực truyền thuyết. Kể truyền kỳ nhất mạc mạc ở trong đầu của bọn họ lóe lên, có hiếu kỳ, có mong đợi, cũng có hoài nghi. Hắn coi là thật như trong truyền thuyết như vậy chói mắt sao? Thật là bất thế truyền kỳ sao? Truyền kỳ trở về có thể thay đổi thế cục sao? Có trẻ tuổi lẩm bẩm nói nhỏ. Hắn lời nói để cho không ít người đều là thần chiến. Có kiên quyết ủng hộ Diệp Trần, cho là hắn nhất định có thể sáng tạo kỳ tích, lại nối tiếp truyền kỳ. Dù sau năm đó, Diệp Trần từ cựu U đi ra, từng bước một đăng lâm tuyệt đỉnh, mỗi một lần chiến đấu, ngoại giới cũng không coi trọng, nhưng hắn vẫn dùng sức mạnh mạnh mẽ, lần lượt đánh mặt toàn bộ Thương Lan, cho đến đạp bằng thánh địa, cho đến chu diệt thánh địa tiên đạo. Hắn là truyền kỳ. Vô luận đối mặt như thế nào khốn cảnh, cho dù là người trong thiên hạ đều cho rằng hắn vô lực, hắn cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Nhưng mà, như cũ có không ít người hoài nghi. Thừa nhận, Diệp Vô Cực chính là Thương Lan truyền kỳ, nhưng lần này trở về, đối mặt cũng không phải là thánh địa, mà là so với thánh địa còn kinh khủng hơn ước vạn lần La Phủ Cung. Hắn có thể chuyển bại thành thắng, lại nối tiếp truyền kỳ sao? Diệp Trần, lại đi nơi nào? Hoa Vân Tiêu hỏi. Vô Cực Cung. Diệp Trần đáp lại. Sau đó ở vô số nóng bỏng dưới ánh sáng, khô khiếu mà đi. Mặc dù Diệp Phong bọn họ khẳng định không có ở đây Vô Cực Cung, nhưng La Phủ Cung nhân, tất nhiên ở, từ bọn họ trong miệng, cố định có thể được nhiều đầu mối hơn. Theo Diệp Trần rời đi, theo đám người tản ra, có thể tưởng tượng được, truyền kỳ trở về tin tức, ác sẽ nhanh chóng truyền khắp Thương Lan. Thiên Thánh vực khoảng cách cựu U cảnh thập phân xa xôi, đã từng Diệp Trần, từ cựu U hàng lâm thánh địa, cũng cần một ít thời gian. Nhưng đó là đã từng. Bây giờ đã là tiên hoàng hắn, chỉ dùng mấy giờ, liền hàng lâm cựu U, chạy thẳng tới Vô Cực Cung. Vô Cực Cung vẫn còn đang, uy nghiêm ngang ngược, không có bị hủy, phảng phất tượng trưng cho toàn bộ Thương Lan. Diệp Trần giáng lâm xuống, thần sắc lại dị thường lạnh lùng lên. Hắn thần thức có chút đảo qua liền có thể biết được, hắn thân bằng hào hữu tất cả đều không có ở đây, bên trong là từng đạo cực kỳ xa lạ khí tức. Người nào như thế càn rỡ, lại dám nhìn trộm La Phủ Cung. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng từ tông môn sâu bên trong truyền tới, lộ ra cực hạn uy áp, bao phủ toàn bộ đất trời. Cùng lúc đó, lần lượt từng bóng người xông lên trời không, tựa như tia chớp hiện lên trường không, cách không ngắm nhìn Diệp Trần cùng Hoa Vân Tiêu. Bọn họ khí tức không yếu, có tiên đạo, cũng có tiên tông. Ngươi là người phương nào? Có tiên tông mở miệng hỏi. Diệp Trần không để ý đến, hư không bước ra một bước, phảng phất dẫm ở nào đó quy tắc trên, trường không trong nháy mắt bộc phát ra không ai sánh bằng quy tắc uy áp, hướng những La Phủ đó cùng vũ ra ép đi. Trong phút chốc, hơn 10 đạo bóng người thần sắc biến, phảng phất cảm nhận được vô tận thiên uy rơi ở trên người bọn họ, để cho bọn họ cực hạn run sợ. Tiên hoàng, ngươi là tiên hoàng? Hơn 10 vị vũ giả kinh hãi. Để cho bên trong tiên hoàng đi ra đi, các ngươi còn không có tư cách cùng bàn tọa đối thoại. Diệp Trần không nhìn trước mắt những võ giả này, lạnh lùng ánh mắt nhìn thẳng vô cực cung sâu bên trong. Lúc này, vô cực cung sâu bên trong lại lần nữa truyền tới đạo kia thanh âm lạnh như băng, kèm theo một cổ bàng bạc vô tận kiếm ý. Trong phút chốc, thiên đất phảng phất hóa thành kiếm vực, bao phủ toàn bộ vô cực cung, đem Diệp Trần cổ khí thế kia đẩy ra đi, tràn ngập tứ phương. Vô cực bên ngoài cung, vô số người đều là nghỉ chân ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn bên này. Vào giờ phút này, vô cực cung nội tràn ra một cổ uy nghiêm kinh khủng kiếm ý, thật sâu chấn nhiếp bọn họ, phảng phất đối phương một cái ý niệm là có thể làm cho tất cả mọi người biến mất. Loại cảm giác này quá mức đáng sợ. Là ai giết trở về vô cực cung ấy ư, dẫn cường giả như vậy tức giận? Các người ở tiền vũ giới thuộc về cần gì phải phe thế lực, hàng lâm Thương Lan ra sao? Vô cực cung trước người lại ở nơi nào? Đàng hoàng nói ra, tha các người bất tử. Diệp Trần lạnh giá hỏi. Chính là tiên hoàng nhất trọng, có tư cách gì nhúng tay ta La Phủ cung chuyện? Kia thanh âm lạnh như băng lại lần nữa vang lên. Ngay sau đó, một đạo áo bào cho bóng người bước từ từ mà ra, quanh thân tràn ngập kinh khủng kiếm vực, đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một thanh cự kiếm, cách không chém về phía Diệp Trần. Vô luận là La Phủ cung vũ giả, hay lại là bên ngoài những võ giả kia, thấy vậy bóng kiếm, đều là hoảng sợ thật sắc. Kiếm này, mang theo vô tận kiếm uy, ở trong mắt bọn hắn, tựa như thương thiên kiếm, mang theo vô tận sát phạt, cuốn lên thập phương phong vân, chính là thiên tri thẩm phán. Trường không phá diệt, hư không run rẩy loạn, tứ lực kiếm ý chém xuống. Ta cho ngươi trả lời, cũng không phải là cho ngươi diễu võ dương oai. Diệp Trần ánh mắt nội liễm, sát ý bắn ra, ở đó bóng kiếm hạ xuống trong nháy mắt, quanh thân toát ra ngút trời dùng mình, biến ảo thành một đạo lưỡi dao sắc bén, hô khiếu mà ra. Hàn băng chi nhận nở rộ, kiếm ý kinh thiên động địa, trong nháy mắt áp chế đổ phương bóng kiếm. Phục xích. Sau một khắc, hàn băng chi nhận xé ra hết thảy, đem đối phương bóng kiếm chém rách, ngay sau đó uy lực còn lại không giảm, hướng người kia hô khiếu mà đi. Kia đi ra tiên hoàng, thần sắc chợt cuồng biến, hắn chính là tiên hoàng tam trọng cảnh, như thế nào bị tiên hoàng nhất trọng áp chế? Hắn mạnh trầm hát, toát ra ngút trời thế, toàn lực ngưng tụ nhất kiếm, lại lần nữa chém xuống. Nhưng mà, kết quả như cũ như thế, hắn kiếm, giống như bọt như vậy yếu ớt không chịu nổi, vừa chạm vào vừa diệt, thần sắc hắn hoảng hốt, xoay người định tránh né, mời trưởng lão xuất thủ. Lại chỉ thấy kia hàn băng chi nhận mạnh ra tóc, trực tiếp đánh rơi ở trên người hắn. Thình thịch tiếng vỡ vụn ngay sau đó vang dội, hắn thân thể bị kiếm ý xoắn nát, liên đới chân hồn đều không có thể thoát khỏi may mắn, phá diệt mở. Nhật kiếm, trực tiếp tiêu diệt tiên hoàng tam trọng. Một màn này, làm cho La Phủ cùng những tiên đạo đó, tiên tông, mặt đầy đờ đẫn, khó mà phục hồi tinh thần lại, không thể tin được trước mắt một màn này là thực sự. Không người trả lời, bản tọa liền giết về đến đáp mới thôi. Diệp Trần tiếp tục bước từ từ, trong con người, sát ý lăng lệ, như đào như nước thủy triều. Kinh khủng kiếm ý tuôn trào ra, trong phút chốc bên ngoài người liền nhìn thấy như có kinh đào hãi lãng bao phủ vô cực bên ngoài cung vây, kinh khủng dị thường. Nơi này là La Phủ cung, thụ tử đừng ngông cuồng. Bên ngoài những tiên đạo đó, tiên tông kinh hoàng hét lớn, nhưng mà Diệp Trần lại không để ý chút nào. Kiếm ý cuốn trường không, sau đó như mưa rơi xuống, hướng những tiên đạo đó, tiên tông cuồng dũng tới. Những võ giả kia đều là lộ ra kinh hoàng, sau đó không chút do dự xoay người liền trốn. Người này liền tiên hoàng tam trọng cũng dám giết, huống chi bọn họ. Không. Từng đạo kinh hoàng tuyệt vọng thanh âm vang dội ở kiếm trong mưa, chỉ trong nháy mắt, liền có hơn nửa vũ giả bỏ mạng ở bên trong. Thụ tử, chưa có quá mức tùy tiện. Lúc này, vô cực xê, ánh nội lại truyền tới một đạo ôn nộ thanh âm, kèm theo một đạo bàng bạc uy áp, cuồn cuộn tới. Ngay sau đó, một đạo giả thiên đại thủ, Mạnh xuất hiện ở trường không, gào thét giữa, đem Diệp Trần Kiếm Vũ áp chế xuống. May mắn còn sót lại mấy vị tiên đạo, tiên tông, kinh hoàng trốn vào tông môn. Tiên hoàng thất trọng, Diệp Trần mi vũ vi thiêu. Ta tới đi. Hoa Vân Tiêu đứng ra, không thấy hắn như thế nào xuất thủ, thương khung liền bày ra, từng đạo kinh khủng hư không loạn lưu từ trên trời hạ xuống, giống như ống khóa một dạng hướng tay kia ấn ra hiện tại địa phương rơi đi. Lĩnh vực, đây là lĩnh vực quy tắc, ngươi là tiên tôn. Mảnh không gian kia truyền tới một đạo thanh âm hoảng sợ, ngay sau đó liền nhìn thấy hư không loạn lưu phá vỡ mảnh không gian kia, một đạo trung niên bóng người hiện lên, mặt đầy kinh hoàng. Không, không nên giết ta, ta giao phó, ta cái gì cũng giao thay mặt. Kia tiên hoàng thất trọng vô cùng kinh hoàng, lúc này cầu xin tha thứ. Một màn này làm cho bên ngoài những người vây xem kia tất cả đều hoảng sợ. Đây chẳng phải là La Phủ cung tứ trưởng lão Hàn Thần Dương ấy ư? Lại đang kinh hoàng cầu xin tha thứ, giết trở về vô cực cung hai người là ai? La Phủ cung hàng lâm Thương Lan thời gian không lâu, nhưng là hung uy hiền hách, không người dám phạm. Nhưng giờ phút này, ở bên trong tông môn, trưởng lão đều bị đánh tới cầu xin tha thứ. Bọn họ là vô cực cung nhân sao? Thì là ai? Chẳng lẽ? Đột nhiên, có người nghĩ đến cái gì, nhìn ra xa nhìn về phía Diệp Trần, kia thân ảnh thon dài, kia tuấn giật gương mặt, thật có vài phần quen thuộc, phảng phất, giống như đã từng quen biết. Ông! Đột nhiên, trong đám người có người nhận được truyền âm, đó là từ Thiên Thánh vực truyền tới tin tức. Sau khi nghe nói, thần sắc hắn cuồng biến, kinh hô thành tiếng. Diệp Vô Cực, hắn là Diệp Vô Cực, hắn trở lại, là hắn trở lại. Diệp Vô Cực! Đạo thanh âm này, giống như sét đánh ngang tai, hung hăng rung động mọi người. Cựu U Chí Vương, Thường La, chị chủ. Rốt cuộc trở lại. Thường Lan, sẽ là tân chủ thay thế, hay lại là Diệp Vô Cực bảo vệ kỳ tích? La Phủ cung trên dưới nghe đạo thanh âm này, cũng là thần sắc khẽ biến. Diệp Vô Cực danh từ này, bọn họ quá quen thuộc. Đương nhiên, bọn họ quen thuộc, cũng không phải là đến từ Thương Lan, mà là tới từ tiên vũ giới. Nhưng trước mắt người này, cũng không phải là tiên vũ giới vị kia Diệp Vô Cực, thật ra khiến bọn họ không có quá mức sợ hãi. Mà cái vấn đề, La Phủ cung ở tiên vũ giới là phương nào thế lực, tới Thương Lan lại có cái gì, Vô Cực cung người ở đâu, ai trước trả lời, liền có thể sống sót, những người còn lại, sát vô xá. Diệp Trần nhìn chằm chằm tên kia là Hàn Thần Dương trưởng lão nói, đồng thời còn quét nhìn liếc mắt những người khác. Ta, chúng ta ở tiên vũ giới không có thế lực, đều là tàn tu, là bị tông chủ cưỡng ép uy hiếp, vì hắn làm việc, chuyện còn lại, hoàn toàn không biết, xin đại nhân tha mạng. Một tên tiên tông nhanh chóng mở miệng. Tông chủ và mấy vị trưởng lão không có ở đây tông môn, ai có thể ngăn cản tiên tôn oai? Giờ phút này không thành thật trả lời, chắc chắn phải chết. Những người còn lại cũng muốn trả lời, đáng tiếc bọn họ thân phận địa vị có hạn, biết không nhiều, chỉ có thể làm gấp. Hàn Thần Dương thấy có người trả lời, cũng vội vàng mở miệng, La Phủ cung, chỉ có tông chủ biết được, về phần Vô Cực cung còn sót lại người ở nơi nào, ta cũng không biết, bất quá, từ bí cảnh sau khi quay về, tông chủ đám người liền đuổi theo đánh ra, phương hướng, hình như là Thương Lan hải vực. La Phủ cung cũng không phải là thâm căn cố đế tông môn, mà là từ một bầy tán tu tạm thời tạo thành thế lực, hơn nữa còn là kỳ tông chủ cưỡng ép uy hiếp, ngưng tụ một thế lực. Ở La Phủ cung nội, căn không có trung thành có thể nói, cho dù là thân là trưởng lão Hàn Thần Dương, ở thời khắc sinh tử, cũng sẽ chọn sinh. Thương Lan hải vực. Diệp Trần chính là đôi vi thiêu. Mặc dù Hàn Thần Dương nói ra tin tức không nhiều, lại nói ra Diệp Trờ, nơi quan tâm nhất chuyện. Hoa Vân Tiêu, chỗ này chuyện giao cho người. Diệp Trần xoay người, cất bước mà ra, một bước bên dưới, phảng phất vượt qua toàn bộ không gian, biến mất ở chân trời, hướng Thương Lan hải vực đi. Đại nhân, ta biết điều nói, mong rằng đại nhân tuân thủ cam kết, tha cho ta không chết. Hàn Thần Dương khẩn trương nhìn về phía Hoa Vân Tiêu. Đối với Diệp Trần, hắn không quan tâm, hắn chân chính kiêng kỵ là tiên tôn cường giả. Các người tông chủ ra sao cảnh giới? Hoa Vân Tiêu hỏi. Bẩm đại nhân, tông chủ và đại nhân cảnh giới giống nhau, cũng là tiên tôn tam trọng cảnh, Hàn Thần Dương cung kính đáp lại. Mặc dù Hoa Vân Tiêu phá cảnh tiên tôn không lâu, nhưng trong ngày thường có tiểu kiếm tiên chỉ điểm, còn có thần trận tiên để cái này to chân cha vợ, hơn nữa hắn yên lặng lĩnh ngộ vài chục năm, trong thời gian ngắn phá cảnh lượng nặng, cũng là bình thường. Vậy thì tốt. Hoa Vân Tiêu nhẹ nhàng gõ đầu, không tính là quá mạnh, có thể đối phó. Đột nhiên, Hoa Vân Tiêu bàn tay lộ ra, hướng phía trước nhẹ nhàng nhấn một cái, hư không loạn lưu tứ lực trường không, khô khiếu mà xuống, chỗ đi qua, chỉ thấy từng vị bóng người giống như vẫn lạc tinh thần, từ thiên rơi xuống, sau đó nổ tung, tan thành mây khói. Xa xa những người vây xem kia, đôi trận lên, chết nhìn chòng chọc làm người ta rung động nhất mạc mạc. Đại nhân, nhanh mau dừng tay a. Người cam kết qua không giết ta. Hàn Thần Dương cảm thụ hư không loạn lưu hướng hắn vọt tới, trong nháy mắt kinh hoàng lên tiếng. đó là Diệp Trần cam kết, mà không phải là bản tọa cam kết à. Hoa Vân Tiêu đứng ngạo nghệ trường không, không ngừng dẫn động hư không loạn lưu rơi xuống, đem chọn bản tọa vô cực cung, cũng bao phủ ở bên trong. Vô luận là tiên đạo hay lại là tiên tông, cũng hoặc là tiên hoàng, đều khó khăn ngăn cản hắn loạn lưu sát phạt. Hắn liền đứng ở đó, trường bào không gió mà bay, lại làm cho người ta một cổ sát thần lăng trần kinh khủng cảm giác. Hắn không có nửa phần lưu kỳ, hát, đem La Phủ cung trên dưới, toàn bộ chu diệt. Những người này, đối với Diệp Trần tông môn xuất thủ, đối với Diệp Trần chỉ thân bạn tốt xuất thủ, đã là không thể bỏ qua, đơn giản chính là chết thống khổ, hay lại là ăn tường phân biệt a. Cùng chi, những người này là từ tiên vũ giới tới, nếu là đúng Diệp Trần thân phận suy đoán quá nhiều, mang về tiên vũ giới, phải là tai họa ngầm, không phải là không thể không giết. Cứ không loạn lưu không ngừng loại lên, giống như phong bạo cuốn, phốc xích tiếng vỡ vụn không ngừng vang dội, đám người chỉ thấy từng đạo huyết vụ chợt hiện, không người có thể tránh được gió kia bạo tập sát. Rốt cuộc, hư không loạn lưu phong bạo xẹt qua, La Phủ cung trên dưới, lại không người sống, tất cả đều bị gió lốc xoắn nát, hóa thành phấn vụn tiêu tan, không lưu lại bất cứ thứ gì. Chỉ có vô cực cung, gìn giữ hoàn hảo. Giống như La Phủ cung nhân, cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện như thế, hết thảy các thứ này, tựa như cùng một giấc mộng. Nhưng đứng ở trường không Hoa Vân Tiêu, nhưng ở nói cho mọi người, hết thảy các thứ này, cũng không phải là ảo mộng, mà là sự thật. Giải quyết hết La Phủ cung mọi người sau, Hoa Vân Tiêu cũng không có dừng lại, bóng người loại lên, liền biến mất ở trường không, hướng Diệp Trần phương hướng đuổi theo. Xa xa mọi người, coi Hoa Vân Tiêu rời đi, vừa nhìn về phía Phi Hôi Yên Diệt La Phủ cung mọi người, chỉ cảm thấy tâm thần đều tại run sợ. Thường Lan Trường Kỳ trở về, đây cũng là đối với vô cực cung xuất thủ kết quả sao? Cũng còn khá, không có gia nhập La Phủ cung. Không ít người đều là âm thầm vui mừng đến, La Phủ cung thay thế vô cực cung, vô số người cũng cho là giống như năm đó vô cực cung thay thế thánh địa như thế, thuộc về vô cực cung thời đại đã qua. Không ít người cũng muốn phụ thuộc vào La Phủ cung, ôm chặt cái này to chân, nói không chừng còn có lột xác phàm thành tiên cơ hội. Nhưng mà La Phủ cung hàng lâm không lâu, cũng không có mở tông lập phái, Quảng Châu đệ tử, nếu không, NH, tê định có 10 triệu người xin vào, kết quả của nó không dám tưởng tượng. Cùng lúc đó, Thương Lan Hải vực ra, một mảnh sương mù mông lung nơi. Nơi đây chính là Thương Lan Thâm Uyên. Năm đó vực sâu, tuyệt đối là Thương Lan an toàn nhất một trong những địa phương, có kia vực sâu thần chủ ở, không có hắn cho phép, phổ thông tiên tôn cũng nghỉ muốn tiến vào. Nhưng theo kia vực sâu thần chủ rời đi, nơi đây cấm kỵ cũng tiêu tan không ít, mặc dù trong vực sâu hay lại là kinh khủng, nhưng đã không thể cùng ngữ. Giờ phút này, ở vực sâu thông dưới đường, hội tụ không ít người. Ba vị hải tộc tộc trưởng, Diệp Dương Diêm, Vũ Kinh Thiên, Đạp Thiên Lão Tổ, Thục Đạo Nam, Diệp Kình Thương đám người tất cả ở, thậm chí ngay cả Phong Vô Song cũng ở đây, không ít người trên người đều là vết máu loang lổ, bị thương không nhẹ. Cựu U Cổ Triều thất thủ, bọn họ trốn chết thiên hạ, nơi này đã là cuối cùng né tránh địa phương. Ai, không biết nơi này có thể hay không bị phát hiện. Lúc này, ở xó xỉnh nơi, Thục Lam Y không nhịn được than nhẹ âm thanh. Sợ hãi sao? Thục Đạo Nam ở nàng bên người, hỏi nhỏ. Thục Lam Y lắc đầu nói, không có gì đáng sợ, nhưng mà... Chỉ là cái gì? Thục Đạo Nam hỏi lại. Chỉ là có chút tiếc nuối. Thục Lam Y đôi mắt đẹp thâm thúy, hơi có chút thất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Tiếc nuối cái gì? Thục Đạo Nam mở miệng. Không biết còn có thể hay không gặp lại sau Diệp Vô Cực, Thục Lam Y lẩm bẩm một tiếng. Ở Diệp Trần Phong Vân Thương Lan thời điểm, nàng cũng không có cảm thấy cái gì, nhưng mà không phục Diệp Trần Thiên Phú, không phục hắn thành tựu. Nhưng mà, làm Diệp Trần rời đi Thương Lan sau, toàn bộ Thương Lan cũng trở nên yên tĩnh lại, trong óc nàng liền thỉnh thoảng dần hiện ra Diệp Trần bóng người. Nàng không biết đó là một loại như thế nào tâm tình. Là tư niệm? Là ràng buộc? Nàng không biết, nàng chỉ biết là, nếu như gặp lại sau Diệp Vô Cực, nàng nhất định sẽ cảm thấy cao hứng, đây là một loại không nói ra cảm giác. Nàng cũng đã từng hỏi qua chính mình, là yêu sao? Nàng cho ra đáp án dĩ nhiên là hủy bỏ, có lẽ liền là một loại coi làm thần tượng cảm tình. Một bên, Phong Vô Song nghe vậy, thân thể cũng là có chút rung rung xuống, cặp kia trong con người xinh đẹp, cũng toát ra vô cùng tình cảm phức tạp. Cái đó đã từng chung đụng mấy ngày thiếu niên, còn có thể gặp lại sau sao? Không chỉ là các nàng hai, dưới vực sâu tất cả mọi người đều là thần sắc khẽ run, lộ ra có vài phần phức tạp. Người thiếu niên kia có lẽ là bọn họ gửi gắm, cũng là bọn hắn hy vọng. Dương Diêm đại nhân, không bằng chúng ta chia nhau đánh ra, rời đi Thương Lan. Đạp Thiên Lão Tổ mở miệng, mặt đầy kiên quyết. Lần này phong bạo, bọn họ thương vong quá kinh khủng, rất nhiều phụ thuộc vào vô cực cùng thế lực đều là toàn quân bị diệt, ngay cả Tiết Khiếu Thiên mấy vị lão tổ đều không có thể chạy ra khỏi, cùng tông môn cùng tiêu diệt. Nếu không phải Tiết Khiếu Thiên liều mình tin tức truyền ra, có lẽ bọn họ cũng không kịp chuẩn bị, chết chỉ có thể nặng hơn. Dù vậy, bọn họ cũng là không đường có thể trốn, tiếp tục như vậy, sợ rằng thật muốn toàn quân bị diệt, không bằng liều mình đánh một trận. Ta tán thành Đạp Thiên Cách nói, trong chúng ta cũng có mấy vị tiên đạo, có thể xông phá Thương Lan giới lực, liều mình đánh một trận, có lẽ còn có sinh cơ, nếu không, sớm muộn sẽ bị La Phủ công nhân tìm tới, Thục Đạo Nam mở miệng nói. Ở Vũ Thanh Tuyết cùng Lâm Diệu Âm từ tiên vũ giới trở về đang lúc, liền dẫn trở về tiên đạo đan chờ rất nhiều tài nguyên, không ít ở cựu u cổ triều bên trong tu luyện hoàn chỉnh quy tắc cường giả, cũng nhờ vào đó phá cảnh tiên đạo cảnh. Bọn họ có thể dẫn người rời đi Thương Lan. Không được. Diệp Dương Diêm quả quyết cự tuyệt nói, từ cựu u cổ triều sau khi ra ngoài, ta liền đã thử dẫn người rời đi Thương Lan, nhưng La Phủ cùng quá nhiều người, một khi xông lên Vân Tiêu, trong nháy mắt liền có người vây giết tới, giờ phút này rời đi Thương Lan chính là tự chui đầu vào lưới. Nhưng tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn sẽ bị phát hiện, lại không nói chúng ta đều đã bị thương, cho dù là trạng thái toàn thịnh, cũng không phải La Phủ công địch, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là toàn quân bị diệt, liền Ngư tộc tộc trưởng mở miệng. Ba vị hải tộc tộc trưởng đã sớm phá cảnh tiên đạo, bây giờ biến hóa thành hình người. Ta tán thành Diệp Dương Diêm quyết định, giờ phút này rời đi Thương Lan, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Vũ Kinh Thiên mở miệng nói, tái tắc, Diệp Trần lưu lại tiên niệm mặc dù phá toái, lại bị thôi phát qua, nghĩ đến hắn đã biết Thương Lan tình huống, nhất định sẽ nhanh chóng thuộc về. La Phủ Cung, nhưng là có tiên tôn cường giả a, có người cảm thán. Thực vậy, Diệp Trần thiên phú thực lực, khiếp sợ bọn họ toàn bộ, nhưng rời đi Thương Lan lúc, cũng chỉ là bọn hắn bây giờ cảnh giới, ngắn ngủi mấy năm, liền có thể đạt tới chống lại tiên tôn mức độ sao. Nếu như chủ nhân có thể trở về, chúng ta liền có thể được cứu, Trương Thần tộc tộc trưởng nói. Năm đó Diệp Trần còn không phải là tiên đạo, liền cùng vực sâu thần chủ đánh một trận mà không bại, khi đó, vực sâu thần chủ chính là tiên tôn, có thể thấy, bọn họ chủ nhân thực lực, sâu không lường được. Nhưng mà, chủ nhân có thể đuổi kịp lúc trở về sao? Trong lúc bất chợt, một đạo tiếng cười lạnh từ vực sâu trên lối đi phương truyền tới, đạo, ý tưởng là được, đáng tiếc, các người không trốn thoát, các người thật sự mong đợi người, cũng không phải là chúng ta La Phủ công địch. Mọi người càng người dung một cái, đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đôi mắt sâu bên trong tràn quá kinh hãi tuyệt vọng, còn có không gì sánh nổi lạnh như băng hàn mang. Thật là bám dai như địa a. Phong Vô Song đứng dậy, mặc dù nàng không phải là tiên đạo, mặc dù nàng không địch lại La Phủ Cung, nhưng là Diệp Trần, nàng sẽ hợp lại hết tất cả, lại thủ hộ hắn lưu lại đồ vật. Nàng thần sắc kiên quyết, nhưng hốc mắt lại là có chút phiếm hồng. Cuộc đời này có lẽ khó đi nữa thấy Diệp Tê ân một mặt. Nhìn không thể có không liều mình đánh một trận, Đạp Thiên lão tổ, Thúc Đạo Nam, các người dẫn người từ lối đi bên trái rời đi, toàn lực rời đi Thương Lan. Ba vị tộc trưởng, các người dẫn người từ phía bên phải lối đi rời đi. Vũ Kinh Thiên, người mang theo Diệp ra, theo ta một đạo. Diệp Dương Diêm thần sắc cũng kiên quyết đứng lên, nhanh chóng an bài. Thương Lan, chỉ còn bọn họ bảy vị tiên đạo, giờ phút này, cho dù không còn muốn rời đi, cũng không thể không rời đi, bởi vì bọn họ đã mất đường có thể trốn. Đi. Hơn 10 đạo bóng người, nhanh chóng phân chia ba đường. Từ nói chuẩn bị trước tốt lối đi rời đi. Vực sâu, dù sao cũng là một cái sâu không thấy đáy lối đi. Nếu là bị phát hiện, đối phương từ trên xuống dưới sát phạt, tất cả mọi người đều đưa chết ở bên trong. Cho nên, bọn họ trước thời hạn làm xong bị phát hiện thoát đi chuẩn bị. Nhưng mà, để cho bọn họ tuyệt vọng là, La Phủ Cung cường giả cũng không có từ vực sâu trong lối đi giết đi xuống, mà là canh giữ ở ba cái phương vị, khi bọn hắn lao ra trước mắt, trong nháy mắt bị ngăn cản xuống. Đáng chết. Diệp Dương Diêm toái mắng một tiếng. Các người không trốn thoát. Trường không trên, một đạo thân ảnh chắp hai tay sau lưng, trên cư cao lâm hạ, dùng hài hước ánh mắt nhìn phía dưới mọi người. Là Ngân, La Phủ Cung chi chủ, tiền tôn tam trọng cường giả. Còn có ba vị trưởng lão, đều là danh hiệu hoàng cảnh cường giả, thành tam giác thế, đem Diệp Dương Diêm đám người vây khốn ở bên trong, chỉ là cường tuyệt uy áp, liền chấn Diệp Dương Diêm đám người khó mà nhúc nhích. Liền coi như chúng ta khó thoát khỏi cái chết, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ có người cho chúng ta báo thù, Diệp Dương Diêm lạnh lùng nói, trên mặt không có tiếc nuối. Duy nhất tiếc nuối có lẽ chính là không có thể bảo vệ cẩn thận cựu u cổ triều. Nhưng Diệp Phong thành công che giấu, cũng coi là Diệp Trần làm một chuyện cuối cùng, tin tưởng Diệp Trần cuối cùng sẽ vì bọn họ báo thù. Ngươi là chỉ Diệp Vô Cực sao? Là Ngân mặt đầy bình tĩnh khinh miệt nói, nếu như hắn là đã từng phong vân tiên vũ giới người kia, có lẽ ta còn sẽ kiêng kỵ một hai, nhưng hắn danh nhưng mà Diệp Trần, mà không phải là Diệp Vô Cực à. Hàng Lâm Thương Lan, La Ngân tự nhiên nghe qua Diệp Vô Cực cái danh hiệu này, lúc ấy hắn cũng dọa cho giật mình, còn tưởng rằng Vô Cực tiên đế chưa chết, mà là núp ở tiểu thế giới này chữa thương. Kết quả biết sau, mới phát hiện, nhưng mà một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Có lẽ là từ tiên vũ giới đến người, nghĩ tại tiểu thế giới ra vẻ ta đây, mới lấy cái này vang dội danh hiệu, dù sao Thương Lan không biết đến Diệp Vô Cực là ai. Bất quá, có người ngược lại đối với hắn hết sức tò mò, rất muốn gặp hắn một lần, nghĩ đến, hắn cũng mau trở về đi, Lan Ngân cười nói. Hắn từng tự tay phá hủy người kia lưỡng đạo tiên niệm, đối phương tất, nhưng đã biết được Thương Lan tình huống, hắn sẽ nhanh chóng hàng lâm. Các người đem phụ thân hắn giấu ở nơi nào, nói ra, bản tọa có thể cho các ngươi một thông khoái. Lan Ngân bước từ từ mà xuống, ba vị trưởng lão cũng là uy áp kéo lên, làm cho Diệp Dương Diêm đều là không tự chủ được run rẩy, mặt xám như cho tàn. Đó là tuyệt đối lực lượng áp chế, vô lực phản kháng. Ngươi đừng hòng biết, Diệp Dương Diêm cắn răng nói. Hắn có thể chết, nhưng Diệp Phong quyết không thể có chuyện. Là không dụ cho người chú thích, chính là Diệp Kình Thương chờ Diệp ra người, cũng không có ẩn núp, chỉ để lại Diệp Phong cung cấp mức cực hạn an toàn ẩn thân hoàn cảnh. Ngươi cho rằng là ngươi không nói, bản tọa liền không cách nào biết được sao? Lan Ngân đi tới Diệp Dương Diêm đám người đỉnh đầu, khoảng cách 10 trượng chỗ dừng bước lại, lạnh lùng nhìn những con kiến hôi này, đạo, có lẽ các người quên, có một loại lực lượng gọi là su hồn. Diệp Dương Diêm cười lạnh đáp lại, có lẽ người cũng quên, có một loại lực lượng gọi là tự bạo, ngươi đừng mơ tưởng ở trong đầu ta lấy được chút nào tin tức. Lan Ngân lắc đầu nói, vậy thì như TH, nào, bản tọa còn có thể phát hành thông, tập, thậm chí còn có thể thả ra thần thức từng cái một kiểm soát, Thường Lan chỉ có lớn như vậy, đối với bản tọa mà nói, từng cái một kiểm soát cũng dùng không bao lâu thời gian. Diệp Dương Diêm thần sắc rung rung, Thương Lan xác thực rất nhỏ, ít nhất đối với Lan Ngân mà nói rất nhỏ, hắn nếu có tâm, phí chút thời gian, thực sự có thể nhìn trộm toàn bộ Thương Lan, không người có thể ẩn núp. Có lẽ, chỉ có thể khao khát với Diệp Trần có thể mau sớm thuộc về. Không nên ép ta động thủ, thành thật khai báo đi, nếu không, các người sẽ chết rất thảm. Lan Ngân cứ cao lâm hạ nhìn của bọn hắn, một bộ trưởng không hết thầy tư thái. Ai sẽ chết rất thảm. Đang lúc này, một đạo vô cùng thanh âm lạnh như băng, đột nhiên vang lên, thanh âm cũng không lớn, lại giống như tiếng sấm như vậy, hung hăng vang dội đang lúc mọi người bên tai. Lan Ngân thần sắc khẽ biến, lại có người có thể ở hắn thần thức xuống ẩn núp, chút khí tức nào cũng không có tràn đầy ra. Là một cường giả. Người nào? Lan Ngân thần thức nở rộ, tràn ngập tứ phương, vẫn như cũ không có thể phát hiện một chút tiếng thở, cái này làm cho hắn cảnh giác lên. Người nói ta là ai? Thanh âm kia như cũ mờ mịt vô tích, phảng phất xuyên qua thời không, tới từ viễn cổ, lại đến từ hư vô không. Hừ, cố làm ra vẻ huyền bí. Lan Ngân lạnh rên một tiếng, một thanh ngân thương xuất hiện ở tay, thương mang như mưa, mạnh hướng tứ phương khuếch tán, không khác biệt công kích sở hữu không gian, làm cho không người nào có thể ẩn thân. Đột nhiên gian, một đạo thanh thúy phá hưởng truyền ra, chỉ thấy một vùng không gian hiện lên nổi sóng, thương mang tựa như cùng sóng lớn vỗ vào ở trên tảng đá, hương xung quanh tiêu tan. Ngay sau đó, hai bóng người từ vùng hư không đó hiện lên. Bọn họ liền đứng ở đó, giống như trống lên một mảnh trời, kia cả người nở rộ lạnh ý, làm run sợ lòng người. Tiền tôn. Lan Ngân con người chợt co rút, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Hoa Vân Tiêu trên người. Ca hát, trách, có thể tránh thoát hắn thần thức điều tra, nguyên lai cũng là tiền tôn cảnh cường giả, hơn nữa còn tránh tại trong hư không. Là hắn. Diệp Dương Diêm đám người ngẩng đầu nhìn lại, tất cả mọi người khi nhìn đến Diệp Trần chớp mắt, đều là cả người run rẩy dữ dội, ánh mắt đông đặc. Phong Vô Song phiếm hồng hốc mắt, không ngừng loay lên, có chút khó tin. Thục Lam Y cũng là đôi mắt đẹp loay lên. Những người khác lại trở nên thất thần, Diệp Trần, trở lại. Ở như thế lúc mấu chốt, trở về. Ở tại bọn hắn tuyệt vọng thời điểm, trở lại. Trương thần tiên ma quái, ta không có nhìn lầm chữ, thật là chủ nhân sao? Giải thần tộc tộc trưởng mặt đầy rung động, đôi bên trong mang theo kinh hỉ, còn có nồng nặc không tưởng tượng nổi. Là chủ nhân trở về. Trương thần tộc tộc trưởng cười, liền hư tộc tộc trưởng cũng cười, bọn họ tin tưởng chủ nhân, chỉ cần Diệp Trần trở về, hết thảy nguy cơ, đem giải quyết dễ dàng. Người chính là Diệp Vô Cực. Lan Ngân lúc này mới chú ý tới Diệp Trần, cùng kia tiến niệm tương tự, phải là Thương Lan truyền lưu Diệp Vô Cực không thể nghi ngờ. Diệp lão. Diệp Trần không để ý đến, bước từ từ tới. Đi tới Diệp Dương Diêm trước người bọn họ, ánh mắt quét nhìn mọi người, Vũ lão, ra ra, Vô Song ta trở về. Trở về liền có thể, Diệp Kình Thương mặt tươi cười, những người còn lại giống vậy cười mờ mà cười. Chủ nhân, tam tộc tộc trưởng cùng Đạp Thiên đều là cung kính hành lễ. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, ngay sau đó mâu quang khẽ biến, hắn phát hiện trong đám người thiếu mấy bóng người, lúc này nhìn về phía Diệp Kình Thương hỏi ra ra, phụ thân ta. Diệp Phong không có ở đây, Vũ Thanh Tuyết, Lâm Diệu Âm, Diệp U Lan đều là không có ở đây, chẳng lẽ? Ngươi yên tâm, bọn họ bây giờ còn an toàn, Diệp Kình Thương vội vàng nói. Diệp Trần lúc này mới yên tâm. Tốc độ ngươi ngược lại rất nhanh, như thế cũng tốt, đỡ cho lại đi tìm phụ thân ngươi. Đi thôi, có người muốn gặp ngươi. Là ngân thanh âm lạnh như băng vang dội. Tê hát, kể ra thì hắn đối với Thương Lan cũng không có ý kiến gì, hết thảy chẳng qua chỉ là Tuân từ phía trên ý tứ, đuổi giết Diệp Dương Diêm đám người, cũng là muốn tìm tới Diệp Phong, dùng đưa tới Diệp Vô Cực à. Hắn thấy, chỉ có dày đặc huyết mạch quan hệ, mới có thể để cho Diệp Vô Cực trước. Ngươi nói người nọ là ai? Diệp Trần lạnh giọng hỏi. Ngươi đã muốn biết, như vậy tùy ta một đạo đi, đừng ép ta xuất thủ. Là ngân nhìn xuống phía dưới, lạnh lùng ánh mắt giống như đang nhìn con kiến hôi. Ngươi đè ép được chúng ta, Diệp Trần lạnh giọng đáp lại. Ngươi nếu không biết phải trái, phía sau người bạn tốt cũng sẽ chết. Là ngân điểm một cái ngân thương. Tiền tôn hàng lâm thì như thế nào? Một mình hắn là có thể kiềm chế ba vị danh hiệu hoàng trưởng lão, còn đối phó không đồng nhất cái Diệp Vô Cực không được. Ngươi thật là lạc quan. Diệp Trần lắc đầu mà cười, rất nhanh liền thu liễm nụ cười, mặt đầy lạnh lùng nhìn về phía Lang Ngân, đạo, cho ngươi một cái cơ hội, đem biết nói hết ra, bản tọa liền cho một mình ngươi thông khoái. Lang Ngân sững sờ, ngay sau đó suy cười ra tiếng, Diệp Vô Cực, ngươi thật coi mình là tiên vũ giới Diệp Vô Cực ấy ư, còn tự xưng bản tọa, chính là tiên hoàng nhất trọng, bản tọa một thương là có thể tru diệt. Ngươi quá đề cao chính mình. Một bên Hoa Vân Tiêu bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, ngay sau đó bước từ từ mà ra. Không có dấu hiệu nào hướng Lang Ngân đi tới, kèm theo hắn nhịp bước, lĩnh vực ngoài mạnh nở rộ. Quanh người hắn không gian, trong nháy mắt biến ảo thành hư không, từng đạo hủy diệt chi quang đang lóng lánh, vô cùng đáng sợ. Ngươi dám động thủ? Lang Ngân còn ngươi chợt co rút, không nghĩ tới tiên tôn lại trực tiếp xuất thủ. Nhưng đối phương lĩnh vực nở rộ quá nhanh, hắn đã tới không kịp trốn tránh, không thể làm gì khác hơn là giống vậy nở rộ lĩnh vực ngoài, cũng quát lên, thật là muốn chết à, ba người các ngươi, bắt lại Diệp Vô Cực, những người còn lại giết chết không bị tội. Ngay tại hắn tiếng nói rơi run, ngay tại hắn chuẩn bị gặp gỡ Hoa Vân Tiêu sâu cạn đang lúc, hai người lĩnh vực mạnh va chạm lên. Trong phút chốc, Lang Ngân con người chợt có rút. Hắn rõ ràng cảm giác mình lĩnh vực bị áp chế lại, phảng phất đối phương lĩnh vực quy tắc mạnh mẽ hơn hắn vô số, phải đem hắn lĩnh vực ép vỡ. Giống như đều là người, hắn nhưng mà trẻ nít, đối phương nhưng là chẳng hán. Làm sao có thể? Lang Ngân thần sắc cuồng biến, khi thế điên cuồng tăng vọt, trong tay ngân thương tăng vọt. Một thương đâm mà ra. Hủy diệt. Hoa Vân Tiêu nhẹ nhàng vẫy tay, cho tàn như vậy hư không ánh sáng hồ khiếu mà ra, như đồng du long như vậy đem súng kia mang trói buộc, ngay sau đó mạnh chấn vỡ. Ngay sau đó, một đạo kinh thiên vang dội truyền ra, là ngân thương mang lĩnh vực truyền tới vang dội, như muốn phá toái như vậy, Hoa Vân Tiêu lĩnh vực không ngừng quyết tán, kinh khủng quy tắc ý khuấy động, ép tới Lang Ngân không gian lĩnh vực, không ngừng thu nhỏ lại. Làm sao có thể, ngươi lĩnh vực chi lực sao sẽ mạnh như vậy? Trong chớp nhoáng này, Lang Ngân sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Hắn phát hiện mình nghiêm trọng đánh giá thấp đối phương, mặc dù là cùng cảnh, nhưng chiến lực, nhưng là khác biệt trời vực. Ngươi cũng là tiền vũ giới tiên tôn, vì sao không hiểu lĩnh vực cũng có chênh lệch? Hoa Vân Tiêu lắc đầu cười lạnh, việc này, cùng năm đó ám tôn già không sai biệt lắm, tuy là tiên tôn, lại chỉ chú trọng cảnh giới, căn không hiểu lĩnh vực mạnh yếu. Ngã xuống đi. Hoa Vân Tiêu bước từ từ mà ra, bàn tay huy động, một mảnh hủy diệt loạn lưu lóe lên. Tản ra cực kỳ khủng bố lực hủy diệt, lao thẳng tới Lang Ngân đi. Lang Ngân thường mang lĩnh vực gia tốc băng diệt, cả thế giới phảng phất nhanh chỉ còn kia một đạo hủy diệt chi quang. Trong phút chốc, Lang Ngân điên cuồng lui nhanh, lại là không dám nhìn thẳng Hoa Vân Tiêu sát phạt, hắn bắt đầu sợ hãi. Hủy diệt chi quang hồ khiếu mà qua, lấy thế tồi khô lạp hồ, xuyên thủng đối phương không gian lãnh vực, sau đó lại phá toái đối phương thương, mang cuối cùng từ Lang Ngân lồng ngực xuyên thể mà qua. Một đạo huyết vụ mãnh nở rộ, tựa như một đóa huyết sắc hoa tươi đang nở rộ, Lang Ngân thân thể hung hăng run rẩy xuống, ngay sau đó khí tức bắt đầu nhanh chóng trôi qua, giống như nhục trí quả banh ra như vậy, trong nháy mắt quẩy hoài. Toàn bộ thân hình, giống như vẫn lạc tinh thần, nhìn phía dưới âm ầm rơi xuống, đem cái đảo cũng rung ra một cái hố sâu. Hai người giao thủ, bất quá mấy hơi thở mà thôi, Hoa Vân Tiêu liền nhấn ép Lang Ngân. Diệp Dương Diêm đám người kinh hãi, theo Diệp Trần trở về người, không khỏi quá cường hãn đi, một đòn liền nhấn ép cùng cảnh cường địch. Cô lỗ. Về phần La phủ cùng kia ba vị danh hiệu hoàng cảnh trưởng lão, đều là trừng ngây mồm, chật vật nuốt lên. Bọn họ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, phủ đầy cho tàn vẻ. Nhanh, quá nhanh. Bọn họ thậm chí còn đến không kịp đối với Diệp Vô Cực bọn họ xuất thủ, bọn họ tông chủ liền bị trọng thương, một đòn sa sút. Có lẽ hẳn vui mừng, bọn họ còn không có xuất thủ. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng có thể nghe được chính mình khẩn trương sợ hai tiếng tim đập, tử vong cách bọn họ rất gần. Lưu hắn một mạng, ba người này giết chết, Hoa Vân Tiêu làm bộ liền muốn tiến vào hố sâu, lại bị Diệp Trần ngăn cản. Hàn Thần Dương từng nói, là phủ cung, chỉ có bọn họ tông chủ biết được, những người còn lại, đều là bị bọn họ tông chủ uy hiếp bán mạng thôi, biết có hạn. Cho nên, Lăng Ân vẫn không thể chết. Được. Hoa Vân Tiêu rời đi ánh mắt, nhìn về phía kia ba vị danh hiệu hoàng cảnh trưởng lão. Trốn. Ba vị trưởng lão không có phân nửa chần chờ, thấy tông chủ sa sút, tiền tôn đánh tới, biết được không có phân nửa phần thắng, trực tiếp hóa thành ba đạo lưu quang, liền muốn thoát đi. Chạy thoát sao? Hoa Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, ngón tay gật liên tục ba cái, ba đạo hủy diệt hư ánh mắt, tựa như ba đạo tuyệt thế lợi kiếm, khuấy động hư không vô tận, sát phạt mà ra. Hư ánh mắt cũng không sáng chói, bóng kiếm cũng không to lớn, thế nhưng mãn liệt hủy diệt chi khí lại đủ để làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Tốc độ chậm hơn một người, ngay lập tức bị hư kiếm quang ảnh xé. Ngay sau đó, lại vừa là lưỡng đạo âm thanh truyền ra, hai vị khác trưởng lão thân thể cũng bị trực tiếp xé, hài cốt không còn. Sau đó Hoa Vân Tiêu bước từ từ mà xuống, đem trọng thương gần chết La Ngân từ trong hố sâu nhắc tới, còn đang trên đảo. Nhìn như cầu như thế bị ném xuống đất La Ngân, Diệp Dương Diêm đám người khiếp sợ, cơ hồ đều khó diễn tả bằng ngôn từ. Hết thảy các thứ này biến chuyển quá nhanh. Trước một phút, bọn họ còn gặp phải sinh tử tuyệt vọng chi cục. Giờ khắc này, ba vị trưởng lão ngã xuống, kỳ tông trụ trọng thương gần chết. Bọn họ nhìn về phía Hoa Vân Tiêu ánh mắt tràn đầy nóng bỏng, nhưng nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt nhưng là càng nóng bỏng. Cường giả như vậy, còn nghe Diệp Trần lời nói, Diệp Trần ở Tiên Vũ giới cũng lăn lộn rất tốt à. Không hổ là Thương Lan truyền kỳ. Bọn họ tâm tình khó mà bình tĩnh, nhưng càng nhiều lại là cao hứng, là Diệp Trần cảm thấy cao hứng. Biết được bao nhiêu, bây giờ có thể nói đi, Diệp Trần nhìn nói với La Ngân. La Ngân mang trên mặt kinh hoàng, nhưng rất nhanh liền lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, đạo, ta cái gì cũng không biết, vừa có thể nói cái gì. Ngươi nghĩ nếm thử một chút thần hồn bác ly mùi vị sao? Diệp Trần trong con mắt liễm, hiện lên lạnh mang. La Ngân thần sắc khẽ run, nhưng lộ vẻ sầu thảm nụ cười cũng không có thu liễm, ngược lại nồng hơn, khổ sở nói, thần hồn bác ly thì như thế nào, ta chỉ là một nô bộc thôi, vận mệnh đã sớm nhất định. Nô bộc, ngươi là ma người hầu, Diệp Trần con ngươi chợt có rút. Ma người hầu. Cái từ này để cho La Ngân rất là ngoài ý muốn, có lẽ hắn thật là ma quỷ. Hắn là ai? Diệp Trần trầm giọng hỏi. Ta không biết, ta chỉ là hắn nuôi một con chó mà thôi, chưa từng thấy qua hắn hình dáng. La Ngân mặt đầy khổ sở lắc đầu, ngay sau đó lại nói, dĩ nhiên, hắn đối với ngươi rất dám hứng thú, có, sẽ là bởi vì tên ngươi, ngươi nếu muốn biết hắn là ai, đại khả đi tìm hắn. Hắn ở đâu? Diệp Trần hỏi lại. La Ngân đạo, ở cựu U Cấm Địa, khuyên ngươi một câu, hắn rất mạnh, cường đại đến vượt qua các ngươi tưởng tượng, đừng nói các ngươi, nhưng mà tiên tôn tiên hoàng, cho dù là tiên đế, cũng không phải là hắn địch. Cựu U Cấm Địa. Diệp Trần thần sắc khẽ biến, nơi đó chính là chân ma chi đất. Cho dù La Ngân chủ nhân không phải là ma tộc, cũng là ma người hầu, đây là muốn nói theo võng lượng đan đế, giúp ma thoát khốn sao. Còn là nói, đối phương chính là võng lượng đám người. Người, chính là uy áp giới này, vì bọn họ mở đường. Diệp Trần nhìn về phía La Ngân, lại hỏi lần nữa. La Ngân khổ sở gật đầu một cái. Vận mạng hắn coi là thật thật đáng buồn, nhưng mà ở xa số đất hưởng thụ hắn tiên tôn mang đến quyền thế địa vị, nhưng không ngờ, bị kia ma quỷ để mắt tới, còn bị nô dịch, sinh tử không khỏi mình. Diệp Trần đôi nội liễm, lộ ra có vài phần ngưng trọng. Hắn đã minh bạch Thương Lan thay đổi nguyên nhân, tất nhiên là có người nghĩ tưởng giúp ma thoát khốn, là phủ cung, nhưng mà hắn một cái lưỡi dao sắc bén thôi, dùng để uy hiếp một giới này, không để lộ tin tức, để an tâm giúp ma thoát khốn. Sẽ là ai? Nhưng là võng lượng đám người, hay lại là còn lại ám ma người? Cho hắn thông khoái đi, cũng coi là một loại giải thoát. Diệp Trần tập trung ý chí, cường Hoa Vân Tiêu nói, người sau gật đầu, ngón tay chỉ rơi, tinh khí không có vào La Ngân mi tâm. La Ngân cũng không phản kháng, ở xa suốt một khắc kia, là hắn biết chính mình kết cục là cái gì, có lẽ vừa chết, cũng là một loại giải thoát. Một tiếng vang dội, La Ngân thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành phấn vụn, theo gió tiêu tan. Diệp lão, cựu U phía dưới thế cục như thế nào? Diệp Trần không có nhìn lâu La Ngân liếc mắt, lời còn chưa dứt xuống, liền nhìn về phía Diệp Dương Diêm, ngưng âm thanh hỏi. Diệp Dương Diêm mặt đầy lo âu, ta muốn mang Diệp Phong bọn họ trốn vào, không nghĩ tới La Phủ Cung nờ, ấn tốc độ rất nhanh, ta còn đến không kịp thúc giục trận pháp che giấu, liền bị bọn họ công phá, bất đắc dĩ, chỉ cần hướng ra ngoài trốn, chắc hẳn giờ phút này, bọn họ đã sớm trưởng khống nơi đó, nhưng mà bố trí tu di lưỡng cực cửu cung trận có hay không bị phá, đều như. Phía sau lời nói hắn không nói, thế nhưng lo âu thần sắc, cũng đã tỏ rõ hết thảy. Nếu như ma tộc thoát khốn, không chỉ có lỗi với tiền bối, càng là thiên hạ hào kiếp. Diệp Trần an ủi, Diệp lão không nên tự trách, tiên vũ giới đã có ma thoát khốn, cho dù Kiều U không chịu nổi, cũng không phải là Diệp lão sai lầm. Có ma thoát khốn, Diệp Dương Diêm thần sắc biến, vạn phần hoảng sợ. Diệp Trần trọng trọng gật đầu. Khó trách, bọn họ nhắm thẳng vào Kiều U, vô cùng có khả năng là kia thoát khốn chi ma cảm ứng được nơi này ma khí, tới tương trợ, Diệp Dương Diêm trầm giọng nói. Ra ra, phụ thân bọn họ ở nơi nào? Diệp Trần nhìn về phía Diệp Kình Thương. Diệp Kình Thương đạo, bọn họ hóa thân ở Huyền Thiên Đế Quốc, Vũ Thanh Tuyết, Lâm Diệu Âm cùng Diệp U Lan đều tại. Diệp Phong là Diệp Trần trọng yếu nhất trực hệ, cùng Vũ Thanh Tuyết tam nữ cũng là Diệp Trần bạn tốt nhất, cho nên Diệp Dương Diêm bọn họ quyết định đem bảo vệ, dùng chính mình an nguy, hấp dẫn địch nhân sự chú ý. Huyền Thiên Đế Quốc. Diệp Trần mâu quang hơi sáng. Huyền Thiên Đế Quốc chỉ là một thế tục tiểu quốc, ở La Phủ cùng những cường giả kia trong mắt, sợ là liền bụi trần cũng không bằng, căn chẳng thèm ngó tới. Hơn nữa, Huyền Thiên Đế Quốc hay lại là Diệp Trần đời này bắt đầu địa phương, là hắn đời này căn, dựa theo lẽ thường phân tích, Diệp Phong tuyệt không dám trở lại Huyền Thiên Đế Quốc. La Phủ cung nhân chỉ sợ cũng không nghĩ tới, nguy hiểm nhất địa phương, ngược lại chính là an toàn nhất địa phương. Có lẽ, bọn họ cũng phải người lưu ý, nhưng mà tìm kiếm cường độ có hạn. Ra ra, Diệp lão, chuyện ra khẩn cấp, sau chuyện này lại nối tiếp, ta trước hết để cho Hoa Vân Tiêu đưa các người đi một chỗ ăn tê. Ăn. Biết được Diệp Phong bọn họ tung tích sau, Diệp Trần liền vội vàng mở miệng. Bất kể tiến vào Cửu U người là ai, lấy bọn họ thực lực bây giờ, cần không cách nào ngăn trở, mà ma tộc coi là thật thoát khốn, Thường Lan, trong nháy mắt sẽ trở thành nhân gian luyện ngục, phải mau rời khỏi. Hoa Vân Tiêu, người trước dẫn bọn hắn đi rãnh trời, sau đó đem Thường Lan thế cục báo cho biết Tửu Kiếm Tiên tiền bối, để cho hắn liên lạc thần trận tiên đế, sẽ liên lạc lại Liệp Ma Nhân cùng Luân Hồi Thành, Diệp Trần hướng Hoa Vân Tiêu dặn dò. Hết thảy cẩn thận, Hoa Vân Tiêu cũng dặn dò một tiếng. Ta biết, đối đãi với ta tìm tới phụ thân sau, cũng sẽ trước tiên trở lại rãnh trời, sẽ không ở lại Thường Lan. Diệp Trần gật đầu, mặc dù hắn rất muốn đuổi đi vào Cửu U người, thậm chí lý tưởng chém giết. Nhưng hắn cũng biết, lấy hắn và Hoa Vân Tiêu là tuyệt không thể nào làm được, rời đi trước, lại hội tụ lực lượng hàng lâm, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Diệp Trần, vạn sự cẩn thận. Diệp Dương Diêm, Diệp Kình Thương đám người rối rít dặn dò. Phòng Vô Song, Thục Lam Y đám người, thật sâu mắt nhìn Diệp Trần, như muốn há mồm, nhưng cuối cùng không có lên tiếng, bởi vì các nàng biết, giờ phút này không phải là nói chuyện cũ thời điểm. Huyền Thiên Đế Quốc, Thiên U Thành. Từ Diệp Trần rời đi Hoàng Thành sau, Diệp gia liền rời tới đây, Thiên U Thành cũng được lãnh địa nhà họ Diệp. Cho dù Diệp Phong, Diệp Kình Thương bọn người rời đi Thiên U Thành, Diệp gia ở chỗ này cũng là tuyệt đối siêu nhân tồn tại, kỳ uy nghiêm thậm chí vượt qua hoàng quyền. Nhưng gần đây Diệp gia nhưng cũng không tốt qua. Mấy ngày trước đây, có cường giả hàng lâm, uy áp Diệp gia cũng mang tới một kinh thiên động địa tin tức. Vô Cực cùng Tiêu Diệt, Diệp gia lớn nhất ỷ trượng phá diệt. Mặc dù những cường giả kia không có xuất thủ chấn giết bọn hắn, nhưng Thiên U Thành không ít gia tộc lại bắt đầu dục dịch, trợ giúp những cường giả kia giám thị Diệp gia, thậm chí là bỏ đá xuống giếng. Trong lúc nhất thời, Diệp gia tựa như chuột chạy qua đường, bị người kêu đánh. Giờ phút này, Diệp phủ bên trong liền truyền tới kịch liệt tiếng cãi vã. Diệp Hàng Sơn, ngươi bất quá Diệp gia dám hộ chuyện, để cho con gái của ngươi gả cho ta, đó là nàng có phúc, cũng là các người Diệp gia vinh hạnh. Diệp phủ bên trong, một tên thanh niên ngạo nghễ đứng ở trong đại điện. Hắn đối diện là một người đàn ông trung niên, chính mặt đầy vẻ giận dữ theo dõi hắn. Người đàn ông trung niên chính là Diệp Hàng Sơn, chính là Diệp gia bảng hệ. Diệp gia trực hệ sau khi rời đi, Diệp Kình Thương đem Huyền Thiên Đế Quốc chuyện thế tục giao cho chỗ Hàn Lý. Giờ phút này, Diệp Hàng Sơn hai tay nắm chặt ghế ngồi nắm tay, một nhiều sợi gân xanh nhô ra, có thể thấy hắn giờ phút này nội tâm tức giận. Chỉ bằng ngươi Chuẩn Văn Khâu, xứng sao? Diệp Hàng Sơn từ trong hàm răng sắp xếp một phen, lạnh lẽo vô cùng. Tên kia là Chuẩn Văn Khâu thanh niên cũng không nóng giận, cười khẩy, châm chọc nói, Diệp Hàng Sơn, người cao ngạo thật là trước sau như một a, đáng tiếc, bây giờ Diệp gia vẫn là lấy trước Diệp gia sao? Chuẩn Văn Khâu lạnh lùng nói, Vô Cực cung đã tiêu diệt, La Phủ cung thượng vị, các người Diệp gia dựa vào đã không có, ngay cả Hoàng Thành bên kia, đối với các người Diệp gia cũng là hết sức chèn ép, Thiên U Thành đất phong, sợ rằng rất nhanh sẽ bị thu hồi. Mà ta Chuẩn Văn gia, cùng La Phủ cung mấy vị đại nhân giao hảo, người nếu đàng hoàng phụ thuộc vào ta, không chỉ có Hoàng Thành bên kia ta có thể vì ngươi môn cầu tha thứ, ngay cả La Phủ cung xử trí như thế nào các người Diệp gia, thiếu cũng có thể nói mấy câu. Cút cho ta, Diệp Hàng Sơn cắn răng nói. Chuẩn Văn Không nụ cười thu liễm mấy phần, thần sắc trở nên có chút âm lạnh lên. Diệp Hàng Sơn, khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, biết điều nói cho ngươi biết, có vị La Phủ cung đại nhân ngụ ở chúng ta Chuẩn Văn gia, hôm nay thiếu liền muốn mang đi con gái của ngươi, ngươi đáp ứng ca. Ông đáp ứng, cũng phải đáp ứng. Đang khi nói chuyện, Trần Văn Khâu nhẹ nhàng vẫy tay, sau lưng mấy vị vũ giả mạnh cất bước mà ra, làm bộ định cưỡng ép Lục Soát người. Ngươi dám? Diệp Hàng Sơn giận tím mặt, muốn ngăn trở, một ít Diệp gia cao tầng cũng là dậm chân mà ra, muốn động tay. Diệp Hàng Sơn, ngươi dám động thủ sao? Trần Văn Khâu châm chọc nhìn Diệp gia mọi người, hắn những thủ hạ kia, giống vậy mang theo giễu cợt chỉ cười, sau giờ nhanh chân đi ra. Mặc dù thực lực bọn hắn rất cặn bã, bất quá linh võ cảnh thôi, mà Diệp gia còn có mấy vị chân vũ chấn giữ, nhưng bọn hắn không sợ chút nào. Chưa nói chân vũ, chính là Hoàng Vũ, Thanh Vũ, thì như thế nào, dám đối với bọn họ động thủ sao? Dám khiêu khích La Phủ Cung sao? Diệp Hàng Sơn thần sắc rung rung, nếu như, nhưng mà một mình hắn tuyệt sẽ không có phần nửa sợ hãi, đại không phải là vừa chết. Nhưng mà, thân ở kỳ vị, sẽ vì toàn bộ Diệp gia cân nhắc. Hắn nếu xuất thủ, lại không nói La Phủ Cung sẽ như thế nào, chính là Hoàng Thành bên kia, chỉ sợ cũng muốn liền cơ hội này chèn ép Diệp gia, cho Diệp gia mang đến tiêu diệt tai ương. Nhưng không ra tay, thật muốn trơ mắt nhìn Chuẩn Văn Khâu mang đi con gái nàng sao? Gia chủ, chúng ta hợp lại. Có Diệp gia cao tầng nghiêm giọng mở miệng, mặt đầy kiên quyết. Diệp gia có thể đứng chết, nhưng tuyệt không có thể quỳ mà sống, cho dù Vô Cực Cung tiêu diệt, chúng ta mạch này cũng không thể cho Vô Cực Cung mất thể diện. Chúng ta vinh dự đều là Diệp Trần cho, hưởng thụ nhiều năm như vậy cũng đáng, tuyệt không có thể ở thời khắc tối hậu ném Diệp gia vinh dự, ném Diệp Trần mặt mũi. Còn lại cao tầng cũng là phụ họa, vô không kiên quyết. Các người coi là thật muốn chết phải không? Chuẩn Văn Khâu thần sắc hoàn toàn lạnh ra lên. Diệp Hàng Sơn thần sắc biến ảo, khi thì xanh, khi thì bạch, nhưng cuối cùng lại hóa thành kiên quyết. Trước đó chưa từng có kiên quyết, đó là một loại hướng chết mà chấn quyết. Nhưng không sai, Diệp gia Vin dự không phải chúng ta tranh thủ, nhưng là cần chúng ta đi bảo vệ. Hôm nay dù cho đánh một trận sẽ chết cũng tuyệt không thỏa hiệp. Diệp Hàng Sơn mãnh nở rộ khí thế, một dấu bàn tay chợt hiện hướng Chuẩn Văn Khâu sát phạt đi. Diệp Hàng Sơn, ngươi là muốn chết? Trong lúc bất chợt, một đạo vô cùng thanh âm lạnh như băng vang dội, kèm theo một đạo kiếm khí chém xuống, trực tiếp mái chào Hàng Sơn trường ấn chém vỡ, hóa giải Chuẩn Văn Khâu nguy cơ. Sau một khắc, không gian chiến minh, một đạo thân ảnh giáng lâm xuống. Duẫn Văn Phó. Diệp Hàng Sơn con ngươi chợt co rút. Từ Diệp Trần đột nhiên xuất hiện, Huyền Thiên Đế Quốc võ đạo chi phong cũng là thịnh hành. Mấy năm nay, toàn bộ đế quốc cũng ra không ít cường giả. Thiên U Thành cũng là như vậy, Chuẩn Văn gia coi như nhân tài mới nổi gia tộc, trong tộc cũng có số vị chân vũ cảnh. Duẫn Văn Phó chính là Chuẩn Văn gia xếp hạng thứ 3 cường giả, chân vũ lục trọng cảnh. Mà Diệp gia, trực hệ cường giả cũng rời đi đế quốc, lưu lại tộc nhân, thực lực chính là có hạn, căn không địch lại nhóm cường giả. Đổi thành lúc trước, Diệp gia ngược lại cũng không để ý. Chớ nói Chuẩn Văn gia, chính là Hoàng Thành, cũng phải cho bọn hắn mấy phần mặt mỏng. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, Duẫn Văn Phó hàng lâm, để cho bọn họ cảm nhận được áp lực cực lớn. Ta không nghĩ hiện thân, không biết sao các ngươi không phải là muốn tìm cái chết. Duẫn Văn Phó trong tay nắm chặt một thanh trường kiếm, kiếm khí xâm xâm, cực kỳ đáng sợ, nhắm vào Diệp Hàng Sơn đằng người. Cho các ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, do người, làm ta Chuẩn Văn gia nô bộc, liền tha cho bọn ngươi bất tử. Diệp Hàng Sơn thần sắc trầm ngưng, lại không có phân nửa thỏa hiệp ý tứ, trầm giọng nói, chúng ta Diệp gia vinh dự, há là bọn người còn kiến hồi có thể đạp, muốn ta giao người, muốn ta Diệp gia làm các người nô bộc, các người xứng sao? Chính bởi vì, thức thời vụ giả vì tuấn kiệt, đáng tiếc, các người không thấy rõ chiều hướng phát triển, còn ép, ái người chính mình vinh dự bên trong, còn là thật thật đáng buồn. Duẫn Văn Phó lắc đầu cười lạnh, trường kiếm khẽ giơ lên, kiếm khí chảy xuôi. Có lẽ, hắn còn không dám thật hạ sát thủ, dù sao La Phủ Cung vị cường giả kia, còn không có bất kỳ tỏ thái độ, nhưng dạy dỗ một trận, làm miệng không. Nói tốt, chính là con kiến hôi, cũng muốn uy áp chúng ta Diệp gia, các người, xứng sao? Ngay tại Duẫn Văn Phó chuẩn bị xuất thủ chớp mắt, một đạo cực hạn lạnh lùng thanh âm hoa phá trường không, đột nhiên nổ vang, hung hăng rung động màng nhĩ mọi người, càng là rung động tâm thần mọi người. Ai? Duẫn Văn Phó con người chợt co rút, hoảng sợ nhìn về phía Tư Phương. Ngươi nói không sai, thức thời vụ già vì tuấn kiệt, đáng tiếc, chân chính không thấy rõ chiều hướng phát triển, sống tại chính mình vinh dự bên trong, không phải là Diệp gia, mà là bọn cái con kiến hôi. Lạnh lùng lời nói, phảng phất xuyên toa thời không tới, mà tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, liền có một đạo tàn phong hồ khiếu, một đạo tàn ảnh ở trong mắt bọn hắn chợt lóe lên. Tàn ảnh kia tốc độ cực nhanh, để cho người khó mà bắt thân hình. Chỉ nghe oanh một tiếng vang dội, kia đạo tàn ảnh liền rơi vào trong đại điện. Hắn chắp hai tay sau lưng, một tịch áo dài lung lay, tóc đen phi dương, màu quang thâm thúy, sáng chói như sao, lộ ra một cổ siêu phàm nhập thánh, không ai bì nổi tuyệt thế khí khái. hắn liền lặng lặng đứng ở đại điện, là được mảnh thế giới này duy nhất long lánh hoạt. Là người. Tần Ảnh hạ xuống trong nháy mắt, Duẫn Văn Phó hoảng sợ kêu lên. Hắn cả người run sợ, kinh hoàng cực kỳ. Là hắn lại trở lại, điều này sao có thể? Diệp Trần, thật là người sao? Diệp Hàng Sơn đang người giống vậy hoảng sợ, ánh mắt rối rít đông đặc, ngay cả bên ngoài đại điện những tiểu bối kia đều là hoảng sợ nhìn đạo thân ảnh này. Diệp Trần. Diệp Hàng Sơn bên người, Diệp Trần huynh muội trở nên thất thần, không dám tin nhìn Diệp Trần. Năm đó, bọn họ và Diệp Trần có vài phần đồng thời xuất hai, nên lấy được nghịch thiên cơ duyên, đáng tiếc, Diệp Trần nhìn lầm, bỏ qua tuyệt cao đóng cơ hội tốt. Nhưng cũng may, bọn họ vẫn còn ở Diệp gia, toàn tâm tu hành, toàn lực là Diệp gia làm việc, cũng nhận được không ít tài nguyên, phá cảnh chân vũ. Rất nhiều lúc, bọn họ cũng ảo tưởng gặp lại sau Diệp Trần. Nhưng Diệp Trần rời đi Huyền Thiên Đế quốc sau, liền lại không về đến, không nghĩ tới, ở thời khắc mấu chốt này lại trở về. Hắn không có quyền Diệp gia những thứ này phân chi. Diệp Trần, Vô Cực Cung đã tiêu diệt, thiên hạ đã là La Phủ Cung, Thiết Mạc đi nhầm một bước, vạn kiếp bất phục. Chuẩn Văn Khâu khóe miệng rung rung, có chút run rẩy đạo, là cường thế lời nói, lại không có chút nào sức lực. Tên người, bóng cây, mặc dù bọn họ và Diệp Trần không cùng xuất hiện, nhưng Diệp Vô Cực cái danh hiệu này, coi là thật quá mức vang dội, cũng quá mức đáng sợ. Từ Huyền Thiên Đế quốc quật khởi, ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền đứng ở Thương Lan đỉnh, hắn đáng sợ, đi sâu vào lòng người. Chỉ bằng người, cũng có tư cách muốn bản tọa vạn kiếp bất phục. Diệp Trần lạnh lùng quét nhìn Chuẩn Văn Khâu, bàn tay tìm tòi, một đạo kình khí hô khiếu mà qua, mọi người liền nghe một đạo nổ vang truyền ra. Chuẩn Văn Khâu thân thể trực tiếp nổ tung, liền một giọt máu nhục cũng không có để lại, trực tiếp hóa thành phấn vụn, tan tành mây khói. Ngươi lại dám giết thiếu gia? Duẫn Văn Phó con ngươi chợt co rút, mặt đầy hoảng sợ. Thế nào, ngươi muốn báo thù? Diệp Trần lạnh lùng quét nhìn qua. Duẫn Văn Phó trong nháy mắt run sợ, vậy đơn giản không phải là người ánh mắt, mà là tử thần lạnh lùng mắt, chỉ là một cái ánh mắt, liền để cho hắn cảm thấy như núi áp lực, phảng phất sinh tử đã không khỏi mình. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là cắn răng nói, Chuẩn Văn Khâu thiếu gia đã được đến La Phủ Cung cường giả thưởng thức, đã là La Phủ Cung nửa người đệ tử, hắn sư tôn ngay tại Chuẩn Văn gia, ngươi lại dám giết chết, sẽ không sợ La Phủ Cung uy áp mà tới sao? Vẫn còn có tàn dư. Diệp Trần có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh cũng nhưng. La Phủ Cung mặc dù không có đem trọng điểm đặt ở Huyền Thiên Đế quốc, nhưng bao nhiêu cũng có một chút điều tra, phái người giam thủ cũng là bình thường. Ngươi để cho hắn tới, Diệp Trần bỗng nhiên thu liễm sát ý, nếu còn có La Phủ Cung tàn dư ở, vậy thì giải quyết chung được, đỡ cho lưu lại mầm tai họa. Nhưng mà, hắn ý tưởng lại bị Duẫn Văn Phó xuyên tạc. Thấy hắn thu liễm sát ý, Duẫn Văn Phó còn tưởng rằng Diệp Trần ở kiêng kỵ, muốn cùng La Phủ Cung nói cho, lúc này trong lòng sợ hãi liền xua tan không ít. Đây là ngươi tự tìm, Duẫn Văn Phó hung hăng nói, sau đó nhanh chóng bắt pháp quyết, đem nơi này chuyện báo lên trở về. Diệp Trần lười để ý Duẫn Văn Phó ý tưởng, nhưng mà lật tay một trường, đưa bọn họ hất bay ra đại điện, sau đó nhìn về phía Diệp Hàng Sơn mấy người. Phụ thân ta có thể ở chỗ này? Diệp Trần thừa dịp thời gian rảnh rỗi hỏi. Diệp Phong đại nhân. Diệp Hàng Sơn mi vũ vi thiêu, lắc đầu nói, chúng ta cũng rất lo lắng Diệp Phong đại nhân tình huống, nhưng Diệp Phong đại nhân cũng không đã trở lại. Chưa có trở về qua. Diệp Trần ánh mắt thành khe nhỏ, Gia Gia tuyệt sẽ không lừa hắn, nếu nói phụ thân ở Huyền Thiên Đế quốc, liền nhất định ở, nhưng vì sao, Diệp Hàng Sơn, nhưng là chối. Diệp Trần, gia chủ thật chưa có trở về qua. Thấy Diệp Trần như có không tin, Diệp Trần cũng mở miệng nói. Diệp gia đã bị giám thị, có lẽ gia chủ trước thời hạn phát hiện, cho nên chưa có trở về. Diệp Hương phân tích nói. Diệp Trần mi vụ nhiều sâu hơn. La Ngân đã chết, sau lưng của hắn người nhất định đã là biết được, cho nên hắn lấy tốc độ nhanh nhất trở về, muốn mang Diệp Phong bọn họ trực tiếp rời đi. Nhưng bây giờ, Diệp Phong mấy người tung tích, lại thành mê. Chậm thì sinh biến, nếu để cho cựu U nội nhân chạy tới, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Ai dám giết đệ tử ta, đi ra nhận lấy cái chết. Vào thời khắc này, một đạo lạnh lẽo thanh âm, kèm theo một đạo cầu vòng tới, âm thanh xe, Ấn Vân Tiêu. Là La Phủ Cung nhân. Thiên U Thành bên trong, vạn người sợ hãi. La Phủ Cung cường giả thành thế quá mức thật lớn, cầu vòng bên trong toát ra phô thiên cái địa uy thế, cuốn toàn bộ Thiên U Thành, tiếng như sấm, làm cho không ít tu sĩ, cũng là tại chỗ phủ phục, cả người run sợ. Đồng thời, không ít người ánh mắt đều nhìn về Diệp gia phương hướng. Diệp gia lại còn dám khiêu khích La Phủ Cung. Ta trước giải quyết hết những con kiến hôi này, Diệp Trần mi vũ dặn ra, đi ra ngoài, Diệp Hàng Sơn đẳng không người nào so với lo âu, muốn nhắc nhở. Nghe nói La Phủ Cung người kia, nhưng là tiên đạo đỉnh phong cảnh a. Diệp Trần phá cảnh tiên đạo không có vài năm, có thể chống lại sao? Ha ha, người chết cố định. Thế là phủ cung cường già chạy tới, Duẫn Văn Phó không còn chút nào nữa kiêng kỵ, nhìn Diệp Trần mà ra Diệp Trần, thần sắc dữ tợn nói. Chuẩn Văn gia còn lại vài tên vũ giả, cũng là mặt đầy dữ tợn nhìn chằm chằm Diệp Trần, đã thấy Diệp Trần chết thảm kết cục. Khô lưỡi. Diệp Trần vắng lặng một tiếng, không xem bọn hắn liếc mắt, nhưng mà bàn tay huy động, mấy đạo kinh khí gào thét, xuyên thủng bọn họ mi tâm, cường tuyệt lực lượng tứ lược, đưa bọn họ thân thể khuấy vỡ đi ra, tan thành mây khói, liền một giọt máu nhục cũng không có để lại. Cản rỡ. Trường Không Thượng Cầu Vòng kia nổi giận gầm lên một tiếng, tốc độ rõ ràng tăng nhanh hai phần, bản tọa hàng lâm, còn dám ra tay, vô luận người là ai, đều phải chết. Rốt cuộc, mấy hơi thở sau, một đạo thân ảnh hàng lâm ở Diệp phủ bầu trời. Thương Lan không lớn, Huyền Thiên thủ đô đế quốc rất nhỏ bé, Thiên U thành càng là giống như một hạt bụi. Đối với tiên đạo đỉnh phong mà nói, chính là bước ngang qua cả tòa thành trì, cũng bất quá mấy cái chớp mắt chuyện. Theo kia La phủ cùng tiên đạo hàng lâm, xa xa lại có không ít bóng người loài lên mà. Cầm đầu chính là chuẩn chủ nhà họ Văn, Chuẩn Văn Trường Viên. Diệp Trần không nhận biết, nhưng bên người một người lại để cho Diệp Trần mô quang có, cút ngưng chốc lát. Âu Dương Thanh Vân, Diệp Trần Mi Vũ Vi Thiêu. Âu Dương Thanh Vân chính là Âu Dương gia thiên kiêu, đã từng hoàng thành tam kiệt một trong, chính là Liệu Giang Mặc tuyệt đối tâm phúc, hắn lại cùng Chuẩn Văn gia đi tới một nơi. Chẳng lẽ Huyền Thiên Đế quốc hoàng thất cũng ở đây bỏ đá xuống giếng, muốn nhằm vào Diệp gia? Nếu quả thật là như thế, hắn không ngại để cho Huyền Thiên Đế quốc đổi chủ. Năm đó, hắn có thể đem Liệu Giang Mặc đẩy lên hoàng quyền, bây giờ là có thể đem hắn kéo xuống. Âu Dương Thanh Vân cũng nhìn thấy Diệp Trần, thần sắc rõ ràng rung rung xuống, lại không có phun ra một chữ, nhưng mà có chút chậm lại tốc độ, cùng Chuẩn Văn Trường Viên kéo ra một chút khoảng cách. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Còn ta ở nơi nào? Chuẩn Văn Trường Viên đi tới La Phủ cùng người cường giả kia bên người, mặt đầy lạnh giá nhìn chằm chằm phía dưới Diệp gia mọi người. Khi hắn ánh mắt rơi vào Diệp Trần trên người đang lúc, còn người rõ ràng chợt co rút xuống. Đại nhân, hắn chính là Vô Cực cùng chân chính tông chủ, Diệp Vô Cực. Chuẩn Văn Trường Viên vội vàng hướng La Phủ cung kia tiên đạo tiếng nói nhỏ. Khó trách, Diệp gia dám phản kháng, nguyên lai là Diệp Trần trở về. Nhưng vậy thì như thế nào, bây giờ thời đại đã không thuộc về Diệp Vô Cực, mà là La Phủ cung, dám đối với hắn Chuẩn Văn gia xuất thủ. Vô luận ngươi là Diệp Vô Cực, hay lại là Diệp Có Cực, cũng phải trả giá thật lớn. Kia La Phủ cung tiên đạo thật sâu nhìn Diệp Trần, màu quang rõ ràng mang theo nhìn kỹ, sau một lúc lâu, mới khôi phục lại yên lặng, lạnh ý bắt đầu chảy xuôi. Thúc thủ chịu trói, theo ta đi thôi, nếu không, bản tọa liền tàn sát hết Diệp gia nam tử, nuốt Diệp gia nữ tử, cả ngày nhục nhã, La Phủ cung kia tiên đạo lạnh lèo đạo. Thanh âm hắn, cũng không có tận lực đè thấp, cơ hồ người cả thành cũng có thể nghe. Tất cả mọi người đều là tâm thần cuồng run rẩy. Thật là bá đạo, thật là ác độc cay La Phủ cung. Tàn sát hết nam tử, nhục nhã nữ tử, đây, à muốn chấn nhấp Huyền Thiên Đế quốc, chấn nhấp Thương Lan sao? Trong lúc nhất thời, Thiên U thành người nhìn về phía Diệp phủ phương hướng, đều tràn đầy thương hại, phảng phất đã thấy Diệp phủ kết cục. Chuẩn Văn Trường Viên đám người, càng là mặt đầy dữ tợn, cũng đang suy tư, như thế nào hành hạ Diệp gia nữ tử. Ta cho ngươi đến, là muốn ngươi đền mạng, mà không phải là đang ngồi trước mặt sinh uy, Diệp Trần lạnh lùng đáp lại. Tìm chết. La Phủ cùng tiên đạo con ngươi đột nhiên lạnh, cổ tay phiên động, một trường vỗ xuống, mình mông lực lượng kinh khủng, tựa như 100.000 cự sơn, hướng Diệp phủ nghiền đè xuống. Trong phút chốc, Diệp phủ trên dưới mọi người, chỉ cảm thấy trường không ảm đạm, hắc áp một mảnh, phẳng phất mặt nhật hàng lâm. Không ít người đều là mặt lộ tuyệt vọng, cho tàn một mảnh. Ở tiên đạo đỉnh phong trước mặt, đừng nói là bọn họ, cho dù là vạn tượng, đều là con kiến hôi. Sẽ ở đó trường ấn sắp hạ xuống, ngay tại từ trên xuống dưới nhà họ Diệp mặt đầy tuyệt vọng, ngay tại Chuẩn Văn Trường Viên đám người đắc ý đang lúc, Diệp Trần trên người bỗng nhiên toát ra một đạo dùng mình, nhu cùng khí tức, chống lên một mảnh lớp băng, để cho Diệp phủ mọi người khôi phục như thường. Gần như cùng lúc đó, vây mạnh mẽ trường ấn hạ xuống, chợt bị băng phong đi xuống, không còn chút nào nữa uy thế nở rộ. Chuẩn Văn Trường Viên thần sắc khẽ run, Diệp Trần lại chặn La Phủ cung tiên đạo một đòn. Chính là La Phủ cung kia tiên đạo cũng là nhỏ hơi kinh ngạc, sau đó lại khôi phục nhanh chóng thường sắc. Chút tài mọn, dọn chỗ như thế nào chém ngươi? Ngón tay hắn bắt pháp quyết, đạo thai hiện lên, tựa như một thanh thần kiếm, từ trên trời hạ xuống. Trường không rung động, chỉ thấy đạo thai ngang qua trường không, đem không gian không ngừng xé, nhắm thẳng vào Diệp Trần đi. Kiếm này một nơi, thiên địa biến sắc, cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng toàn bộ Diệp phủ cũng sẽ bị nghiền nát, hoàn toàn phá diệt đang lúc. Diệp Trần thanh âm, lạnh như băng vang lên. Chính là tam phẩm đạo thai, con kiến hôi mà thôi, cũng dám lấy kiếm ý công kích bản tọa. Diệp Trần bước từ từ mà ra, trong không khí sinh ra nước thang, hướng La Phủ cùng tiên đạo đi. Không thấy Diệp Trần xuất thủ, thế nhưng đạo thanh nhân ép mà xuống, lại khó khăn lấy cận thân 10 trượng, ngược lại truyền tới kịch liệt trên mình, còn kèm theo rắc rắc phá diệt âm thanh. La Phủ cùng tiên đạo trong nháy mắt biến sắc, hắn đạo đài lại đang phá toái. Cho ta chém. Hắn không muốn tin tưởng, hội tụ toàn lực điên cuồng chém mà xuống, nhưng mà hắn đạo đài như cũ không có thể tiếp tục đè xuống, ngược lại theo Diệp Trần đến gần, ra bị nẻ thế càng kịch liệt. Không được. Hắn rốt cuộc ý thức được không được, nhanh chóng thu hồi đạo thai. Đạo thai nếu là phá toái, vậy hắn cũng liền xong. Vốn luận người có bao nhiêu tổ nghiệp, đền mạng đi. Diệp Trần lạnh lùng thanh âm vang dội trong thiên địa, nhưng vén lên một cổ kinh khủng kiếm ý phong bạo, điểm một cái ánh sáng, tựa như tinh thần như vậy nở rộ, chói mắt đoạt. Đây là tinh thần vô cực, ngươi thật là Diệp vô cực. La Phủ cùng kia tiên đạo bộ dạng sợ hãi biến sắc, từ một thức này kiếm quyết bên trong, nhận ra Diệp Trần thân phận chân thật. Thường làn Diệp vô cực, chính là tiên vũ Diệp vô cực. Sau lưng Chuẩn Văn Trường Viên bất minh sở dĩ, Diệp Trần chính là Diệp vô cực, cái này cũng không phải là bí mật gì, La Phủ cùng cường già cũng là biết, vì sao còn sẽ như thế rung động. Đột nhiên gian, nguyên tinh không vạn lý trường không, mạnh tinh thần lóng lánh, phảng phất thời không thác loạn, ban ngày biến hóa hắc dạ, những ngôi sao kia không ngừng ngưng tụ. Một đạo thôi sán tinh thần kiếm, cuốn lên mây gió đất trời, chém xuống. Kiếm uy vô địch, phá hủy hết thảy, phong tỏa La Phủ cùng tiên đạo. Tiên Hoàng, đây là Tiên Hoàng Oai, ngươi không phải là Diệp vô cực, không, ngươi chính là Diệp vô cực. La Phủ cùng kia tiên đạo mặt đầy kinh hoàng, lời nói đều có chút không bi. T. Hắn không hiểu, Diệp vô cực, vì sao, nhưng mà Tiên Hoàng. Nhưng hắn có thể xác định là, hắn tuyệt không phải người này địch, không dám tiếp tục đối kháng, xoay người liền muốn thoát đi. Chuyện này. Chuẩn Văn Trường Viên thần sắc trong nháy mắt đồng đặc. La Phủ cung cường già lại trốn. Hắn nếu trốn, Chuẩn Văn ra lại, nên làm cái gì? Chém. Diệp Trần thần sắc không núp nhích, một tay lưng đeo, một tay dẫn động tinh thần vô cực. Kiếm quyết oai, đã khó mà trong ngôn ngữ hình dung, mọi người chỉ nhìn thấy kia như dương linh treo giáp như vậy nhất kiếm, trực tiếp nuốt mất La Phủ cung người kia. Vang dội một mảnh, La Phủ cung kia tiên đạo lại xé ra tinh thần vô cực phong bạo, từ trong chạy ra khỏi. Diệp vô cực, ta đã liên lạc tông chủ, đối đãi với ta lại trở về, người chắc chắn phải chết. Trong lòng của hắn vui mừng, lại tránh thoát tình thế chắc chắn phải chết, quay đầu ném câu tiếp theo lời độc ác, liền muốn chui cách. Nhưng mà lần này đầu, lại nhìn thấy Chuẩn Văn gia những người đó, chính nhất mặt hoàng sợ nhìn hắn. Loại này ánh mắt, chuyện gì xảy ra? La Phủ cung người kia nhất thời cảm thấy không ổn, theo bản năng cúi đầu nhìn, liền nhìn thấy hắn thân thể, giống như rơi ánh sao, hiện ra vô số kinh khủng vết nứt. Những thứ kia vết nứt, vẫn còn ở lan tràn. Tiên huyết không ngừng xông ra. Ngươi không có cơ hội trở về, các người tông chủ cũng không thu được ngươi truyền âm. Diệp Trần lạnh lùng một tiếng. Nguyên lai, ta căn bản không hề lao ra tinh thần vô cực kiếm mưa gió bão. Hắn là Diệp vô cực à? Ta lại sao có thể chống đỡ? La Phủ cùng kia tiên đạo trong lòng lộ vẻ sầu thảm, cuối cùng ầm ầm một tiếng, vết nứt bao trùm toàn thân, từng khúc nổ tung, hóa thành từng đạo toái phiến biến mất. Chỉ ra nhất kiếm, La Phủ cùng cường giả vẫn mạnh. Chuẩn Văn Trường Viên đám người chỉ cảm thấy cả người đều bắt đầu run sợ đứng lên, nhìn bước từ từ tới Diệp Trần, sắc mặt trắng bệch, cho tàn một mảnh. Phía dưới, từ trên xuống dưới nhà họ Diệp cũng, à mặt đầy đờ đẫn, tất cả đều hóa thành tượng đá, không dám tin nhìn Diệp Trần, chỉ cảm thấy trước mắt một màn này, là như vậy ảo mộng. Đã nhiều ngày đến, La Phủ cùng tiên đạo cho bọn hắn lưu lại quá sâu ấn tượng. Khí thế ngút trời, vô cùng cường đại, cuồng ngạo như thần linh, nhưng mà, lại bị Diệp Trần nhất kiếm chém chết, hài cốt không còn. Một màn này hoàn toàn vượt qua bọn họ dự liệu, rồi rít nhìn về phía Diệp Trần, giống như lần đầu tiên nhận biết cái này Diệp gia truyền kỳ. Hắn thật không ngờ cường đại. Thiên U Thành vô tận đám người giống vậy hoảng sợ nhìn trường không, từng cái con người cũng sắp chen chúc rơi ra đến, không ít người còn dùng sức xoa xoa hốc mắt. Ngay sau đó, toàn bộ ánh mắt đều nhìn về Diệp phủ. La Phủ cùng tiên đạo mất mạng, là ai giết chết? Diệp Trần, không, Diệp vô cực đại nhân, ta Chuẩn Văn gia cũng là vạn bất đắc dĩ. La Phủ cung uy áp giới này, chúng ta không có lựa chọn khác, nếu như không nghe theo, chắc chắn phải chết. Bây giờ tiên tông La Phủ cung cường già đã vẫn, ta Vân Văn Trường Viên thề, tuyệt sẽ không tái phạm Diệp gia. Thấy Diệp Trần tòng phủ bên trong bước từ từ mà lên, sắp tới trước mặt, Chuẩn Văn Trường Viên đầu đầy mồ hôi lạnh, rung giọng nói. Hắn cho là, ôm lên La Phủ cung cây đại thụ này, thuộc về bọn họ Chuẩn Văn gia thời đại sắp đến, nhưng Diệp vô cực trở về, nhất kiếm giết bọn hắn núi dựa, phá diệt bọn họ mộng đẹp. Mộng toái. Bọn họ vẫn còn muốn sống. Thiếu trái, thì phải còn, mắc phải sai, thì phải gánh vác. Diệp Trần bước chân không ngừng, thậm chí đi tới Chuẩn Văn Trường Viên, đám người trước người đang núp cũng không có dừng lưu, từ bọn họ bên người bước từ từ mà qua, đi tới Âu Dương Thanh Vân trước người. Chuẩn Văn Trường Viên đám người còn âm thầm vui mừng, cho là Diệp Trần tha cho bọn hắn, nhưng sau một khắc, bọn họ thân thể phá toái đồ sứ, thình thịch vang dội, cuối cùng ầm ầm nổ tung, toàn bộ tiêu tan. Vừa đi vừa qua, Chuẩn Văn gia tan mặc. Một màn này, để cho Âu Dương Thanh Vân tê, ẩn sắc khẽ run, cũng để cho Thiên U Thành mọi người nhìn thấy hắn dung nhan. Vạn người kinh hãi. Thời gian vào giờ khắc này phảng phất hừng. Thiên U Thành vạn người vần quanh, lại không một người lên tiếng, vô không kinh hãi nhìn đứng ngạo nghệ trường không đạo kia tuyệt thế bóng người. Giờ khắc này, bọn họ cũng nhận ra Diệp Trần. Là hắn, Huyền Thiên Đế Quốc Vũ Thần, sáng nay thuộc về. Diệp Trần là từ Huyền Thiên Đế Quốc quật khởi, ở đế quốc lưu lại vô tận truyền thuyết, hơn nữa trong hoàng thành còn lưu lại hắn kim thân, được tôn là Vũ Thần. Đế quốc trên dưới tất cả mọi người cũng đã sớm đem hắn bóng người lạc ấn tại đầu. Cho dù một ít người tuổi trẻ chưa từng thấy qua Diệp Trần hình dáng, lại cũng đã gặp Diệp Trần Vũ Thần kim thân, đáp lời tràn ngập chờ mong cùng sùng bái. Giờ khắc này, bọn họ nhìn thấy tôn, sự bá đạo nhất kiếm, lại lần nữa rung động bọn họ. Không hổ là đế quốc Vũ Thần. Vũ Thần, Vũ Thần. Không biết là ai tiếng hô to, vạn người vần quanh Thiên U Thành, truyền ra một mảnh tiếng sóng, như đào như nước thủy triều. Cho ta một cái không giết người lý do, Diệp Trần không để ý đến những thứ kia hưng phấn hô to, mà là nhìn thẳng Âu Dương Thanh Vân. Hắn không có trực tiếp sát phạt, bởi vì hắn nhìn thấy Âu Dương Thanh Vân trước cùng Chuẩn Văn gia giữ một khoảng cách, cho nên mới có câu hỏi này. Người rốt cuộc trưởng lại. Âu Dương Thanh Vân trên mặt còn lộ vẻ rung động, vô cùng phức tạp nhìn Diệp Trần, lắc đầu cười khổ. Bàn về tuổi tác, Diệp Trần so với hắn còn nhỏ một chút, nhưng bàn về thành tựu, còn là thật để cho người không theo kịp. Hắn đã là Trần Vũ đỉnh phong, dõi mắt ban đầu, tuyệt đối là Huyền Thiên Đế Quốc số một số hai cường giả, nhưng đối mặt Diệp Trần, liền còn kiến hôi cũng không bằng. Nói rõ ràng, Diệp Trần nghe ra Âu Dương Thanh Vân trong lời nói có lời, mở miệng hỏi lại. Diệp gia chủ ở Hoàng Thành, ở bệ hạ, bên người, Âu Dương Thanh Vân đạo. Chờ ta chốc lát. Diệp Trần bầu quang chợt phát sáng như, rồi sau đó xoay người rơi ở trong phủ, nhìn về phía Diệp Hằng Sơn đạo, Thiên U Thành không thể đợi nữa, lập tức triệu tập bên trong phủ tộc nhân, chờ ta trở về rời đi. Thật ra thì, đối với cái này phân chi, Diệp Trần cũng không có cảm tình gì. Nhưng đối mặt La Phủ cùng uy áp, bọn họ còn có thể cố thủ Diệp ra đất phong, dám hướng chết mà chiến, có thể thấy lưu lại người, đều là thật đem chính mình coi là Diệp ra một phần tử. Nếu như thế, Diệp Trần cũng sẽ không bỏ mặc. Giao phó sau, Diệp Trần liền theo Âu Dương Thanh Vân đi Hoàng Thành. Trên đường, hắn cũng biết trong đó nguyên ủy. Nguyên lai Liệu Giang mặc sợ Diệp Phong bị người phát hiện, cho nên đem tiếp tục vào Hoàng Cung, hóa thân hắn người làm thị nữ, che người tai. Đồng thời để cho tâm phúc Âu Dương Thanh Vân hàng lâm Thiên U Thành, mình là nhận định tình hình, áp chế Diệp gia, để cho người khó mà hoài nghi đến Hoàng Thất, kỳ thực, nhưng là đợi Diệp Trần thuộc về. Lần này an bài, đừng nói là Phủ Cung, sợ là Diệp Trần cũng sẽ không nghĩ tới, Diệp Phong cùng Vũ Thanh Tuyết mấy người sẽ lấy người làm thị nữ thân phận, đợi ở nhằm vào Diệp Trần Liễu Giang Mặc bên người. Có thể nói, Liễu Giang Mặc cử động, gián tiếp cứu Diệp Phong. Nếu không, lấy tiên đạo đỉnh phong cảnh, nhất định có thể từ Diệp Phủ Trung Tướng chi tìm ra. Năm đó nâng đỡ Liễu Giang Mặc, xem ra là lựa chọn chính xác. La Phủ Cung Hàng Lâm, thân là Vô Cực Cung chi chủ Diệp Phong, tuyệt đối là số một tập nã người, dám vào lúc này thu nhận, là yêu cầu cực lớn dũng khí. Đặc biệt là tình huống của hắn, Liễu Giang Mặc cũng không biết, còn có thể mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tương trợ, phần ân tình này không thể bảo là không nặng. Thiên U Thành cách Hoàng Thành cũng có một khoảng cách, năm đó Diệp Trần mới vào Hoàng Thành vẫn là lấy ngựa thay đi bộ, đuổi mấy ngày chặng đường mới tới Hoàng Thành. Nhưng bây giờ thân là tiên hoàng hắn, một bước ngàn mét dễ như trở bàn tay, chỉ là chung trà thời gian liền hàng lâm Hoàng Thành, xe e thẳng tới Hoàng Cung đi. Giờ phút này, bên trong Hoàng Cung, một tòa sừng sững cung điện bên ngoài, một thân tử kim long bào Liệu Giang Mặc chính đứng ở đó. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt sâu bên trong còn có mấy phần nặng nề, lại không có phần nửa dao động. Diệp Trần, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở về. Tuổi đã hơn 30, Liệu Giang Mặc không có dị vãng tinh thần phấn chấn, lại nhiều một phần trầm ổn, đối với Diệp Trần tín nhiệm càng là không có theo thời gian trôi qua mà động dung phần nửa. Diệp Trần ở Thương Lan ngắn ngủi mấy năm, không biết kinh lịch bao nhiêu nguy cơ, nhưng mỗi một lần đều là lấy mạnh mẽ tư thái nhấn ép cường địch. Đặc biệt là năm đó, chính mắt thấy hắn đạp bằng vọng tiên lâu, phá hủy thánh địa, bất bại vũ thần hình tượng, hoàn toàn lạc ấn tại Liễu Giang Mặc trong lòng. Cùng chi, hắn ngày hôm nay hết thảy đều là Diệp Trần ban tặng. Vô luận Diệp gia đối mặt như thế nào cục diện, hắn cũng có cố định đứng ở Diệp Trần nhất phương, dù là sẽ có nguy cơ sinh tử. Bệ hạ, nên dùng thiện. Lúc này, một vị nô bộc đi tới Liễu Giang Mặc bên người, phía sau hắn còn đi theo mấy vị thị nữ. Tuy là thị nữ, nhưng da thịt nhưng lại trắng như tuyết, vóc người càng là thật tốt, nhưng mà gương mặt đó có vài phần xấu xí, để cho người liếc mắt nhìn liền không nghĩ liền xem lần thứ hai. Liễu Giang Mặc nhỏ bé không thể nhận ra điểm một cái hắn. Hắn biết rõ mấy người kia thân phận, nhưng lại che người tai, hắn cho tới bây giờ không có lộ ra tiếng ý, hoàn toàn một bộ chủ tử cùng nô tài quan hệ. Thiên hạ đại loạn, Huyền Thiên Đế Quốc mặc dù chỉ là một đời tục tiểu quốc, nhưng bởi vì Diệp Trần quan hệ, đế quốc cũng không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt. Chính là bên trong hoàng cung, chỉ sợ cũng thấm vào vô số nhãn tuyến, không cho phép phân nửa khinh thường. Cho nên, chỉ có thể ủy khuất Diệp Phong mấy người. Đang lúc này, trường không truyền tới một trận tiếng gió, Liễu Giang Mặc trong nháy mắt nghỉ chân, ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc tê, ông nháy mắt rung rung, đờ đẫn tại chỗ. Diệp Phong, Vũ Thanh Tuyết, Lâm Diệu Âm, Diệp U Lan cũng nhìn thấy Hồ Khiếu mà tới bóng người, trong tay mâm, oành một tiếng rớt xuống đất, màu quang rung rung, như có nước mắt, không cách nào cố nén. Lớn mật nô tài, lại dám ném hỏng bệ hạ ngự thiện, đây là tử tội, người đâu? Ngoài điện có công công bộ dáng người hầu thấy một màn này, cả quả tim cũng đang nhảy lên kịch liệt, tài trích ngoan ngoãn a, đây chính là bệ hạ ngự thiện, liền như vậy vỡ ra, là muốn xảy ra án mạng. Nhưng để cho hắn kinh hãi ngoài ý muốn là, chỉ nghe Liễu Giang Mặc trầm hắt đạo, cùng lui xuống cho ta. Diệp Trần trở về, hết thảy đều không cần giấu giếm. Những thị vệ kia mặt đầy bất minh sở dĩ, không hiểu bệ hạ đây là ý gì. Ta để cho các người lui ra, nghe không hiểu sao, Liễu Giang Mặc quét nhìn mọi người, lòng uy cuồn cuộn, bị dọa sợ đến những thị vệ kia liền vội vàng lui ra. Lúc này, Diệp Trần cùng Âu Dương Thanh Vân giáng lâm xuống. Chỉ thấy Âu Dương Thanh Vân khom người xá một cái, bệ hạ, may mắn không làm nhục mệnh. Liễu Giang Mặc cười chúng chim đỡ dậy Âu Dương Thanh Vân, sau đó đi tới Diệp Trần trước người, khom người xá một cái, đạo, Trần Thiếu, người rốt cuộc trở lại. Một màn này, nếu là bị người khác thấy, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Đường đường nhất quốc tri quân, lại hướng hắn người đi lại lẽ. Phần ân tình này, ta sẽ nhớ kỹ trong lòng, Diệp Trần đỡ dậy Liễu Giang Mặc, nghiêm mặt nói. Không có dư thừa ngôn ngữ, lại để cho Liễu Giang Mặc rất là vui vẻ yên tâm, ta hết thảy đều là Trần Thiếu ban tặng, đây là ta hẳn làm. Diệp Trần gật đầu, sau đó vượt qua Liễu Giang Mặc, không cần suy đoán, chỉ dựa vào Diệp Phong bọn họ ba động tâm tình, đã có thể biết được bọn họ thân phận. Phụ thân, ta trở lại, cho người chịu khổ. Diệp Trần hít sâu một cái, hắn thần thức có chút đảo qua, liền có thể phát hiện Diệp Phong thụ bị thương rất nặng. Những ngày qua, nhất định không dễ chịu. Trở về liền có thể, trở lại liền có thể hát. Diệp Phong nước mắt chảy xuống, nhưng trên mặt lại hiện ra nồng nặc nụ cười, phảng phất những ngày qua ép ở buồng tim hết thảy, đều tại đây khắc tan thành mây khói. Hắn lo lắng qua Diệp Dương Diêm bọn họ, lo lắng qua Diệp Trần có hay không trở lại, sau khi trở về, vừa có thể hay không chống lại La Phủ Cung. Nhưng xem ở Diệp Trần giờ khắc này, hết thảy cũng không trọng yếu. Trần Thiếu, tam nữ kéo xuống ngụy trang mặt nạ, trong suốt nước mắt cũng không nhịn được hạ xuống. Lâm Diệu Âm một cái phi pháp, liền đến gần Diệp Trần ôm trong ngực. Thậm chí Vũ Thanh Tuyết cùng Diệp U Lan cũng có loại này xung động, nhưng mà bị Lâm Diệu Âm giành trước, chỉ có thể thật sâu ngắm nhìn Diệp Trần. Những ngày qua, các nàng cũng thừa tài quá nhiều, giờ khắc này gặp lại sau Diệp Trần, giống như tìm tới chủ định như thế, trong lòng kiềm chế, trong nháy mắt tiêu tan. Là ta trở lại muộn. Diệp Trần không có tránh ra Lâm Diệu Âm, hắn biết, Lâm Diệu Âm các nàng yêu cầu khóc giống thiết. Một hồi lâu, Lâm Diệu Âm mới ổn định tâm tình, từ Diệp Trần trong ngực thối lui ra, lau chùi khóe mắt nước mắt, lo âu hỏi Diệp Trần, phụ thân ta bọn họ. Yên tâm đi, ta đã đưa Diệp Dương Diêm Tiền bối bọn họ rời đi giới này. Diệp Trần nói, phụ thân, giới này không thích hợp ở lâu, ta muốn trước mang bọn người rời đi, sau đó sẽ dẫn người đi cứu U Cổ Triều. Được, Diệp Trần trở về, Diệp Phong cũng thói quen để cho Diệp Trần làm chủ, hết thảy đều nghe Diệp Trần an bài. Vũ Thanh Tuyết tam nữ cũng là hoàn toàn thở vào. Liễu Giang Mặc, Miêu Hoàng Cung, sợ rằng phải xây lại, người cũng cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Diệp Trần quay người lại, nhìn về phía Liễu Giang Mặc. Minh bạch, Liễu Giang Mặc gật đầu. Diệp Trần trở về, Hàng Lâm Hoàng Cung, sợ không phải ít nhãn tuyến đều đã nhìn thấy, mà đã nhiều ngày, hắn lại cố ý, nhằm vào Diệp gia, nếu là hết thảy bình yên vô sự, sẽ gặp lưu lại hiểu lầm. Nghe Diệp Trần lời nói, Thương Lan nguy cơ, cũng không có hoàn toàn giải trừ. Cử động lần này là vì bảo toàn Huyền Thiên Đế Quốc. Chúng ta đi. Diệp Trần mang theo Diệp Phong cùng Vũ Thanh Tuyết tam nữ, trực tiếp xông lên trời không. Cùng lúc đó, một đạo ấn quyết từ trên trời hạ xuống, phá hủy vô số kiến trúc, dư âm cuốn, đem Liễu Giang Mặc cùng Âu Dương Thanh Vân, đồng thời đánh bay ra ngoài. Bất quá lực đạo lại bị khống chế rất tốt, nhưng mà đưa bọn họ chấn thương, sẽ không ảnh hưởng cái gì. Hộ giá, nhanh hộ giá. Trong lúc nhất thời, bên trong hoàng cung ngoài truyền tới vô số thanh âm kinh hoàng, rất nhiều thị vệ đi tới gần, vội vàng đỡ dậy Liễu Giang Mặc cùng Âu Dương Thanh Vân. Đáng chết Diệp Trần, không phải là nhằm vào Diệp gia ấy ư, lại tự mình chạy tới đe dọa hoàng. Người vừa tới, lập tức tháo bỏ Diệp Trần Vũ Thần giống như, thu hồi Thiên U Thành vĩnh cửu đất phong. Liễu Giang Mặc lúc này hạ lệnh, phảng phất cùng Diệp gia hoàn toàn quyết liệt, làm cho hoàng thành không ít thế lực đều là suy đoán rối rít. Cùng lúc đó, Diệp Trần mang theo Diệp Phong đám người nhanh chóng chạy về Thiên U Thành, chung trả thời gian sau, bọn họ liền trở lại Diệp phủ. Diệp Hằng Sơn động làm cũng rất nhanh, toàn bộ Diệp gia tử đệ tề tụ, nên cầm, có thể cầm, đều đã thu chỉnh tề toàn bộ, chỉ chờ rời đi. Phụ thân, buông lòng tâm thần, chờ có phản kháng, ta mang bọn ngươi rời đi. Hằng Lâm Diệp phủ bên trong, Diệp Trần không dám có phân nửa chần chờ, làm bộ liền muốn mang Diệp Phong đám người đi dạnh trời. La phủ cung mặc dù diệt hết, nhưng liền tông chủ La Ngân cũng chỉ là một cái mở đường cầu mà thôi. Cửu U bên trong là người phương nào, hắn còn không biết. Ma tộc có hay không thoát khốn, hắn cũng không biết. Nếu là ma tộc thoát khốn, Thương Lan tất gặp kiếp nan. Hắn phải đi nhanh về nhanh. Đi. Diệp Trần thôi phát tinh quang lực, bao phủ tất cả mọi người, nhưng để cho hắn kinh hoàng lạ, tinh quang lực hiện lên, đường hầm hư không cũng không có xuất hiện, bọn họ, như cũ đứng yên ở tại chỗ, không có nhúc nhích. Không được, Diệp Trần mãnh mở mắt, lấy làm kinh ngạc. Diệp Trần, thế nào? Diệp Phong đám người không hiểu nhìn về phía Diệp Trần. Phong cấm không gian, Thương Lan đã bị phong cấm, ta không cách nào trong nháy mắt rời đi. Diệp Trần sợ hãi nói, một màn này, giống như ở Luân Hồi Thành trong cấm địa như thế, không gian bị phong cấm, hắn không cách nào sử dụng tinh quang lực qua lại. Phải là Cựu U cổ triều người trong động thủ. Đi, sẽ liệt thương không rời đi. Diệp Trần không dám khinh thường, tiên hoàng khí toàn bộ nở rộ, bao quanh tất cả mọi người, xông lên trời không, muốn từ hư không đỉnh phá rời đi. Chắc hẳn Hoa Vân Tiêu dẫn người rời đi, đã kinh động Cựu U cổ triều người trong, cho nên phong cấm Thương Lan. Bây giờ chỉ có thể khao khát với những người đó không có đi ra khỏi Cựu U, không có tìm được hắn, để cho hắn có đầy đủ thời gian phá rời đi. Nhưng mà, để cho Diệp Trần cảm thấy nặng nề là, ngay tại sông lên trời không chớp mắt, một đạo mang theo hài hước thanh âm trôi giạt mà. Rời đi một nhóm, còn muốn dẫn người rời đi ấy ư, Diệp Vô Cực, ta ở Cựu U chi hại chờ ngươi, đáng tiếc, ngươi không muốn cho bản tọa mặt mũi, cái này làm cho bản tọa có chút tức giận à. Thanh âm kia mờ mịt mất tâm, làm cho không người nào nơi có thể tìm ra, phảng phất là từ Cựu U phương hướng truyền tới, người chưa đến, sóng âm tới trước. Nhưng Diệp Trần, nhưng là thần sắc tái biến, hắn đã nghe ra đạo thanh âm kia chủ nhân là ai. Sau một khắc, xa xôi chân trời truyền tới đinh tai nhức óc nổ ầm, bên trong thành vô số người bệnh ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một viên điểm đen nhỏ, đang hướng Thiên U Thành phương hướng nhanh chóng lái tới, rất nhanh liền rõ ràng hiện lên trước mắt mọi người, dẫn vô số người xôn xao. Đó là một chiếc vô cùng to lớn chiến thuyền, giống như mảnh nhỏ thương khung đang trôi lơ lửng, cực kỳ rung động. Thương Lan cũng không phải không có chiến thuyền, nhưng khổng lồ như vậy chiến thuyền, nhưng chưa từng thấy qua, đây là mấy giai chiến thuyền. Để cấp trì, thuyền, công phòng kiêm bị, Diệp Trần con ngươi chợt ngưng, Thương Lan bị đóng chặt, địch nhân chạy tới, trong nháy mắt để cho hắn lâm vào trước đó chưa từng có nguy cơ. Duy nhất hy vọng, có lẽ chỉ có thể khao khát với Hoa Vân Tiêu đã phát hiện điểm này, có thể tìm tới thần trận tiên đế, nghĩ biện pháp nhanh chóng đuổi. Rốt cuộc, to lớn chiến thuyền Hàng Lâm Thiên U Thành, phảng phất đem chọn bản tọa Thiên U Thành cũng trong ngăn tre, bên trong thành một vùng tăm tối. Tất cả mọi người ngẩng đầu, đều là run như cây sấy, mặc dù không biết trên chiến thuyền là người phương nào, nhưng chỉ bằng chiến thuyền này khí thế, liền biết người bên trong khẳng định kinh khủng. Rào. Chiến thuyền Hàng Lâm, hơn 10 đạo bóng người từ trong lướt đi, ở trường không xếp hai hàng, xa đối ứng với nhau, từng cái cũng tràn phóng ngút trời khí, hoặc là đan đế, hoặc là tiên đế, tất cả đều đế cảnh. Đan đế các người, quả nhiên là các người. Diệp Trần con người chợt co rút, những người này quần áo trang sức, bất ngờ chính là đan đế các quần áo trang sức. Giờ khắc này, Diệp Trần minh bạch cái gì? Người trường Tuyệt Tam Tông uy áp Luân Hồi Thành, sợ rằng cũng không phải là nhưng mà là cứu Trần Huyền Linh đám người đơn giản như vậy. Từ Tam Tông đối với thời cơ bà khống, cùng với tin tức chính xác đến xem, tất là có người trước tiên bảo hắn biết môn chân thực tin tức. Mà phía sau đưa tin người, nhất định là đan đế các không thể nghi ngờ. Dùng Tam Tông kềm chế tiên vũ giới tầm mắt, sau đó thừa dịp thời cơ này, Hàng Lâm Thương Lan, tiếp tục giúp ma thoát khốn. Về phần Võng Lượng nhất mạch cùng đan đế các là liên hiệp, hay lại là Tam Tông bị Võng Lượng lợi dụng, vẫn chưa biết được. Vô Cực trưởng lão, đã lâu không gặp, có hay không tưởng niệm lão hữu? Chiến thuyền bên trong truyền tới một giọng nói, làm cho Diệp Trần con người chợt co rút, trầm giọng nói, Sở Ninh Thâm. Quả nhiên là ngươi. Một đạo thân ảnh từ chiến thuyền bên trong đi ra, hắn mặc áo dài, phía trên khắc sóng đường, vân, tựa như từng đạo vực sâu, để cho người không dám đưa mắt nhìn, nếu không đem lọt sâu trong đó. Không nghĩ tới ngươi lại với Võng Lượng, Diệp Trần ngưng mắt nhìn đạo thân ảnh kia. Sở Đình Thâm, đan đế các võ minh thủ lĩnh, trăm năm trước liền là tiên đế cựu trọng, bây giờ cho dù không phải là đỉnh phong, chắc cũng là nửa, nhưng tồn tại, như Văn Phong Ngâm như vậy. Võ minh, tựu giống với Huyết Tu La đối với đan khí điện, chính là đan đế các võ đạo thủ hộ thế lực. Nhưng mà võ minh chính là ẩn núp thế lực, lại không thuộc về đan đế các quản hạt, chỉ có ở đan đế các xuất hiện sống còn nguy cơ thời điểm mới phải xuất hiện. Tương đương với âm thầm thủ hộ thần. Tin đồn, năm đó sáng lập đan đế các tiền bối, chính là một nữ tu, có một người theo đuổi, là thủ hộ, cho nên thành lập võ minh. Nhưng mà đan đế các kia tổ tiên, dốc lòng nghiên cứu đan khí chi đạo, không có nhi nữ tình trường tâm tư, hai người đến chết cũng không có ở đồng thời. Kia võ minh chi chủ trước khi lâm chung lưu lại tổ giáo huấn, võ minh, thế đại thủ hộ đan đế các, lại không nhúng tay đan đế các, song phương hỗ bất tương phạm. Năm đó, Sơn Đình Thâm còn đối với Diệp Trần ném ra qua cành ô liu, cho nên Diệp Trần biết được võ minh, phi rất lớn lực, mới hiểu được võ minh tồn tại cùng ý nghĩa. Nhưng mà không nghĩ tới, võ minh thủ lĩnh lại vi phạm tổ giáo huấn, đứng ở Võng Lượng trận doanh. Thuận theo thời đại A. Sơn Đình Thâm nhìn về phía Diệp Trần, thâm thúy mâu quang thoáng qua một đạo vẻ phức tạp, nhưng mà không nghĩ tới, vài chục năm không thấy, ngươi lại thành như vậy, có thể nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra không? Nếu như ta nói, ta nắm giữ luân hồi bất tử lực lượng, ngươi tin không? Diệp Trần lạnh lùng nói. Sơn Đình Thâm dừng dưng một tiếng, đạo, ta đối với ngươi chưa bao giờ có hoài nghi, năm đó là như thế, bây giờ cũng là như vậy. Nếu như thế, ngươi trước nổ không gian phong cấm, chúng ta lại xúc tất nói chuyện lâu, Diệp Trần đạo. Hắn biết Sở Đình Thâm đang suy nghĩ gì, ống lại trở về chuyện, hơi bị quá mức huyền diệu. Loại lực lượng này, cho dù là đỉnh phong tiên đế, cũng muốn có. Sở Đình Thâm muốn biết Diệp Trần là như thế nào sống lại trở về, nghĩ tưởng nắm giữ loại lực lượng này. Xin lỗi, Võng Lượng còn muốn gặp người, đổi điều kiện đi, Sở Đình Thâm lắc đầu nói. Diệp Trần cười lạnh nói, Sở Đình Thâm, ngươi là võ minh thủ lĩnh, địa vị cùng đan đế các chính các chủ ngồi ngang hàng, cũng là cực kỳ tự nhiên hạng người, thế nào ở Võng Lượng bên người, như thế ăn tiền mã hậu phục vụ. Diệp Trần lời mặc dù uyển chuyển, nhưng gian mắng ý, cho dù ai cũng có thể nghe ra. Sơn Đình Thâm ngược lại cũng không náo, nhưng mà lạnh nhạt nói, ta nói, thuận theo thời đại thôi, hơn nữa, ta cùng Võng Lượng giữa, nhưng mà quan hệ hợp tác, cũng không phải là nghi nghĩ như vậy. Hợp tác? Diệp Trần vi vũ vi thiêu, bắt được cái gì? Ngươi có thể biết Võng Lượng làm những gì, hắn như thế nào trạng thái? Diệp Trần trầm giọng hỏi. Dĩ nhiên biết, Sơn Đình Thâm lạnh nhạt nói. Vậy ngươi còn dám cùng hắn làm bạn? Diệp Trần hỏi lại. Sơn Đình Thâm đạo, hắn làm gì, quan bản toại chuyện gì, chỉ cần có thể thực hiện cam kết, cho ta nghĩ muốn đồ vật là được. Diệp Trần trong lòng khẽ run, vài chục năm không thấy, Sơn Đình Thâm biến hóa. Vì chính mình, đã có thể liều lĩnh. Bất kể Võng Lượng có phải hay không mang người hầu, bất kể Võng Lượng phải thả ra bao nhiêu ma tộc, hắn không cần thiết chút nào, hắn chỉ quan tâm mình có thể lấy được cái gì. Người như vậy, rất đáng sợ. Nhưng tương tự, cũng có thể lợi dụng, thì nhìn ai cho thú lao càng dụng người. Nếu như ta cho ngươi muốn, ngươi có thể mang đến cho ta cái gì? Diệp Trần hỏi. Sơn Đình Thâm trong con ngươi thoáng qua một đạo sáng ngời, đạo, ta có thể làm chủ, đuổi ngươi người sau lưng rời đi, cũng cam kết ngươi, tiểu thế giới này không sẽ tao ngộ kiếp nạn, ít nhất, lần này không biết. Trường không thượng những đàn đế đó có chút biến sắc, vừa có hiếu kỳ, cũng có lo âu. Bọn họ hiểu ca, Sơn Đình Thâm muốn từ Diệp Vô Cực trên người được cái gì, lại lo âu hai người đạt thành nhất trí, thật đuổi mặc những người này rời đi, còn phải ra sức bảo vệ tiểu thế giới này. Dù sao bọn họ chủ nhân, còn chưa như vậy quyết định. Rất hiển nhiên, những thứ này đan đế, đều là Võng Lượng người. Chỉ có tiên đế, mới là Sở Đình Thâm người. Bọn họ đến, chính là bảo đảm mang đi Diệp Vô Cực. Diệp Trần suy tư một hồi, đạo, được, ta có thể đáp ứng ngươi. Sở Đình Thâm mâu quang vui mừng, bất kể Diệp Trần nói có phải là thật hay không, nhưng dõi mắt chư thiên vạn giới, cũng chỉ có một mình hắn có thể sống lại trở về. Nếu hắn cũng nắm giữ như thế bí pháp, thiên hạ này, hắn còn có sợ gì? Về phần Võng Lượng nghĩ tưởng đối với Diệp Vô Cực làm gì, sẽ không quan chuyện hắn. Rau ra, bản tọa liền để cho bọn họ rời đi, Sơn Đình Thâm đạo. Diệp Trần cười nói, ngươi đang nói đùa ấy ư, nếu là ta rau ra, ngươi lại đổi ý làm sao bây giờ? Sơn Đình Thâm lạnh nhạt nói, bản tọa thân phận cùng làm người, ngươi nên rõ ràng, chẳng lẽ còn không tin được? Diệp Trần đạo, nếu là năm đó, ta tự nhiên tin được ngươi. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, ngươi đã không phải ngày xưa Sở Đình Thâm. Vậy ngươi muốn như thế nào? Sở Đình Thâm đạo. Diệp Trần đạo, đơn giản, ngươi trước nhường đường, ta hộ tống bọn họ rời đi giới này. Sau đó, không thể nào, không đợi Diệp Trần nói xong, Sơn Đình Thâm liền trực tiếp cự tuyệt. Trước khi tới ta liền đối với ngươi có vài phần biết, nghe nói ngươi có thể ngay lập tức qua lại không gian, cho ngươi rời đi giới này, chỉ sợ cũng rất khó bắt lại ngươi. Diệp Trần đạo, ta những người bạn này bên trong cũng không tiên đạo, không có ta hộ tống, như thế nào rời đi? Ta có thể để người ta làm giùm, Sơn Đình Thâm đạo. Cái này không thể nào, Diệp Trần cự tuyệt nói, giới này bị phong cấm, anh ngờ người, dẫn bọn hắn sau khi rời đi, sẽ không trực tiếp trụ diệt, để tránh tin tức tiết lộ, ta phải bảo đảm bọn họ an toàn, mới có thể bá, cho biết người muốn. Song phương cũng muốn giao dịch, nhưng lại chút nào không thỏa hiệp, cũng muốn chiếm cứ chủ động, không ai nhường ai. Một hồi lâu sau, Sơn Đình Thâm mới nói, nếu như thế, ta có thể mang ngươi một đạo, hộ tống bọn họ rời đi. Đây là một cái rất điều hòa biện pháp, Sơn Đình Thâm có 10 phần tự tin, có thể nhìn chăm chú vào Diệp Trần. Đại nhân, không thể, có đan đế lúc này không nhịn được mở miệng, chỉ có ở một giới này mới là chắc chắn nhất, một khi rời đi, sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không dám bảo đảm. Bọn họ không nghĩ có phân nửa bất chắc. Bản tọa làm việc, còn chưa tới phiên các ngươi nhúng tay, Sơn Đình Thâm lạnh giá nhìn về phía những đan đế đó. Đại nhân, Diệp Vô Cực không thể ném, có đan đế cố nén sợ hãi đạo. Sơn Đình Thâm đạo, ta sẽ dẫn hắn đi cựu u bí cảnh, cho dù là ném, cũng sẽ cho Võng Lượng một câu trả lời. Chúng ta tin tưởng đại nhân, có những lời này, những đàn đế đó liền cũng sẽ không can thiệp. Đi thôi. Sơn Đình Thâm nhìn về phía Diệp Trần, người sau nhẹ nhàng gõ đầu, mang theo Diệp Phong đám người sông lên trời không. Trên đường, Diệp Trần hướng Vũ Thanh Tuyết nhanh chóng truyền âm, Thanh Tuyết, đến Tiên Vũ giới, người dẫn bọn hắn đi Vân Tiêu Điện, nếu như có thể thấy Hoa Vân Tiêu, liền nói cho hắn biết Thương Lan tình huống. Trần Thiếu, người, Vũ Thanh Tuyết mặt đầy lo âu. Diệp Trần truyền âm cười nói, yên tâm đi, chỉ cần các người an toàn, ta sẽ không có chuyện. Đang khi nói chuyện, hắn lặng lẽ đem văn phong âm cho hắn ngọc bài, đưa cho Vũ Thanh Tuyết, truyền âm giao phó đạo, nhớ, trước tiên bóc vỡ này ngọc bài, nếu có cường giả hàng lâm, để cho nàng tới Thương Lan. Được. Vũ Thanh Tuyết vội vàng thu cất ngọc bài, nghiêm nghị đáp lại. Khá lớn tốt những thứ này, Diệp Trần liền nhìn về phía Sở Ninh Thâm, bọn họ bí mật truyền âm, cùng với cho ra ngọc bài, lấy Sở Ninh Thâm thực lực và đối với hắn giám thị, không thể nào không biết. Nhưng mà, hắn lại không có ngăn trở, không biết sao anh. Rất nhanh, bọn họ liền xông phá giới lực trói buộc, ngay cả kia phong cấm không gian lực lượng, đều tại Sở Đình Thâm ấn quyết xuống xuất hiện một kẽ hở, mọi người lao nhanh ra. Ngay tại lao ra Thương Lan trong nháy mắt, Diệp Trần rõ ràng cảm giác một cổ bàng bạc đế ý đưa hắn phong tỏa, giống như bản tọa lồng giam, đem xung quanh hắn không gian phong cấm, không cách nào trù cách. Bọn họ có thể đi. Sở Đình Thâm bàn tay tìm tòi, trực tiếp đem Vũ Thanh Tuyết đám người đưa đến Tiên Vũ giới, mà hắn là ngưng mắt nhìn Diệp Trần, đạo, bây giờ ngươi nên thực hiện thời điểm. Muốn luân hồi bất tử, ít nhất yêu cầu đạt tới 3 giờ, Diệp Trần đưa Vũ Thanh Tuyết bọn họ rời đi, mới chậm rãi nói. Kìa 3 giờ, Sở Đình Thâm mồ quang chợt phát sáng. Diệp Trần không nhanh không chậm nói, 3 giờ, ngươi cũng không có đạt tới, điểm thứ nhất, cần phải cường đại hồn lực, linh hồn bất diệt, mới có luân hồi khả năng. Cường đại hồn lực. Sở Đình Thâm cau mày, hắn tuy là đan đế các thủ hộ giả, lại cùng đan đế các cũng không đồng thời xuất hiện, cũng không tu đan khí chi đạo. Chẳng lẽ tu vi đến cảnh giới như vậy, còn phải chuyển tu hồn lực hay sao? Ngươi gạt ta, bỗng nhiên, Sở Đình Thâm nhìn thẳng Diệp Trần, kia sắc bén mâu quang, phảng phất có thể đem Diệp Trần xuyên thủng. Ta cũng không có lừa người, Diệp Trần lắc đầu, nói thật, sống lại trở về, Diệp Trần xác thực suy tư qua, hắn là như thế nào trở về. Xác thực tổng kết ra 3 giờ mấu chốt nhất địa phương.